Bỡ lạ kẻ đã là quên hết thảy, cái gì chủng tộc sinh tử, cái gì sinh tử đại hận, cái gì vị diện tương lai, cái gì hắc ám quang minh. Hắn chỉ biết ôm ạt sùa nó đi tinh tế tái nhật đổi bại thi thể, phát ra thống khổ đến linh hồn bi bẻ khóc đê. Nàng là nữ vương, nàng là đế vương, nàng là tinh linh kẻ phản bội, nàng là bị quang minh cùng hắc ám đồng thời nguyền rủa cô độc người. Huyết tế người, đoạt vương vị mà thành tiểu vinh quang, tế linh hồn người chết khu lấy thành tiểu hoang vu. Nàng chưa bao giờ nói cho người khác vận mệnh của nàng từ đầu đến cuối. Nàng chưa bao giờ nói cho người khác nàng trăm năm quang huy. Nàng chưa bao giờ nói cho người khác nàng lang bạt kỳ hồ. Nàng chỉ lặng lẽ đã nói với chính mình. Đã quyết ý, không quay đầu lại. Nàng thậm chí chưa cho chính mình cả đời này nhất để ý ca ca hỏi nàng cơ hội. Là nàng không muốn sao? Đúng vậy, nàng không muốn. Huyết tẩy cùng tộc là thật, đuổi giết trí thân là thật, trợ trụ vi ngược là thật, sa đọa cũng là thật. Một thân hắc ám ăn mòn, linh hồn vặn vẹo như vậy. Nàng biết hết thể đều là thật sự, mặc kệ bổn ý vì sao, mặc kệ mục đích vì sao. Nàng đều biết chính mình đã đẩy người bùi gai. Hắn nếu là tới, nhất định sẽ ôm nàng. Sẽ bị bùi gai đau đớn. Cho nên nàng chưa cho hắn cơ hội. Nhưng bỡ là kẻ vẫn là đau, không hề quản nàng từ trước như thế nào, hắn chỉ biết hắn mất đi nàng. Thống khổ sẽ cảm nhiễm. Chiến trường phế tích, một mảnh thê lương thảm đạm. Tiên tri hạt mắt, nàng biết, nàng trước sau đều biết chiến tranh vĩnh viễn vô vui mừng. Nó trước sau tàn nhẫn. Mà tinh linh các vong linh đồng thời quỳ gối Asua Nordis bên người. Túc mục. Lấy kinh tế thiên giả. Mà Asua Nordis thân thể dần dần ăn mòn, hôi hoàng cho tàn một tấc tấc lan tràn. Nàng tế thiên đã đạt tới cực hạn, không có quay lại đường sống. Mà huyết chú tế thiên giả, thân thể vĩnh diệt, linh hồn đọa ma nhiều địa ngục, vĩnh hằng tra tấn. Nàng phải đi. Vĩnh không hề thấy. Bỡ là kẻ tận mắt nhìn thấy trong lòng ngực thân thể hóa thành hoang vu cho tàn. Chỉ có một đạo ngân bạch mờ mịt linh hồn huy hoàng từ thân thể tràn ra, không trung ma nhiều địa ngục hắc động xuất hiện, vươn hắc cám ma chảo ý đồ bắt lấy Asua Nordis. Asua Nordis từ trước nhiều vô tình cường hãn, lúc này liền có bao nhiêu yếu ớt bất lực. Nàng không hề hay biết, như là phiêu động một mảnh giấy. Mắt thấy liền phải đừng bắt lấy. Bỡ là kẻ bắt lấy từng cắm vào chính mình ngực tinh linh vương kiếm, chống một hơi đứng lên. Kiếm chỉ ma nhiều địa ngục. Không. Ai đều không thể đem nàng mang đi. Ma nhiều phẫn nộ, rít gào lao xuống xuống dưới. Đột nhiên, một cái chớp mắt quang ảnh, thần ngư nháy mắt xuất hiện, giơ tay đối ma nhiều địa ngục. Đây là nhân gian, địa ngục, lan. Vô thượng thần quang gào thét, ma nhiều địa ngục hoảng sợ chu lên, bị thần ngư một trưởng nốt đánh vào hư không, phong bế không gian chỗ sâu trong. Địa ngục bị đuổi đi. Thần ngư xoay người, đầu ngón tay xẹt qua giữa mày. Bên trong thần cách thập phần chi chín, còn kém cuối cùng một phân. Bỡ là kẻ kích động, vừa muốn quỳ xuống cầu tần ngư cứu Asua Nordis, tần ngư ngón tay bắn ra, bỡ là kẻ bị bắn ra đi, mà những người khác cũng bị khủng bố lực lượng dịch chuyển đi ra ngoài. Cây số hình tròn phế tích đất trống, tần ngư tay trái ấn hư không, tay phải điểm giữa mày, đầu ngón tay từ thượng mà xuống hoa hạ. TTT. Lực lượng vặn mèo, quang huy bạo động. Nàng đang làm cái gì? Điên rồi. Nàng ở phân liệt thần cách. Vì cái gì ở cuối cùng một cái thời điểm phân liệt thần cách? Rất nhiều thần minh đều tạc. Mà trạm trung chuyển truyền tống khu vực, đã ở trong khoảng thời gian ngắn tập kết 3.000 số lượng tinh anh thiên tuyển giả nhóm cũng phần lớn chấn kinh rồi. Cũng chỉ có số ít còn mê mang với phía trước hệ thống thủy kính trên màn hình lớn hiện lộ hết thảy. Hồ Tư Vũ quay đầu hỏi Cù Nhiêm. Nàng cùng ngươi đã nói chính mình ở phó bản vị diện bên trong bộ như vậy một cái tướng công sao. Cú Nhiêm vẻ mặt đờ đẫn cùng hàng hậu, hỏi lại, ngươi sẽ cùng nàng nói chính mình ở phó bản chuyện này sao? Hồ Tư Vũ tiên khí thanh lãnh, nhàn nhạt nói, ta từng có một hồi sát thê chứng đạo. Thu chân đều như vậy hung tàn sao? Bên cạnh Phi Diên cùng Tiêu Đình Vận, gian thương đều tra a. Tốt xấu Tần Ngư có lương tâm, làm người đến nơi đến chốn. Tiêu Đình Vận như suy tư gì. Phi Diên xem nàng biểu tình, liền nói, Tần Ngư giết qua người này một hồi. Ý ngoài lời là đây là báo ứng A. Tiêu Đình Vận gật đầu, nhưng ta suy nghĩ cũng chỉ có người như vậy có thể cùng nàng ganh đua cao thấp, ở ta thế giới kia ta đệ đệ cùng một cái họ Tô bằng hữu đều rất nhớ nàng. Phi Diên mỉm cười, vậy ngươi như thế nào khuyên? Tiêu Đình Vận, một nữ nhân sở cầu phi tình yêu, nam nhân khác đó là đánh hạ vạn dặm non sông vì xính cũng vô dụng đi, trái lại, nam nhân trong lòng nếu có trời cao sơn hải, đó là 10 vạn phấn hồng bộ xương khô mất hồn cũng không hiệu. Bất đồng nói, không vì mưu, hung chi là nhân quả. Cho nên nàng cũng không như thế nào để ý quá. Đối Tiêu Đình vẫn nói, phi diên đồng cảm như bản thân mình cũng bị, vào thiên tuyển vẫn là tà tuyển chi đạo nữ nhân, nào còn có mấy cái là có thể hoàn toàn gửi gắm tình cảm với ái. Chỉ là, thần ngư bị động trêu chọc nhiều chút, còn nhiều tương đối khó chơi. Cuối cùng tổng là địch. Ngẫm lại cũng là một đóa kỳ ba. Bất quá này đó đều không quan trọng, quan trọng là vì cái gì nàng muốn phân liệt thần cách. Phân liệt liền phân liệt, còn có thể có cái gì mục đích. Điểm này cũng không quan trọng. Làm một cái cắn nuốt vài cái cấp thấp thần minh, doan đu tới lúc sau, quanh thân tụ lại tà ác thần minh xôn xao lui tan hảo một đám, cùng trốn ôn dịch dường như. Nàng ám tưởng vàng trong lòng chua xót, ta mẹ nó mấy năm nay sống được vô cùng có mặt, mặt khác thần minh ám tưởng vàng cũng không dám trêu chọc ta, nhưng ta chơi vẫn luôn là game một người chơi a. Bất quá doan đu nhưng thật ra nói một câu nói, ám tưởng vàng câm miệng lâu lắm, nghe vậy liền hồi, kia cái gì quan trọng đâu. Doan Đu nghiêng liếc hắn. Ám tưởng vàng câm miệng. Doan Đu còn lại là chậm gì gì liếc quá tần ngư bản nhân, cũng không ngôn ngữ mảy may, chỉ là đầu ngón tay vi diệu vớt ve. Giống như ở suy đoán cái gì. Thần cách chia lịa. Hai bên từng người 2 năm thần cách. Một bên hệ gen ly, một bên ả sùa nọ đi. Thần cách phân liệt sau, thành thần ngưng hẳn. Tần ngư nước toạc thân thể bắt đầu khôi phục, tiến vào bán thần dung hợp hình thức. Mà hệ rèn lì tiến vào chính thức tiến giai vị diện thần mục hình thức. Đến nỗi Asua Nordis, nàng tiến vào linh hồn thần linh tinh lọc hình thức. Quang minh cùng hắc ám cộng đồng nguyền rủa ở bị đuổi đi, mà vị diện ý chí đối nàng sở hữu tà ác việc làm chân thật cũng tất nhiên bởi vì 1/4 thần cách tồn tại mà khoan dung. Đây là lui bước. Bởi vì tần ngư phi bản thổ, vị diện ý chí chú định không muốn làm nàng hoàn chỉnh thành thần, cho nên cuối cùng 1/10 sẽ khuynh tẫn toàn lực ngăn cản nàng. Nếu là tần ngư thành, vị diện ý chí cùng thần cách cũng sẽ đối lập xung đột, nếu là tần ngư không thành, người sau vẫn diệt. Vốn là ngươi chết ta sống chuyện này. Nhưng cũng là một vốn bốn lời mạo hiểm việc, đã đạt 90 tiến độ, ai có thể từ bỏ. Thần ngư từ bỏ. Dừng cương trước bờ vực, trực tiếp vứt bỏ một nửa thần cách phó thác cấp vị diện này nhất có tư cách thừa nhận người, cũng là đối bản thổ vị diện thỏa hiệp. Mà bản thổ vị diện vì bảo toàn một nửa thần cách thuộc sở hữu, chỉ có thể đối hệ rèn lỉ còn có Asua Nordis càng thêm khoan dung. Vì thế ba loại hình thức mở ra. 99 giây sau, toàn bộ kết thúc. Thần ngư trên người theo gió phiêu động quần áo dần dần bình tĩnh, nàng quay đầu, ánh mắt đảo qua. Mọi người không tự giác túc mục kính yên. Thần ngư mở miệng, ta phải đi rồi. Đi, đi nào đi. Đi phía trước nghiên cứu một cái ma pháp nguyên lý rửa không đáng tin cậy. Cũng không đợi mọi người phản ứng. Tần ngư vươn đôi tay, mở ra, 10 căn nhỏ dài như ngọc ngón tay giật giật. Hê Zen Ly, phối hợp ta một chút. Hê Zen Ly chi đầu rung động, xem như đáp lại, rồi sau đó, một người một mục thần quang tế thiên thông đại địa, mặt đất sinh lục quang, rút máu thịt, tìm hài cốt, ngưng sinh cơ. Thi thể, thu sinh cơ. Hài cốt, lưu thông máu thịt. Người chết, hồi nhân gian, bao gồm những cái đó nhốt ở huyết trì trung khổng lồ tinh linh tộc người, bọn họ đều trở về. Thân thể trọng tố, tự nhiên sinh cơ cấm thuật áo pháp chi, sống lại. Đây là 3/4 lực lượng của thần hoàn mỹ nhất liên thủ phát huy. Bước cách tương đương cao đỉnh cấp áo pháp đại cấm kỹ thuật. Trên thực tế, nếu không có hệ rèn lì phối hợp, liền tính là hoàn mỹ thành thần tần ngư cũng làm không đến, vị diện thần mục tác dụng không thể thay thế. Thiến giai sau hệ rèn ly là vị diện này sinh mệnh trung cực thể hiện. Đã qua đời người lại hồi nhân gian, sở hữu còn sót lại giả mẫu bức, mấy ngày liền thượng thần minh nhóm đều kinh ngạc, mà khi đó, tần ngư đối bở lạ kẻ nói. Nàng không cần cũng vĩnh sẽ không quay đầu lại, đến nơi đến trốn là nàng tốt nhất số mệnh. Thế giới này, với nàng chỉ có thể là qua đi. Ngươi hiểu ta ý tứ. Bở lạ kẻ đã hiểu, bởi vì mất đi quá. Cho nên hắn hiểu như thế nào sinh tử, như thế nào quyết ý, càng như thế nào buông. Hắn vươn tay, đem trong hư không vô niệm vô tri à sủa nọ đi hư thác cấp tần ngư. Sau đó quy xuống. Rất nhiều trở về nhân gian mọi người cũng đều quy xuống. Túc mục như cũ, lại mang theo vài phần cáo biệt thương cảm. thời gian chiến tranh khẳng khái, chiến hậu duẫn bi. Đây là cái này trước mắt vết thương nhưng mới sinh hy vọng thế giới cuối cùng thong dong. Ông! Tần Ngư đã bị truyền tống quang mang bao vây, Tiêu Kiều nhớ mổ mỡ thi thi chạy tới, nhảy đến Tần Ngư đầu vai. Bên kia, tiên tri quay đầu chiều thủy tinh linh đám người triển lộ một cái tươi cười, vươn tay, một cái nhất cơ sở nhất dễ hiểu ma pháp. Thủy nguyên tố ngưng tụ, biến thành rất nhiều chỉ tay, chúng nó vướt ve hạ này đó thủy tinh linh đầu, sau đó nàng đi vào quang mang chung. Xã lì trong mắt ngậm nước mắt, đôi tay nắm trường thương, đầu thương vừa chuyển, chống đại địa. Xoát! Sở hữu thủy tinh linh cong lưng. Thiên tri mang theo cười dung nhập cổ sáng bên trong. Thân ảnh không thấy. Ê rén lì đứng lặng vị diện, chi đầu thanh thúy, hình như có một cái tiểu nữ hài ảo ảnh ngồi ở quan đỉnh nhìn này cổ sáng rời đi. Trên mặt nàng hơi hơi mang cười, hiền từ mà thuần tịnh. Thần ngư nghiêng đầu vừa nhìn, ánh mắt đối diện. Tai kiến, bằng hữu của ta. Quang mang truyền tống. Bọn họ đi rồi. Để lại một cái không luân hãm sạch sẽ ma pháp thế giới. Mà Adam cùng bái ách hai người vẫn là vẻ mặt mộng bức. Gì? Các nàng rốt cuộc là gì người A? A-444 luân hãm độ thanh linh thời điểm, Hồ Tư Vũ chờ A cấp thiên tuyển làm đệ nhất sóng trình quân bộ đội thành viên. Kỳ thật này đây vì kế tiếp hành trình sẽ giải tán, nhưng không nghĩ tới phía trên vẫn chưa hạ lệnh rút lui, ngược lại không khí càng thêm nghiêm nghị lên. Mấy ngày này tuyển giả cái nào không phải thây sơn biển máu lại đây, gian trá nhạy bén thật sự, lập tức nhận thấy được biến cố. Cú nhiêm, tình huống này không đúng. Hồ Tư Vũ, vị diện luân hãm độ đã thanh linh, vị diện ý chí đoạt lại quyền khống chế, hơn nữa thần cách bị Tần Ngư chiếm hữu, ta tuyển giả vô lực cường công, trừ phi tiêu phí đại đại giới khắc phục vật chất vị diện cái chắn lực lượng, đem chư thần buông xuống, nhưng loại này trả giá cùng thu vào kém xa. Ngược lại sẽ cho chúng ta cơ hội. Cú nhiêm, cho nên đối phương mục tiêu rời đi, không ở A444 vị diện, mà là. Hai người liếc nhau, thần sắc ngưng trọng. Bên kia, Phi Diên cùng Tiêu Đình Vận cũng nghĩ đến. Ta tuyển thần minh phải đối Tần Ngư động thủ. Truyền tống khi, cột sáng xuyên qua hoàn vũ, nhưng cột sáng trung Tần Ngư vẫn cảm nhận thấy được bên ngoài có dao động hơi thở. Thần minh hơi thở. Tiên tri xem Tần Ngư biểu tình, hơi hơi nhướng mày. Tà tuyển thần minh, chặn giết sao? Thần ngư nhàn nhạt nói, 89/10. Tiên tri bừng tỉnh, đảo cũng không ngoài ý muốn, thần ngư rốt cuộc phiên bản nghịch chuyển một cái vốn dĩ có thể bị tà tuyển vững vàng nuốt vào vị diện ngoài ra còn thêm một cái vị diện thành thần cao tiềm lực tà tuyển, kết quả hết thể đều bị nàng đánh vỡ. Này quá đồ phá hoại. Cũng khó trách có thù tất báo tà tuyển có như vậy hành động. Bất quá thiên tuyển cũng không phải chết. Vâng! Cột sáng ở ngoài chợt tới một đợt thần uy va chạm, nhưng không phải trực tiếp va chạm, mà là bị chặn lại sau dao động. Ông dao động ra tới đánh sâu vào rừng ở cột sáng thượng, vẫn chưa tạo thành cái gì đại ảnh hưởng, Tần Ngư liền động cũng chưa động một chút. Thiên tri, xem ra ta là dính ngươi hết, thiên tuyển thần minh tự mình che chở. Nhìn dáng vẻ vẫn là vài cái. Hai bên trận doanh thần minh giằng co, một đợt thần uy như ngục lúc sau, hai bên thần minh hơi thở lạnh lạnh. Tần Ngư ánh mắt ra bên ngoài, nhìn đến mấy cái tà tuyển thần minh, nàng ánh mắt đảo qua. Tiêu Kiều, không cần tối lại, ta vừa mới xem qua, không có người kia. Tần Ngư biểu tình hơi hơi đốn, không chút để ý hỏi lại, ai? Tiêu Kiều, Doãn Đại Lao A. Tần Ngư, ngươi suy nghĩ nhiều. Tiêu Kiều vớt thịt thịt cằm, như suy tư gì, ngươi nói chuyện lớn như vậy nhi nàng không có khả năng không có tới A, là thật không có hứng thú sao? Ít nhất đều biết chuyện này cùng ngươi có quan hệ à, nàng này đều không tới, nói tốt đem ngươi trở thành trên đời này nhất đặc thù người muốn cùng ngươi tương ái tương sát đâu. Thần Ngư, Tiểu Kiều, Nhân Cha. Thần Ngư, Tiểu Kiều, Bại Hoại. Thần Ngư, Tần Ngư lần này không thể nhịn, khắp Tiểu Kiều quay hàm, như vậy không thực tế bốn chữ liền đừng nói nữa, không nói ta cùng nàng sinh lý mặt không đối ứng, chính là nhân vật quan hệ cũng không đối ứng. Tiểu Kiều đô đô miệng, ô ô ô hai hạ. Bất quá thiên tuyển trận doanh khí phách một hồi, ta tuyển trận doanh không chiếm tiện nghi, chỉ có thể nhìn Tần Ngư tuy cổ sáng hướng lên trên xuyên qua. Mà ở kia ngắn ngủi thời gian nội, càng sâu độ không gian. Thực tế vũ trụ cao vĩ độ thần bí không gian, có một người đứng ở trong hư không, người này rõ ràng là Lận Hành. Lận Hành sắc mặt lạnh nhạt, ánh mắt hơi hơi động, nhìn về phía trước xương đen kích động. như nước mặc giống nhau tấn ngưng ra một bóng người. Một cái áo đen chấm đất nữ nhân. Thuần hắc, bên người, lỗi lạc, như đêm tối thần bí đến mức tận cùng nữ nhân. Cũng tà ác đến mức tận cùng. Nhưng loại này tà ác cũng không cho người ta dơ bẩn cảm giác, ngược lại cho người ta một loại thuần túy tà mỹ. Nàng nhìn hắn, không buồn không vui, ánh mắt sâu sắc khắc sâu. Như là ở đánh giá cái gì? Người là ai? Lận hành hỏi. Doan Đu hai tay háo rủ xuống, đôi tay phụ với phía sau, cũng không trả lời. Lận hành nhíu mày, suy nghĩ như bay toa, thế nhưng lạnh lùng phun ra một câu, vì tần ngư. Phóng nhãn vũ trụ, vĩnh sinh giả cũng không ngừng ngươi một cái, nhưng như ngươi như vậy rất thông minh thiếu. Nàng đối vĩnh sinh giả giống như cũng không phải thực để ý bộ dáng. Lận hành, ngươi là thần minh, tổng sẽ không riêng tới khen ta. Hắn cũng không vì vị này thần minh khen mà động dung, ngược lại càng thêm lạnh băng. Hắn biết bất luận kẻ nào làm bất luận cái gì sự đều có mục đích. Doan Du, tự nhiên không phải. Ngươi cùng tần ngư cái gì quan hệ? Lận hành trừ bỏ đối tần ngư, đãi người khác xưa nay không có nhiều ít kiên nhẫn, càng không có cùng chi mạn đàm nói chuyện tào lao tâm tư. Đối nữ nhân cũng như thế, chẳng sợ nữ nhân này dung sắc có một không hai, xu sắc kỳ lệ. Hắn hỏi lại. Doan Du liếc hắn, nhàn nhạt nói, phi đứng đắn quan hệ. Lận hành sửng sốt, biểu tình cổ quái. Như thế nào cái phi đứng đắn pháp? Nữ nhân kia xuyên một cái thế giới liền một thân phận, hay là cũng có nam nhi thân, cưới lao bà. Doan Du giống như xem thấu hắn, hồi, không cưới. Lận hành. Doan Du, nhưng có nữ nhi. Nga, khó trách phi pháp A, phi pháp vứt thê bỏ nữ A. Lận hành. Ám tường vàng, đại lao A, ngươi đây là vượt vị diện sử thi cấp an bạ A, ngươi kia kha kha tiểu công chúa chính là ngươi phân thân được chứ. Doan Du. Từ ngươi biểu tình nhưng xem ngươi tin, xem ra đối nàng thực hiểu biết ta, biết nàng là cái sẽ trêu cho người. Lận hành không thích người này giống như nhìn thấu hết thể bộ dáng, cùng với miệng nàng nói cập tần ngư ngữ khí. Cái loại này nàng có thể nói đến ai khác không tư cách nói tư thái. Vừa lúc, loại này tư thái hắn cũng rất quen thuộc. Bởi vì hắn cũng là cái dạng này. Cho nên hắn mặt vô biểu tình nói, A cá chỉ là mặt ngoài lanh khốc, trong lòng thực mềm. A cá. Ha ha! Doan Du, nàng mềm nhưng không ngừng là tâm, địa phương khác cũng mềm thật sự. Lời này quả thực. Ám tường vàng ở sau lưng âm thầm nói thầm, lời này tào điểm quá nhiều, chính mình đại lao đơn độc ra tới, đây là muốn làm cái gì a? Lận hành nhìn chằm chằm Doan Du, đáy mắt sâu đậm, lạnh lạnh nói, phu thê một hồi, ta biết. Doan Du giơ tay, vuốt ve tinh xảo diễm lệ mang quỷ khí tràn ngập đầu ngón tay, chậm gì gì nói, đáng tiếc đã không phải. Chắc tâm A. Chân đánh gãy có thể lại tiếp, nhân duyên tơ hồng xả chặt đứt còn có thể lại tiếp sao? Không thể A, trừ phi đem nguyệt lao cấp làm. Lận hành sắc mặt rốt cuộc khó coi, nhưng cũng thực mau răng ra, cũng chậm rãi nói, tà tuyển thiên tuyển, tránh còn không kịp đi. Ai còn sẽ không cắm đao đúng không? Nhưng mà, Doan Du hướng móng tay thượng thổi nhẹ khẩu khí. Nàng tránh không khỏi, ta quải đến động. A, bá đạo hắc tâm can thật sự. Ý ngoài lời lại có không từ thủ đoạn đem tần ngư tứ chi đánh gậy bắt cóc lánh khóc ý tứ. Lận hành nhíu mày. Doan Du, ngươi là một cái không quá yêu người nói chuyện, đảo cũng có hứng thú, lại có thể cùng nàng bẻ xả lâu như vậy, như thế để ý nghi thức cảm. Ý ngoài lời chính là, nói muốn chặt đứt, không trực tiếp, một hai phải lôi kéo nói như vậy nói nhiều liền tính, còn thân, thân ngươi cái cây búa a thân. Lận hành người nào a? Gì thời điểm nguyện đối người cúi đầu, càng đừng nói cho người ta lên trào. Hơn nữa bị nhìn thấu trong lòng bí ẩn. Nhưng nam nhân cùng nữ nhân ở đấu võ mồm phương diện thiên nhiên có hại một ít, hơn nữa lận hành không muốn tốn nhiều miệng lưỡi. Hào đi, chính là chắc tâm. Hắn sắc mặt cô lanh vài phần. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Giết người. Ám tường vàng tạc, luôn cuống, nếu nó có thật thể, hiện tại nhất định quỳ xuống. Ôm nhà mình nữ thần đại lao thon dài đuổi đẹp khóc chít chít. Đại lao, ngươi muốn làm gì? Sát vĩnh sinh giả A. Nhân gia tìm ngươi cho ngươi. Nhân gia là chúng ta tà tuyển trận doanh coi trọng đỉnh cấp nhân tài A. Vẫn là một cái cắn nuốt trời sinh tà tử, vĩnh sinh giả thêm trời sinh tà tử linh hồn, tương lai không thể hạ lượng, ngươi làm cái gì muốn giết người ra A. Cầu ngươi. Kết quả nó náo động cảm xúc lại lợi hại. Cũng so ra kém Doan Đú trực tiếp tới một cái cách ly A. Ngao ngao ngao. Lại quan ngục giam. Hảo thằng ta. Ám tường vàng bị ngăn cách sau, Doan U cũng nhìn Lận Hành, hơi hơi động một chút ngón tay. Ông. Khủng bố uy áp ngưng tụ. Hủy diệt. Tần Ngư không để ý tới hai cái trận doanh thần minh nhóm kết quả, dù sao nàng biết hai bên đánh không đứng dậy, bởi vì đều là ngàn năm vạn năm tu luyện ra tới lao quái vật, mỗi cái đều yêu quý thanh danh, nếu không có tuyệt đối ích lợi cùng mục đích, sẽ không dễ dàng động can qua. Mà nàng cũng mau thoát thân. Ai, thế giới này co, nàng mục đích hoàn thành, kế tiếp chính là liên ở Tần Ngư đám người đem bị dung nhập hoàng kim phòng truyền tống không gian khi kia trong nháy mắt. Tần Ngư bỗng nhiên nhìn thấy quần cuộn trong hư không giống như xuất hiện một mảnh xương đen lăn lộn, bên trong có một nữ nhân thân ảnh như ẩn như hiện. Dáng người sức sước, hai mắt lướt qua quần cuộn sao trời. Ánh mắt một đôi. Tần Ngư nhìn đến người này cười một cái, không biết vì sao, nàng luôn có một loại thực cảm giác không ổn. Ông! Tần Ngư cùng cổ sáng cùng nhau biến mất. Vũ trụ khôi phục bình tĩnh. Tần Ngư sau khi biến mất, Doan U đứng ở vũ trụ trong hư không. Ám tường vàng bị phóng ra, mảnh mai phảng phất lâm đại ngọc. Làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng ngươi thật sự muốn xử lý cái kia Lận Hành, không nghĩ tới ngươi cuối cùng không có động thủ. Doan U sắc mặt nhàn nhạt, không trả lời. Mà ở 30 giây phía trước, Doan U một cái búng tay, Lận Hành mặt vô biểu tình chờ, nhưng đáng sợ lực lượng cũng không có lan đến hắn, mà là hủy diệt một đầu tới gần vũ trụ tồn tại. Có thể là ta tuyển, có thể là thiên tuyển. Cũng có thể là 3.000 vị diện bên trong cao đẳng vị diện cường giả, dù sao Doan Đũ không quản đối phương là ai, một cái búng tay giết. Lận Hành nhìn chằm chằm nàng, có chút trầm tư, vì sao không giết? Hắn biết nàng có sát tâm. Doan Đũ lại bình tĩnh thong dong thật sự, ngươi không phải tà tuyển. Lận Hành ánh mắt chợt lóe. Không phải tà tuyển, cũng không phải thiên tuyển, lại có thể hiểu biết hai bên hệ thống mê hoặc, thứ nhất hai bên hệ thống đã cùng ngươi tiếp xúc quá. Đều ở mượn sức ngươi, thứ hai ngươi hai cái cũng chưa tuyển, ngược lại cùng bọn họ có hiệp nghị, đó là trước nhập A444 một lần, lại làm lựa chọn. Nhân ngươi cũng chưa tuyển, hai bên cũng làm thỏa hiệp, đây là đối với các ngươi loại này thiên phú giả tôn trọng, cũng là giá trị thể hiện, bất quá hai bên hệ thống phòng trừng cũng chưa nghĩ đến, ngươi hai bên đều không vào. Chẳng sợ ngươi nuốt giả hệ gờ. Theo lý thuyết, Lận Hành phía trước nói không vào thiên tuyển, lại nuốt giả hệ gờ. Cho dù là Tần Ngư đều cho rằng người này muốn nhập tà tuyển. Kỳ thật hắn là cố ý. Vì cho người ta một loại như vậy ảo giác. Trên thực tế hắn đều không chọn. Lận Hành, liền bởi vì như vậy, ngươi không giết ta. Doan Đu, ngươi lừa gạt chúng nó, ngươi biết hai cái hệ thống vận thưởng trung tâm quy tắc chi nhất là cái gì sao? Lận Hành nhíu mày. Là mát sát. Doan Đu cười một cái, xoay người đi rồi. Vĩnh sinh giả. Chờ ngươi có thể từ hai cái hệ thống mạt sát quy tắc chung chạy trốn lại suy xét chuyển sang kiếp khác đi. Tuy rằng ngươi thành công sát suất so nàng không phải cố ý bắt cóc cái kia nữ tinh linh sát suất còn thấp. Vẫn là một câu, tao điểm tràn đầy. Doãn Đú đi rồi, Lận Hành rũ mắt, trong lòng hiểu rõ, nữ nhân này độc thật sự, chính mình trong lòng không thoải mái, cũng một hai phải làm hắn tâm lý cách hướng chết đi. Tiêu Đình Vận đám người bị giải tán. Trừ bỏ thiếu bộ phận phái chủ chiến tiết hận thiếu một cái săn giết đầu người thêm tích phân cơ hội, càng nhiều người là may mắn. Mà Hoàng Kim phòng vị diện luân hãm trên vách cũng mất đi A444 tin tức, mà chốt vót vị diện cường trên bia cũng tăng phúc một tầng quang huy. Đây là thuộc sở hữu lĩnh vực thống trị lực tăng phúc, liên quan cũng làm Hoàng Kim phòng nhiều vài phần lực lượng. Đây là có thể cho toàn bộ trận doanh khắp trốn mừng vui chuyện tốt nhi A. Nhưng Tiêu Đình Vận thần sắc còn không có thư hoãn. Bởi vì không xác định Tần Ngư hay không ở tà tuyển thần minh chặn giết hạ thoát thân, chẳng sợ sau lại phía trên tới mệnh lệnh giải tán mọi người, nhìn dáng vẻ là thoát khỏi nguy hiểm, nhưng nàng vẫn là không yên tâm, thẳng đến trở lại cửa hàng, vào tiệm sau nhìn đến tiên tri ngồi ở trên sofa uống trà. Đã trở lại. Nói hai câu sau, Tiêu Đình Vận vào hậu viện, đẩy cửa ra, nhìn thấy nằm ở trên giường ạt sủa nọ đi. Linh hồn thể thực yếu ớt, nhưng ở thời kỳ dưỡng bệnh. Rốt cuộc có một phần tư thần cách ở. Xoay chuyển ánh mắt, Tiêu Đình Vận nhìn thấy đứng ở cửa sổ hạ Tần Ngư. Vừa lúc nhìn thấy Tần Ngư sườn mặt thượng khó nén suy nghĩ. Nàng giống như ở trầm tư cái gì? Làm sao vậy? Tiêu Đình Vận vừa hỏi, Tần Ngư mới hoàn hồn. Cũng là nghĩ đến quá sâu, thế nhưng không lưu ý đến Tiêu Đình Vận tới. Tần Ngư hoàn hồn sau thu liễm suy nghĩ, cười cười. Trong khoảng thời gian này ta không ở, trong tiệm có việc sao? Không có việc gì, trừ bỏ một ít đối chủ tiệm có tâm tư nam nữ thiên tuyển thường xuyên tới hỏi. A, ngươi đào hoa vận tốt như vậy. Thần Ngư kinh ngạc. Tiêu Đình vận mắt đẹp nhẹ chớp, ánh mắt vi diệu, nhà ngươi chủ tiệm là ta. Thần Ngư phản ứng lại đây, áo, khả năng bởi vì ta nơi này bán hoa đi, đào hoa vận hảo. Nàng trợn mắt nói dối, Tiêu Đình vận cũng không tế hỏi, ánh mắt đảo qua Ảt Sùa Nọ Đi. Vị này tinh linh nữ vương, ngươi muốn như thế nào an trí hảo? Thuần dưỡng sao? Chỉ sợ có chút chậm. Thần Ngư biểu tình cổ quái, quay đầu lại vọng nàng, chậm. Ta muốn mau làm gì? Tiêu Đình vận không nói lời nào, mà là cười như không cười nhìn Thần Ngư. Cửa sổ thượng bò ra một con phì miêu tới, bắt lấy cửa sổ kêu nói, nàng ý tứ là ngươi người này vẫn thường sẽ không dễ dàng quải người, nếu quải, luôn là có mục đích, huống chi còn buông tha 2 năm thần cách. Thần Ngư vừa nghe lời này liền lộ ra vô tội mặt. Nói cái gì đâu, ta là cái loại này người, ta liền không thể đơn thuần vì cứu người. Tiêu Kiêu lại giải thích, cho nên quả nhiên chính là thương hương tiếc ngọc thấy sắc nảy lòng tham. Ngươi mẹ nó tên mập chết tiệt còn sẽ dùng liên hoàn thành ngữ đúng không? Thần Ngư xem Tiêu Đình vận, người sau không có phủ nhận, xem ra thật đúng là ý tứ này. Hoặc là vì lợi dụng nhân gia, hoặc là chính là thấy sắc nảy lòng tham, nàng nhân thiết tệ như vậy sao? A vận A, ta đều là hảo nữ nhân, ngươi không thể đối ta như vậy hẹp hỏi. Tiêu Đình vận thong thả ung dung cười, ngươi không phải muốn tổ kiến đoàn đội sao? Bắt cóc người là một vốn bốn lời bình thường thủ đoạn, như thế nào liền hẹp hỏi? Ân hỏi rất hay. Tần Ngư đổ 2 chén nước, 1 ly cho nàng, đại khái là bởi vì ta vừa mới làm một ít việc. Tuy rằng xong việc đền bù, nhưng cảnh giới không đủ cao, xong việc liền chạy, nếu không nên bình yên lưu lại hưởng thụ một ít sùng bái kính sợ. Nàng chạy trốn mau, không phải sốt ruột, mà là không nghĩ lưu. Bởi vì nàng đi A444 mục đích trước sau minh xác, hết thể việc làm cũng quay chung quanh mục đích này, chưa bao giờ dao động quá, mà những cái đó thủ đoạn thường thường cũng bất kể cá nhân sinh tử. Tuy rằng sống lại ma pháp cũng ở nàng kế hoạch trong vòng. Nhưng nói đến cùng nàng trước nay đều làm không được đối sở hữu sinh mệnh đều yêu quý trân trọng. Như nhau A Sùa Nọ Đi làm, vì đại cục, hy sinh cần thiết ngoan tuyệt, quyết ý cần thiết quyết đoán. Nếu không có làm đến nhân ái, liền không cần thừa nhận những người đó ủng hộ. Chẳng sợ nàng cách cục lấy A444 làm cơ sở. Ta biết, Tiêu Đình Vận cũng là làm đại sự người, đương nhiên biết Tần Ngư suy nghĩ. Người ta tuy không phải một cái thế giới, niên đại văn minh cũng có chút chênh lệch. Nhưng từ xưa đến nay nhân tính đều không sai biệt lắm, nếu có một phú ông gặp được một cái khất cái, cảm thấy hắn thông minh lanh lợi, vừa lúc chính mình cũng thiếu giúp đỡ làm việc, vì thế khẳng khái giúp tiền cứu người sau với nguy nan bên trong, khất cái thoát vây sau, biết phú ông mục đích, vì thế chỉ trích đối phương cứu chính mình đều không phải là xuất phát từ hảo tâm, chỉ là vì lợi dụng hắn, vì thế không màng ân tình trực tiếp rời đi. Tiêu Đình vận uống nước xong, mặt mang mỉm cười. Nhưng người như vậy vĩnh viễn sẽ không minh bạch cái gì kêu thực tế tiền lời cùng giả thuyết tích lợi. Thừa nhận thực tế tiền lời người kỳ thật không có tư cách đi rồi dám ân nhân đạo đức động cơ, chẳng sợ ân huệ đã hoàn lại. Mà ngươi, Tần Ngư, ngươi làm cái gì, vì cái gì làm như vậy, trên đời này cũng không ai có thể chỉ trích ngươi, chỉ có chính ngươi nhàm chán thời điểm tưởng tăng lên đạo đức cảnh giới mới có tư cách đi suy xét một vài. Tiêu Đình vận quá rộng dung, tự mình xem kỹ thực minh xác. Hướng chi đối người khác. Thần Ngư nghe vậy im miệng không nói một hồi, sau cười một cái. Ngươi đây là an ủi ta. Không, ta biết ngươi không có mê mang rối rắm quá, giống như để ý không phải chuyện này, mà là tương lai ngươi trong lòng có việc. Tiêu Đình vận ánh mắt thâm thúy, đã từ dấu vết để lại nhận thấy được Thần Ngư một ít khác thường. Bao gồm nàng từ A444 mưu hoa đoạt được cùng nhau, tổng làm nàng có một loại, vì cái gì làm chuẩn bị bộ dáng. Tần Ngư thiên quá mặt, chậm gì gì nói, ta vừa mới suy nghĩ một người nam nhân chuyện này. Vị kia lận tướng. Hắn phỏng trừng muốn chết. Vậy có thể lý giải, Tiêu Đình vận nhất thời trầm mặc. Tần Ngư rửa sofa, chậm rãi than nhẹ. Tiêu Kiêu cũng phủng mặt béo phì thở dài đau thương. Ngư ngư chồng trước muốn treo, tuy rằng ta không thích hắn như vậy lãnh khốc vô tình khắc nghiệt keo kiệt hơn nữa cùng ta tranh ngư ngư sủng ái, nhưng ta cũng có chút khổ sở a. Đại khái bởi vì ngư ngư khổ sở. Nửa ngày, hoàng kim vách tường đống nhiên online. Kia gì, cấp khen thường sao? tới sung sung hỉ. Không phải, khen thưởng hoãn một chút. Thần ngư, phiền thoái của ngươi tới. Bởi vì hiện thực đã xảy ra chuyện, rất lớn sự. Thần ngư biểu tình thả xuống dưới, nhỏ giọng nói nhỏ. Thế nhưng so với ta dự đoán muốn mau. Một giờ trước, thành thị thiết sạn đại đạo người đến người đi, nơi này là phồn hoa phố buôn bán trung tâm, nơi nơi đều là quốc tế hàng hiệu mặt tiền cửa hàng, sở tạ bụt bên trong người đến người đi, Vu Xanh mua mấy chén cà phê, chờ thời điểm, bị mấy cái tuổi trẻ nữ hài tử dò hỏi có không cho nàng chụp ảnh. Vu Xanh từ nông thôn ra tới có chút năm đầu, nhưng cũng không vượt qua 10 năm, còn lưu có thuần phát ôn nhu khí chất, vốn dĩ khó cải tạo đất khí câu nệ. Nhưng nghề hà nhà mình lão công cùng nữ nhi một cái so một cái tiền đồ, sinh hoạt trình độ mấy năm trước liền nhắc tới quốc nội đứng đầu, hiện tại nghiễm nhiên thế giới nhất lưu, gì gì không thiếu, ăn mặc đeo đồ vật mấy cái kho hàng luôn chọn, đổi mùa thời thượng đồ vật bóp điểm đưa, này vật chất trình độ theo sau. Quan trọng nhất chính là Tần Viễn đến chỗ nào đều không quên mang nàng, này đi địa phương nhiều, gặp qua nhiều, có kiến thức cùng hiểu được, khí chất cũng tự rực rỡ hẳn lên. Thuần phát tự nhiên biến thành tươi mát lịch sự tao nhã. Nay đây, ở người khác trong mắt, nàng chính là trong đám người thập phần xinh đẹp phong cảnh, vừa mới đứng ở chỗ đó chờ cà phê thời điểm liền có vẻ thập phần nhã nhu phong tình. Bất quá này đó nữ hải không phải bởi vì nàng đẹp mới tưởng chụp ảnh, mà là Vu Xanh cửa hàng bán hoa không lâu trước đây ở trên mạng bình chọn đẹp nhất cửa hàng bán hoa chung được giải nhất, vừa vặn nàng bộ dạng thượng kính, cũng bị trên mạng một ít người biết rõ. Ngay từ đầu Vu Xanh còn sợ chính mình quá gây vạ đầu cấp người trong nhà chọc phiền toái, kết quả Tần Ngư cùng Tần Viễn cũng không kiêng kỵ cái này, chỉ là đem Vu Xanh thân phận lao đi, cũng làm người theo dõi sàng chọn trên mạng về Vu Xanh thịt người, xem như bảo hộ. Sự nghiệp muốn làm, thể xác và tinh thần khỏe mạnh, nhưng an toàn đệ nhất. Bất quá tuy là như thế, Vu Xanh vẫn là bị một ít người nhận được. Vu Xanh xem các nàng chỉ là học sinh, cũng rất khoan dung, đáp ứng rồi. Nhưng nói, bất quá ta tuổi không nhỏ, các ngươi nên cứ gọi ta A Di. Mấy cái nữ sinh viên chấn kinh rồi. Tỷ tỷ thoạt nhìn thực tuổi trẻ, liền cùng chúng ta học tỷ không sai biệt lắm, như thế nào có thể kêu người A Di. Nữ nhi của ta tốt nghiệp đại học đều thật nhiều năm. Mấy cái nữ hài một bức, nếu không phải xem Vu Xanh bộ dạng thập phần thiên nhiên tự nhiên, các nàng đều hoài nghi đối phương là chỉnh dung trích. Bất quá nếu Vu Xanh đáp ứng rồi, các nàng vẫn là vô cùng cao hứng chụp mấy tấm ảnh chụp, còn hợp ảnh, mới vừa đi, Vu Xanh cũng lấy lòng cà phê, đang muốn đi ra ngoài, chợt thấy đến tiến vào một người. Vu Xanh nhìn đến đối phương liền kinh ngạc, Mai viện trưởng, hảo xảo, ngươi cũng tới mua cà phê sao? Không phải, ta là nhìn đến ngươi mới tiến vào, tính lên cũng là xảo. Mai viện trưởng cùng Vu Xanh nhận thức thật cũng không phải bởi vì Tần Ngư cùng Tô Văn Mặc. Phải biết rằng hai người bọn nàng nữ nhi ngày thường hiếm khi tiếp xúc, chẳng sợ hai người công ty rõ ràng hợp tác rất nhiều, nhưng các nàng hai cái đương mụ mụ, nhưng thật ra bởi vì chức nghiệp mà nhận thức. Vu Xanh là định kỳ muốn kiểm tra thân thể, xuất ngoại phiền thoái, cho nên định rồi Mai viện trưởng kia bệnh viện, mà Mai viện trưởng thích hoa, ngẫu nhiên ở trong vòng nghe thấy hoa danh tới, thường xuyên qua lại vài lần liền nhận thức, bất quá không tính hiểu biết, chỉ có thể xem như sơ giao. Không nghĩ tới Mai viện trưởng sẽ bởi vì kinh hồng thoáng nhìn liền tiến vào tìm Vu Xanh. Đại khái bởi vì Vu Xanh cửa hàng ở bên này, mà Mai viện trưởng tới phố buôn bán bên này cũng là mua quần áo. Một người. Là một người, vị này viện trưởng xưa nay hành xử khác người, tuy rằng có phu nhân vòng, nhưng nhân thân phận của nàng là viện trưởng mà không phải phu nhân, cho nên cùng những người đó cũng chơi không đứng dậy, dần già liền thường xuyên một người. Nhìn thấy Vu Xanh cao hứng. Là xuất phát từ đối Văn Nhược Lương thiện nữ tính thiên nhiên hảo cảm, bất quá cũng kinh ngạc Vu Xanh hồi tự mình cấp công nhân mua cà phê, còn một người để hai túi. Mai viện trưởng không đành lòng không nói hai lời phân một túi, chính nói muốn đi Vu Xanh cửa hàng bán hoa ngồi ngồi, bên ngoài. Và anh, quảng trường tạc nước ra. Từ quảng trường mặt đất nổ tung, bê tông phiên trán, mà phía dưới một đoạn tàu điện ngầm bị sống sờ sờ măng ra. Liên quan còn có bụi đất đá vụn chung kích đấu hai người. Mà nổ bắn ra đá vụn làm sở tạ bụt cửa kính toàn bộ tạc nước. Mai viện trưởng cùng Vu Xanh cơ hồ trực diện này chí mạng. Thương nghiệp thành đã bị phong tỏa, nước toạc tàu điện ngầm đã không ngừng một đoạn, bởi vì đại khái 300 mễ lớn lên đường phố bị xé rách hai, phía dưới tàu điện ngầm bị kim loại dị năng vặn vẹo mang ra. nhưng này đã là nửa giờ phía trước sự. Lúc này, cảnh sát cùng đặc loại bộ đội vây quanh nơi này, phụ cận đám người cũng bị sơ tán, nhưng phía trước nơi một đống trung tâm cao ốc bị canh phòng nghiêm ngặt. Bởi vì nguy hiểm nhân vật ở bên trong. Bên trong nguồn điện toàn đoạn, hơn nữa không có lục soát bất luận cái gì thông tin cùng internet tin tức, hư hư thực thực nguy hiểm phần tử dùng tin tức che chắn dụng cụ cắt đứt hiện đại thông tin lộ tuyến, làm bên trong người mất đi đối ngoại liên lạc năng lực. Phụ trách tác chiến tổng đội đang ở cùng thượng cấp thông báo. Tử vong thương tình thế nào? Trước mắt cao ốc bên trong còn không thể hoàn toàn xác định, nhưng bên ngoài đường phố có thể xác định có 20 người tử vong, gần 100 người bị thương, tình huống thập phần hiểm trở. Hơn nữa chúng ta bên này hiện trường chuyên nghiệp nhân viên ngay tại chỗ thăm dò, hơn nữa phối hợp bên cạnh theo dõi điều tra, phát hiện này đó nguy hiểm phần tử hư hư thực thực. Bên kia bỗng nhiên ho khan thanh, hán thượng cấp khàn khàn thanh âm, kiên trì 10 phút, cần phải ổn định cục diện, tương ứng đặc thù bộ môn 10 phút nội đổi tới. Là, dù sao cũng là trung tâm thành thị, chuyện lớn như thế cố phát sinh ý nghĩa xa xa lớn hơn địa phương khác, phi cơ trực thăng thực mau liền đến. Đặc thù bộ đội trong 3 tầng ngoài 3 tầng, quanh thân đám người sớm bị sơ tán, để tránh tạo thành lần thứ 2 thương tổn. Đây là quản lý tính công tác, nhưng ở đây phía chính phủ tác chiến nhân viên đều biết, chân chính muốn giải quyết trận này nguy cơ, hoặc là dựa đàm phán, hoặc là dựa võ trang. Đương nhiên, bọn họ lực lượng vũ trang không có khả năng toàn nghi thức còn chưa đổi tới đặc thù bộ môn nhân viên, bọn họ nhiệt vũ khí đều là thế giới đứng đầu khác, lực sát thương cực đại. Chỉ là sát thương phạm vi không hảo khống chế, dễ dàng thương tổn con tin, bởi vì nhiệt vũ khí thuộc về ngoại tại lực lượng, cũng không so với kia chút đặc thù năng lực cường giả tới thao tác tự nhiên, đây cũng là căn kết nơi. Tổng đội trưởng tận lực ổn định cục diện, sau đó ý đồ cùng cao ốc bên trong nguy hiểm phần tử liên hệ, nhưng làm hắn lo lắng chính là, bên trong không có nửa điểm thanh âm. Không có con tin, cũng không có những cái đó nguy hiểm phần tử. Còn hiếu động dùng hiện đại khoa học kỹ thuật thiết bị, dùng nhiệt năng cảm ứng khí phán đoán ra cao ốc bên trong còn có rất nhiều người, có chút giải rác, có chút từng đống, giống như đều hòa ở một khối. Loại tình huống này không phải bị người cưỡng bức tụ tập cùng nhau coi như con tin không chế, chính là một đám người vô pháp rời đi, bị bắt vây ở một cái không gian. Cũng có khả năng hai người gồm nhiều mặt. Tình huống này liền phức tạp, bọn họ cần thiết tách ra cứu viện, vẫn là chỉnh thể đối đãi. Phi cơ trực thăng thực mau liền tới rồi, quân dụng, một trận đưa tới mười mấy người. Trương Thước không có tới, hắn ở nơi khác, trong khoảng thời gian ngắn căn bản đuổi không trở lại, nhưng đã liên thông thông tin video, ở hậu đài liên hệ này đó dị năng giả. Cũng là không biện pháp, phía trước bởi vì Bạch Mục làm một hồi, đoàn đội tử thương không nhỏ, hơn nữa Du Kha phản bội treo, bộ môn rắn mất đầu, hắn một phen lão xương cốt không thể không một lần nữa mặc giáp trụ ra trận, vội thật sự. Cũng vừa mới đến nơi khác xử lý thứ nhất bí ẩn sự kiện, không nghĩ tới đại bản doanh bên kia đã xảy ra chuyện. Xem cái này địa lý kiến trúc phá hư trình độ, đánh nhau hai phương thực lực cấp bậc đều đạt tới đỉnh cấp, hơn nữa số lượng hai phương đều có 3 cái trở lên, đánh lên tới không khống chế, lúc này mới làm cho chuyện này kiện phát sinh, tàu điện ngầm bên trong người đã tra qua sao. Tàu điện ngầm ở bên ngoài, chúng ta đã khống chế kiểm tra, tử thương nhân viên cũng an trí. Căn cứ dò hỏi một ít tình huống tốt một chút người bị hại, bọn họ đều nói những người này là bỗng nhiên liền bùng nổ, ở xe điện ngầm chạm bên trong đánh lên tới, sau lại nốt đánh vào tàu điện ngầm chung. Hiện tại vấn đề liền ở cao ốc bên trong, bọn họ từ tàu điện ngầm phía dưới đánh tới mặt đất, trong đó có một cái kim loại dị năng khống chế giả, hư hư thực thực chính là hắn khống chế tàu điện ngầm thùng xe tuôn ra mặt đất, nếu không phải một bên khác hưởng ứng khống chế. Chỉ sợ hiện tại này một liệt tàu điện ngầm đều sẽ bị hắn lấy tới công kích, nếu bị đánh tới cao ốc bên trong. Mọi người trong lòng đều chợt lạnh. Cao ốc một đảo vẫn là một tạc, tuy tuy tiện tiện chết mấy trăm mấy ngàn người. Đàm phán, trước hết cần đàm phán. Trương Thước chủ ý thực chính, đỉnh cấp thực lực kim loại hệ thao tác giả, chính là ta đi đều bắt không được, bởi vì hoàn cảnh áp dụng hắn, nơi nơi đều là kim loại vật thể, hắn một người có khả năng phiên một cái quân đội. Liền trong tay các ngươi nhiệt vũ khí đều sẽ trở thành hắn công cụ, trái lại tạo thành thật lớn thương tổn, mau làm những người đó triệt xa một ít, vô cùng rời đi 300 mễ phạm vi. 300 mễ? Kia quá xa. Chúng ta căn bản cứu viện không kịp. Chúng ta bộ môn người cận chiến, các ngươi xa công, không thể tới gần 300 mễ, nếu không hắn một ý niệm là có thể cho các ngươi thương nhắm chuẩn bất luận cái gì hắn tưởng bắn chết người, nếu hắn toàn lực điều động kim loại dị năng, đừng nói 300 mễ, 1000 mét nội đều có thể khống chế. Nay liên khủng bố. Quân đội tướng lãnh tức khắc cẩn thận lên. Vậy chỉ có thể trước đàm phán. Bố môn có truyền âm loại thiên phú dị năng giả, nàng ở bên ngoài mọi người dưới sự bảo vệ truyền âm nhập cao ốc bên trong, tìm kiếm cùng đối phương câu thông, mà lúc này, cao ốc bên trong sở dị an tĩnh, là bởi vì người thường đều bị vây khốn, mà nguy hiểm phần tử hai đám người đang ở giằng co. Bọn họ giằng co là nguy hiểm, có điểm động một chút liền động võ cảm giác quen thuộc, nhưng cũng may mắn, hai bên người thực lực kém không lớn, còn chưa miệng sẽ bước ra cái gì kết quả, bên ngoài truyền âm tới. Đặc thù bộ môn tới. Tới liền tới rồi, còn có thể sợ bọn họ. Bọn họ bộ trưởng đều đã chết, còn có thể thành cái gì khí hậu. Còn có cái lao đông tây trương thước. Hắn không ở thành thị này. Từ cái này nói chuyện với nhau chung có thể thấy được, bọn họ kỳ thật sớm có chuẩn bị, đều không phải là đột nhiên khai chiến. Đối đặc thù bộ môn kiêng kỵ trình độ cũng rất thấp, cơ bản có thể dự kiến bọn họ đối đặc thù bộ môn chủ đạo đàm phán. Chú định không thèm để ý. Thẳng đến đối diện cùng kim loại dị năng giả một đám đối lập người bên trong có một thanh niên như mày, Tô Vãn Mặc khả năng ở, các ngươi đừng quên. Nàng đi Nhật Bản. Hành trình liền tại đây 2 ngày, vạn nhất đã trở lại sao? Hung chi Nhật Bản đến chúng ta nơi này mới bao lâu thời gian? Tô Vãn Mặc tung tích, thật đúng là nói không chừng, tư nhân phi cơ quay lại mới bao lâu? Mọi người biểu tình lược khác thường. Cao ốc bên ngoài, đặc thù bộ môn truyền âm nữ tử thần sắc ngưng trọng. Nhìn về phía mọi người, bọn họ không có đáp lại, hơn nữa ta có thể mơ hồ nghe được bọn họ đối thoại, bọn họ đối chúng ta cũng không để ý, hư hư thực thực vô vị khai chiến, mà nghe thanh âm, bọn họ hai phương người thể chất cũng không quá lớn thương tổn thực lực giữ lại rất mạnh, nếu thật khai chiến, khả năng sẽ là một hồi ngạnh chiến. Chính là cần thiết, tổng không thể mềm. Chính là bọn họ vì con tin suy xét, không thể không càng cẩn thận, nếu không còn có thể sợ những người này. Lại đàm phán, tăng thêm biểu đạt một chút chúng ta thái độ. Đàm phán tiếp tục, mà cao ốc bên trong, hai đám người đã bắt đầu có quy mô nhỏ ngôn ngữ xung đột, tựa hồ ở tranh luận cái gì, bên kia. Cao ốc lầu một ngoại sườn sở tạ bụt mặt tiền cửa hàng, kiến trúc thể sụp xuống nghiền áp, giữa ngoài cửa sổ trí đã chết không ít người, mọi người bởi vì bên ngoài đường phố công kích, đám người hướng nội bước lui, lại không nghĩ những người đó sát nhập cao ốc chung, bất đắc dĩ. Này đó người sống sót chỉ có thể lại hướng nội trốn, lúc này đều tránh ở một cái hiệu sách lớn chung, máu tươi nhiễm hồng một ít thư cùng mặt bàn. Bị thương người chỉ có thể che lại miệng vết thương chịu đựng, có chút người ý đồ cấp thân nhân bằng hữu cứu trị, hiệu sách đại môn đã bị hoanh nện xuống tới thật lớn ban công đá phiến trực tiếp phong kín, bởi vì đình điện, toàn bộ thư phòng bên trong cũng chỉ dư lại di động lấy quang. Mai viện trưởng rất bận, nhưng ngại với đỉnh đầu công cụ rất ít, chỉ có thể tận lực. Nhưng tình huống càng không ổn chính là Vu Xanh. Thế nào? Bị Tần Ngư phái ra che giấu bảo hộ Vu Xanh Chu Cùng dò hỏi Mai viện trưởng, ở vừa mới biến cố xuất hiện khi, Chu Cùng cũng chỉ khó khăn lắm bùng nổ ngăn cản hai người bị bên ngoài nổ bắn ra tiến vào đá vụn bạo đầu, nhưng không dự phòng trụ một viên toái pha lê bắn ra tập kích Vu Xanh. Hắn thực tự trách. Mai viện trưởng trên mặt có huyết, giúp Vu Xanh băng bó hảo miệng vết thương sau, sờ soạng nàng cổ, thần sắc không tính ngưng trọng. Nhưng cũng không thoải mái. Nàng bị toái pha lê nhốt đánh vào bụng, này pha lê bay vụt lực đạo không nhỏ, làm cho miệng vết thương đổ máu rất lợi hại, cũng sợ sau phát tính tổn thương, hơn nữa không có xác thực dụng cụ, ta vô pháp phán đoán nàng trong bụng khí quan đích xác thiết tổn thương. Bởi vì kia toái pha lê tốc độ quá nhanh, nàng thậm chí vô pháp xác định nó bay vụt quỹ đạo, vô pháp phán đoán góc độ, càng thêm vô pháp đến ra nó bắn vào lộ tuyến. Nàng là đại viện trưởng. Có thể phán đoán đại khái, nhưng không có khả năng 100% tinh chuẩn, mỗi người thể chất không giống nhau, một chút thương tình sai biệt đều khả năng tạo thành thật lớn hậu quả sai biệt. Nếu thoái pha lê đánh trúng hệ tiêu hóa dịch sẽ chảy vào khoang bụng, sẽ không thực mau chết nhưng sẽ ăn mòn khoang bụng, phi thường nghiêm trọng, mà nếu thoái pha lê đánh trúng gan nói, ngắn ngủn vài phút liền có thể làm một người bị mất mạng. Mai viện trưởng ý đồ thông qua Vu Xanh biểu đạt xác định thương thế. Mà Vu Xanh còn hảo không có hôn mê, ở đau nhức gián đoạn đứt quãng tục gian nan cùng Mai viện trưởng miêu tả chính mình cảm giác. Mai viện trưởng chi nghe được vài câu liền biểu tình lược cứng đờ. Gan. Chu Cùng từ Mai viện trưởng biểu tình nhìn ra vài phần, thần sắc trầm xuống dưới, lại xem hô hấp mỏng manh, thần sắc vô cùng tái nhợt vu xanh, trong lòng thập phần khó chịu. Hắn là Trương Vũ đề bạt đi lên, cũng có thực nùng bộ đội tình cảm, lấy mệnh lệnh làm trọng, nhưng sau lại tiếp xúc chung, hắn khác sâu cảm nhận được Tần gia phu thê phẩm đức, đặc biệt là vu xanh, nàng thỏa mãn sở hữu người thiếu niên đối mâu thân tốt đẹp ảo tưởng. Ôn nhu thiện lương, tổng như vậy khoan dung. Nhưng nàng muốn chết. Chu cùng trầm mặc vài giây, đồng nhiên cởi bỏ áo khoác, từ áo khoác nội túi lấy ra một cái phong kín cái túi nhỏ, bên trong có một cái trong suốt bình nhỏ, tuyệt không phải pha lê, nếu không dễ dàng trong lúc đánh nhau tan vỡ, nó tài chất thực đặc thù, bên trong còn có lưu động màu xanh lục chất lỏng, nhưng phát ra thực mỏng manh vầng sáng. Cái này, dùng cái này. Tần lão bản nói qua, nếu phu nhân tao ngộ chí mạng tập kích, xác định vô pháp thông qua bình thường thủ đoạn cứu trở về tới, liền dùng cái này, có thể tạm hoãn thương thế, chờ nàng lại đây. Ý ngoài lời đây là phi tất yếu không thể dùng cứu trị thủ đoạn, Chu cùng suy đoán nó có một ít tác dụng phụ, cũng từng nghĩ tới chính mình nhất định phải tận lực bảo hộ không cho loại tình huống này phát sinh. Nhưng nó vẫn là đã xảy ra. Kia cái này bình nhỏ phải có tác dụng. Thần ngư cấp. Nếu là người khác, Mai viện trưởng khẳng định phủ quyết, nhưng đối phương là Tần Ngư, đã là đặc thù năng lực giả, lại là cùng chính mình cùng chuyên nghiệp người, còn am hiểu y y dược phương diện, Mai viện trưởng không có chần chờ, chỉ là nhìn về phía Vu Xanh. Vu Xanh suy yếu điểm giữa gật đầu. Nàng cũng không muốn chết, nàng rất muốn làm bạn chính mình trượng phu cùng nữ nhi. Thật sự rất muốn. Vì thế Mai viện trưởng tiếp nhận cái chai, lộ ra bụng miệng vết thương, toái pha lê trực tiếp nhốt đánh vào bụng. Lực đánh vào có thể nghĩ, nàng thậm chí cảm thấy nó có thể đục lỗ Vu Xanh bụng, nhưng không biết vì sao không có. Trừ phi, Mai viện trưởng đau đầu lên, nhưng cũng ổn trọng đem cái chai mở ra, đem chất lỏng chậm rãi ngã vào miệng vết thương. Nàng cho rằng sẽ rất thống khổ, không nghĩ tới Vu Xanh lại không cảm thấy đau, ngược lại thần sắc thư hoán rất nhiều, mà này chất lỏng vào phiên trán huyết nhục, chậm rãi chảy vào miệng vết thương bên trong, thế nhưng bay nhanh thâm nhập huyết nhục vân ra. Chu cùng cùng Mai viện trưởng chặt chẽ chú ý, lưu ý đến Vu Xanh hô hấp so với trước vững vàng, tức khắc tùng một hơi. Lợi hại! Mai viện trưởng tuy không biết đây là cái gì thần tiên dược tề, nhưng thập phần bội phục. Bất quá này chỉ là tạm hoãn, tưởng tượng đến Vu Xanh thương thế khả năng đề cập cốt cách, Mai viện trưởng cũng không dám lạc quan. Hy vọng có thể sớm một chút đi ra ngoài. Nhưng Mai viện trưởng như vậy hy vọng, bên ngoài lại truyền đến ầm ầm tiếng đánh nhau. Chân nhà ở chấn động. Xong rồi, bên ngoài còn đánh nhau rồi. Này nếu là lún. Bọn họ cơ bản đến toàn chết ở chỗ này. Mọi người ở đây kinh hãi thời điểm, cao ốc trung lầu một đại sảnh đánh nhau càng ngày càng kịch liệt, chỉnh tòa nhà lớn đều bị cái này động tĩnh kinh động, phía trên tầng lầu vây khốn trụ mọi người nơm nớp lo sợ, mà cao ốc ở ngoài người cũng kinh hồn táng đảm. Không được, bọn họ không để ý tới. Chỉ có thể bạo lực phá vỡ mà vào. Lại không nhúng tay, bọn họ sẽ đem này cao ốc cấp đánh cho tàn phế. Đặc thù bộ môn người thực khó xử, Trương Thước trầm ngâm một lát chung, tưởng liên hệ Tô Vãn Mặc, lại phát hiện đối phương Thất Liên. Thất Liên? Chẳng lẽ Tô Vãn Mặc cũng đi thần bí mảnh đất làm chuyện gì đi? Nếu là bình thường thương vụ đi công tác, lấy Tô Vãn Mặc ổn trọng cùng nàng đoàn đội đáng tin cậy, không có khả năng liên hệ không đến đi. Trương Thước thay đổi Tô Vãn Mặc trợ lý đoàn đội điện thoại, nhưng thật ra thông. Lại được đến Tô Vãn Mặc gần nhất cũng không ở tổng bộ xử lý công sự, mà là ra ngoài, nhưng cũng không vì phần ngoài sự vụ, như là xử lý cái gì tư nhân sự tình đi. Ai, này liền phiền thoái. Tô Vãn Mặc liên hệ không đến đuổi không trở lại, chính mình cũng đuổi không quay về, đặc thù bộ môn cơ bản không có người có thể chống đỡ được cái kia đỉnh cấp trình độ kim hệ dị năng giả. Nay khiêng không được, liền tính cuối cùng có khả năng bình, cũng đến chết một đồng lớn. Lại còn có đến khống chế lực sát thương phạm vi, tận lực không chết người, này cơ bản thuộc về tối cao khó khăn kỹ thuật sống. Trương Thước não nhân đều đau, cảm thấy chính mình già rồi 10 tuổi. Hơn nữa nhưng vào lúc này, còn phải đến hiện trường bộ môn nhân viên tin tức phản hồi. Bọn họ đánh nhau rồi. Đáng chết, cái kia kim hệ dị năng giả vận dụng dị năng. Cao Úc, phát ra cạc cạc thanh âm. Bởi vì bên trong kim loại bị thao tác. Cao Úc ở ngoài. Chạy máy bộ đội đồng thời giơ lên vũ khí, chuẩn bị yểm hộ đặc thù bộ môn năng lực giả phá cửa mà vào, ngăn cản tình thế tiến thêm một bước chuyển biến xấu. Nhưng bọn hắn đều làm tốt nhất hư chuẩn bị, mà phía chính phủ bộ môn quần thể thận trọng, trình diện vài vị nhân vật trọng yếu, nhưng truyền thông chờ toàn bộ bị cách ly, không cho phép công nhiên quay chụp. Bất quá đây là thứ yếu, quan trọng là Trương Thước chờ dẫn đầu người bỗng nhiên được đến trời cao quản chế bộ môn thông chi, có một trận phi cơ trực thăng đang ở tới gần. Đối phương còn phát tới thông tin tin tức, hay không chuyển được. Chuyển được sau, Trương Thước thần sắc buông lỏng. Ai u má ơi, nhưng tính ra. Ông long long, phi cơ trực thăng thanh âm tới. Từ thành thị phương xa tới. Nhưng cách hơn 1.000 mét, đã có một đạo quỷ bí thanh âm thẳng vào cao ốc bên trong. Dừng tay, ra tới. Ta dẫn các ngươi an toàn rời đi. Cao ốc nội đánh đến khí thế ngất trời hai bên người đều nghe được, đồng thời dừng tay, cầm đầu kim hệ dị năng giả biểu tình hơi lớn. Người kia là ai? Nữ nhân, Tô Vãn Mặc. Không phải Tô Vãn Mặc, Tô Vãn Mặc thanh âm ta nghe qua. Bọn họ trước đó điều tra quá, đã làm rất nhiều an bài, đối Tô Vãn Mặc hình thể âm mạo đều rất quen thuộc, cho nên vừa nghe thanh âm này liền có phán đoán. Nhưng nữ nhân này là ai? Nghe truyền âm ổn định cùng lực đạo, tổng cảm thấy không phải một người bình thường vật. Chẳng lẽ là loại này cường đại dị năng giả? Nhưng truyền âm có thể có cái gì lực công kích? Âm công dị năng? Đi xem. Xoát. Một cái tốc độ dị năng giả chớp mắt hóa thành tàn ảnh thượng lầu 3, từ cao ốc pha lê ra bên ngoài xem. Cao ốc ở ngoài phi cơ trực thăng đã đến gần rồi. Cánh quạt quát động dòng khí, nhưng ở trời cao, đối mặt đất ảnh hưởng không phải đặc biệt đại. Nhưng theo nó tới gần, giống như không phải phía chính phủ quân đội người. Tư nhân phi cơ trực thăng. Nếu không phải Tô Vãn Mặc, không biết tới là ai. Hắn cùng phía dưới người hội báo, đống nhiên hô hấp một đốn. Bởi vì kia cửa khoang rầm một tiếng mở ra. Gió cuốn động, đứng ở cửa khoang mặt sau Tần Ngư Cơ hồ liền dựa gần biên, một tay nắm cửa khoang, đơn chân dẫm ở biên, người đi xuống xem, sợi tóc bay múa, ánh mắt sâu xa. Là Tần Tiểu Thư. Thật tốt quá. Đặc thù bộ môn người đều nhận được Tần Ngư, lúc này thấy Tần Ngư tới, hết sức cao hứng, rốt cuộc đối phương là đỉnh cấp. Bất quá nàng biểu tình thật đáng sợ. Kỳ thật không có biểu tình. Tần Ngư vẫn luôn đang nhìn cao ốc lầu 1, ánh mắt của nàng càng ngày càng thâm, sâu không thấy đáy, phụ trách điều khiển phi cơ Trương Vũ dò hỏi, muốn trước đi xuống sao? Vẫn là trước cùng bên trong những người đó liên hệ đàm phán. Không cần nói. Bọn họ không đồng ý. Là ta không đồng ý. Tần Ngư hạt mắt, ở tới trên đường, vì bảo toàn chính mình lão mẹ nó an toàn, nàng không ngại làm này hỏa tà tuyển giả an toàn rút lui, nàng có thể chút bỏ, nhưng tới gần này khối khu vực sau, nàng nghe thấy được một cổ khí vị. Huyết khí vị, dựa vào huyết không thể thuyết minh cái gì, nhưng nàng nghe thấy được huyết vị trung hỗn loạn một sợi cỏ cây hương khí. Đó là nàng cấp chu cùng dược tề hương vị. Nó bị dùng, cũng ý nghĩa. Vậy không cần đàm phán. Thần Ngư nhắm mắt lại. Cao ốc bên trong. Thần Ngư. Là, ta thấy được, là cái kia Thần Ngư. Nữ nhân này liền tính sẽ quản, cũng sẽ không tới nhanh như vậy. Khả năng nơi này có nàng thân nhân bằng hữu, tìm được nàng. Cùng nàng đàm phán, chúng ta sẽ được đến muốn. Mọi người tức khắc phát động lên, đối diện trận doanh người tưởng ngăn cản, nhưng kim hệ dị năng giả ý niệm động, kim loại chế phẩm toàn bộ phát ra ong ong run rộng. Hắn muốn phát đại chiêu. Đại chiêu 1/3 tiến trình thời điểm, trong không khí đột nhiên xuất hiện một loại kỳ dị thanh hương, ngay sau đó mọi người cảm giác được không khí sền sệt, có một loại không gian giam cầm cảm giác, còn chưa phản ứng lại đây, trong không khí. Từng điều thúy ngọc đùi gai trống rỗng mà sinh, ngay sau đó đâm, quấn quanh, bạo động. Không tốt. Kim hệ dị năng giả đồng tử phóng đại, hét lớn một tiếng, toàn thân dị năng lực toàn bộ bùng nổ. Mà lầu 1 đại sảnh cùng lầu 2 lầu 3 sở hữu kim loại khí cụ toàn bộ bạo động, từ kéo dài không gian ngưng tụ, hướng tới này đó đáng sợ bùi gai công kích. Và anh, đối thứ, bạo bạo bạo, bạo động chung, nặng nề vang lớn, cao ốc mọi người đều nghe được, bọn họ mắt thường chỉ thấy lục ý chiêm cứ toàn bộ đại sảnh 1-2-3 đơn lâu, ẩn ẩn nhìn thấy một cái ngập trời màu xanh lá cự mãng quấn quanh nước toạc, lục quang giật tán mà ra, chấn vỡ pha lê. 3 giây. Hết thể kết thúc. Mọi người sợ ngây người. Giây tiếp theo, trời cao phi cơ trực thăng thượng Tần Ngư đơn chân bước ra, người ở nháy mắt từ phi cơ trực thăng biến mất, lại chớp mắt xuất hiện ở trên quảng trường. Không đợi đặc thù bộ môn người đi lên, Tần Ngư thân hình liền hóa thành tàn ảnh, quần áo phiêu động tiêu tan ảo ảnh. Giây tiếp theo, nàng người biến mất tại chỗ, tiến vào cao ốc bên trong. Cao ốc lầu một đã là một mảnh hỗn độn, tan vỡ cửa sổ ẩn ẩn, có thể thấy được đại sảnh có rất nhiều cụ bị bùi gai đâm thủng quấn quanh thi thể. Cơ bản đều đã chết. Kim hệ dị năng giả đôi mắt còn lưu có một hơi, trận tròn mắt nhìn chằm chằm đi vào tới Tần Ngư. Tàn ảnh phi toa, hắn chưa thấy được nàng mặt, nhưng nhìn thấy nàng tay trái nhẹ nhàng vừa nhấc. Một cái non mịn bùi gai bò lên, từ không trung phụt một chút đâm vào hắn sọ não, nhanh chóng hấp thu. Kéo kẹt kéo kẹt. Bọn họ thân thể đều ở nháy mắt bị hút bẹp, mà cốt cách còn lại là bị một tấc tấc quấn quanh bóp gãy. Huyết nhục ra sức suy nghĩ cũng chưa, chớp mắt chỉ còn lại có một mảnh khô quắt ra phát. Bên cạnh, bị bùi gai vây khốn mà không giết mặt khác một đám người mặt xám như cho tàn, nơm nớp lo sợ. Quá khủng bố. Hiệu sách chung, Mai viện trưởng cảm giác được bên trong sở hữu kim loại chế cụ rung động lên, sát khí nghiêm nghị. Xong rồi. Nhưng vào lúc này, nàng giống như nghe được cái gì thanh âm. Ngay sau đó, vang một tiếng vang lớn, trần nhà phát ra run rộng, có vỡ vụn bột phấn rơi xuống, hiệu sách chung tất cả mọi người hoảng sợ phát ra tiếng thét chói tai. Tiếng thét chói tai hết đợt này đến đợt khác, một đợt dừng lại sau, mọi người chợt tĩnh, bởi vì bọn họ cảm giác được bên ngoài không tiếng động. Mọi người mờ mịt hoảng sợ, có tiểu hài tử nhẹ nhàng khóc nức nở, không một hồi. Toàn bộ an tĩnh. Mai viện trưởng cùng Chu cùng nhận thấy được quỷ dị, dùng di động tự mang đèn tin một chiếu, đồng nhiên phát hiện những người khác thế nhưng đều quỷ dị ngủ rồi. Không đúng, là đã chết vẫn là ngủ rồi. Bọn họ quá xảo. Thanh âm từ bên ngoài truyền đến, như thế quen thuộc. Chu cùng ngốc hạ, sau mừng như điên, lão bản. Mai viện trưởng cũng kinh ngạc, Thần Ngư. Cắt sát cắt sát. Cửa vây khốn thật lớn hòn đá bị kỳ dị lực lượng trực tiếp nghiền nát, bùi thoái lạc trùng, Tần Ngư từ bên ngoài trực tiếp càng nhập, rồi sau đó ngồi xổm vu xanh trước mặt, vươn tay phải phúc ở nàng bụng, tay trái còn lại là đặt ở nàng cái chán. Thực xin lỗi, ta đã tới chậm. Nàng thanh âm có chút mềm nhẹ, lại thập phần khàn khàn. Mai viện trưởng lại vô cớ từ giữa nghe ra vài phần áp lực cùng sợ hãi. Đúng vậy, liền thiếu chút nữa. Vu xanh liền đã chết. Quanh mình người hôn mê một mảnh, cũng liền Chu cùng cùng Mai viện trưởng còn không việc gì, bọn họ ngồi xổm bên cạnh, nhìn Tần Ngư đem tuyết trắng bàn tay đặt ở Vu xanh bụng sau, một bên trấn an Vu xanh, một bên lòng bàn tay hạ có mềm mại thần diệu lục quang phun ra nuốt vào, gần gũi dưới, Mai viện trưởng cảm giác được Tần Ngư trên người có một loại thực đáng sợ hơi thở, giống như nghiền áp hết thảy, làm cho nàng cực muốn đem chính mình gấp dập nát thành bụi bặm quỳ bò ở nàng dưới chân. Đây là cường giả lực lượng sao? Mai viện trưởng theo bản năng đi xem Tần Ngư đôi mắt, lại đột nhiên ngẩn ra. Bởi vì nàng nhìn đến một đôi tuyệt đối không giống tồn tại với nhân gian đồng tử, nhưng cũng chỉ là một cái chớp mắt, nàng đỗng nhiên bị bừng tỉnh, bởi vì Tần Ngư ngón tay ở nàng giữa mày điểm hạ. Trong nháy mắt, thân thể mỏi mệt cảm cùng vừa mới hoảng hốt cảm toàn bộ tiêu tán, Tần Ngư kia kỳ dị hai mắt cũng là bình thường, chỉ là so người bình thường đôi mắt càng đẹp mắt. Tuyệt đối không có phía trước phi người thần diệu. Bất quá Mai viện trưởng cũng lưu ý đến Tần Ngư phúc tại Vu xanh bụng bàn tay chậm rãi hướng lên trên di động, ngay sau đó, phía dưới lục ti chịu triển ra một viên toái pha lê. Không, là ba viên. Lại là ba viên. Chúng nó mang theo huyết, có một viên còn mang theo cốt tiết. Mai viện trưởng quá quen thuộc kia một chút màu trắng lăng thứ sẽ là cái gì? Nàng sắc mặt trầm hạ. Quả nhiên. Tần Ngư mặt vô biểu tình, chúng nó đem xương cốt đánh gãy. Cho nên nàng mẫu thân là vẫn luôn ở đi theo gan bị phá, eo cốt bị đánh gãy thống khổ. Tần Ngư có chút khó có thể khống chế chính mình, giống như trong lòng có một đầu mánh thu muốn chui ra lồng sắt, mà Chu cùng cùng Mai viện trưởng cũng đông nhiên nhận thấy được toàn bộ cao ốc đều lay động đi lên dường như, ánh đèn chợt lóe, phảng phất dây tiếp theo liền phải toàn bạo. Đột nhiên, một bàn tay giật giật, phúc ở Tần Ngư mu bàn tay thượng. Tiểu Ngư mụ mụ khá hơn nhiều không đau. Vu xanh nhắm hai mắt, hốt hoảng chung nói. Chỉ kia trong nháy mắt, Tần Ngư liền đỏ hốc mắt, trong lòng manh thú giản xếp chút. Nàng sợ dọa đến nàng. Ân, ngươi sẽ không lại đau. Tần Ngư tế nhuyễn ngón tay nhẹ nhàng dừng ở Vu xanh đôi mắt thượng, mắt lạnh thanh hương, Vu xanh dần dần hôn mê. Đưa vào đại lượng sinh cơ năng lượng, lại tê mỏi Vu xanh thần kinh đau, làm nàng ở vô đau chung bị chữa trị thương thể. Bao gồm cốt cách cùng huyết nhục gan. Tần Ngư biết chính mình làm được đến. 3 phút sau, Mai viện trưởng cùng Chu cùng trợn mắt há hốc mồm nhìn miệng vết thương hoàn toàn khôi phục, thậm chí liền vết sẹo cũng chưa lưu lại vu xanh. Chỉ còn lại có một ít quần áo cùng làn da thượng vết máu tàn lưu. Đi ra ngoài đi. Tần Ngư bế lên vu xanh, đi ra ngoài sau, ở phá vỡ cổng lớn gặp được một cái bước nhanh đi tới người. Đặc thù bộ môn người không quá dám cản hắn, lại không thể không cản, vạn nhất bên trong còn đánh nhau, cũng không thể chiết tiến Tần Ngư thân cha, nếu không bọn họ này đó mệnh đều không đủ bồi. Nhưng bọn hắn cũng mơ hồ nhận thấy được cái này nam tử cao lớn cũng không phải người thường, bởi vì đối phương phảng phất muốn động thủ. Liên ở Dương cung bạt kiếm thời điểm, không nghĩ tới Tần Ngư ra tới. Tần Viễn liếc mắt một cái liền nhìn đến chính mình nữ nhi còn có thê tử. Mánh nhìn thấy vu xanh trên người một mảnh hồng, đặc biệt là bụng kia một khối. Hắn trong nháy mắt kia tay chân đều lạnh lẽo, chỉ có thể xuất phát từ bản năng chạy tới. Con hảo, ở cùng Tần Ngư mặt đối mặt, cha con liền tâm, Tần Viễn một giây liền từ Tần Ngư thư hoàn thần sắc đã nhìn ra. Hắn cái gì cũng chưa nói, chỉ là mở ra đôi tay cùng nhau ôm chính mình nữ nhi cùng thê tử. Kia một cái chớp mắt, cái này nhiều năm trầm ổn đại lao ra đỏ hốc mắt. Sự cố này quá đột nhiên, tuy là Tần Ngư đều thiếu chút nữa chậm một bước, huống chi vội vàng gián đoạn hội nghị không màng tất cả tới rồi Tần Viễn. Sống sót sau tai nạn, bọn họ lại có như vậy một loại tim đập nhanh cảm. Nhưng trước mắt cục diện phức tạp, phía chính phủ người có chút sốt ruột, nhưng Tần Ngư không tỏ thái độ, bọn họ cũng không dám tùy tiện xông vào, bởi vì Bộ trưởng Trương Thức cùng trên cùng người lãnh đạo đều tỏ thái độ, nơi này hết thể trước mắt lấy Tần Ngư quản lý. Thẳng đến Tần Ngư đem vu xanh giao cho Tần Viễn, cũng chiều đặc thù bộ môn người bày xuống tay, mọi người lúc này mới tùng một hơi, đồng thời tiến vào xem xét tình huống. Tần Ngư người này tâm luôn luôn túng hành, chỉ lo chính mình tiểu gia môn hộ sinh tử, còn lại đại cục không làm lỗi là được, nàng sẽ không đem tâm tư tế phân cho những người khác, cho nên không tính toán quản kế tiếp việc nhỏ không đáng kể, cũng tính toán cùng nhau đi. Nhưng cũng là lúc này, cao úc bên trong đi ra vài người. Bên trong đặc thù bộ môn người đã kéo vang lên cảnh báo khí, bên ngoài bộ đội nhân viên đồng thời dùng súng ống nhắm chuẩn đối phương. Đứng lại, giơ lên tay tới. Đối phương không hề sở giác. Vài người đi ra sau, chỉ nhìn Tần Ngư, trong đó một cái còn hô một câu. Tần Ngư, chúng ta yêu cầu cùng ngươi nói chuyện. Lời này mới vừa nói xong, đang muốn lên xe Tần Ngư bước chân đốn hạ, xoay người, nâng lên tay. Chỉ trong nháy mắt kia, không gian vặn vẹo. Không khí nghiền áp, như cự mãng hình thái vô hình lực lượng quấn quanh cũng. Và anh, vừa mới nói chuyện người kia giống như đạn pháo giống nhau bị nhốt đánh vào cao ốc vách tường. Vách tường ra nẻ, hắn cả người ao hãm nhập một mét thâm, cả người huyết nhục mơ hồ. Ngươi làm gì? Những người khác thấy thế lập tức bùng nổ uy năng, muốn chế hành Tần Ngư, nhưng thực mau bọn họ phát hiện chính mình không động đậy nổi. Tần Ngư nâng lên tay trái ngón tay chậm rãi động. Trên vách tường người cũng bị khủng bố lực lượng quấn quanh hít thở không thông, hấp hối. Những người khác cũng cảm giác được yết hầu bị trói buộc, chỉ có thể bắt lấy trên cổ cái gì cũng nhìn không thấy không khí. Thống khổ. Tử vong. Như thế gần. Bọn họ cho rằng nàng sẽ nói cái gì, nhưng nàng không có, nàng chỉ là động sát tâm. Chẳng sợ bọn họ là thiên tuyển giả. Bọn họ là cùng cái trận doanh. Nàng là thật sự động khắc cốt sát tâm. Liên hoàng kim vách tường đều an tĩnh như gà, không dám nói lời nào, bởi vì nó biết những người này đích xác xúc phạm tới rồi Tần Ngư nghịch lân. Liên ở này đó người đem chết thời điểm. Tần Ngư vẫn là buông tay. Bởi vì bầu trời bỗng nhiên rơi xuống một đạo mặc tím ngọn lửa như sương mù thiêu đốt sau khi ngưng tụ. Tô Vãn Mặc tới. Nàng nhìn về phía Tần Ngư. Tần Ngư quăng hạ tay áo, cùng nàng một gật đầu, sau đó xoay người lên xe, xe khai đi. Tô Vãn Mặc nhìn theo nàng rời đi, rồi sau đó một cái tàn ảnh qua đi ôm lấy Mai viện trưởng, Mai viện trưởng vô vô nàng phía sau lưng. Không có việc gì không có việc gì, ta hảo hảo, Tần Ngư tới thực kịp thời. Tô Vãn Mặc sờ sờ nàng đầu, nhẹ giọng nói, ngài đi về trước, tối nay cùng ngài nói. Hảo. Mai viện trưởng biết nàng thân phận đặc thù, có rất nhiều sự tình xử lý, vì thế ở đặc thù bộ môn nhân viên dưới sự bảo vệ về nhà. Đến nỗi Tô Vãn Mặc, nàng đi hướng mấy người kia. Nàng nói một câu nói. Mấy người biểu tình cứng lại. Bởi vì hai cái nguyên nhân. Một, nàng nói chính là thiên tuyển thông dụng ngữ. Hai, nàng nói, theo đồng đội cùng thần đối thủ, nàng một cái cũng không cần, ta cũng là. Chỉ có lúc này đây, tiếp theo, chúng ta sẽ làm tốt dự phán, xác định các ngươi hay không đáng giá lưu tại vị diện này. Nàng không bại lộ sắc ý, nhưng tỏ thái độ thực minh xác. Nàng cũng muốn giết bọn họ, thiếu chút nữa. Bọn họ sẽ không lại có tự cho là đúng sằng bậy cùng phạm xuẩn cơ hội. Bởi vì các nàng đều thiếu chút nữa bởi vậy mất đi chính mình chí thân. Tần Ngư bọn họ ngồi hai chiếc xe, Tần Viễn cùng Vu Xanh ở phía trước, Tần Ngư ở phía sau. Bởi vì Tần Ngư tự lên xe sau liền không nói một lời, lái xe Chu cùng thực bất an, nhưng lại không dám nói lời nào, liền xin lỗi cũng không dám, thẳng đến Tần Ngư mở miệng. Cảm ơn. Chu cùng ngập bước. Như thế nào còn cùng hắn nói lời cảm tạ? Ta xem như chậm một bước, nếu ngươi vô dụng dược tề nói. Tần Ngư thanh âm có chút khàn khàn. Chu cùng càng thêm áy náy, lão bản ngài lời này quá làm ta hổ thẹn, dược tề là ngài cho ta, cũng là ngài sáng sớm liền phân phó, ta chỉ là làm theo mà thôi. Hơn nữa, nếu không có ta bảo hộ bất lực, phu nhân cũng sẽ không bị tội, còn kém điểm gây thành nhất hư hậu quả. Tần Ngư nhìn ngoài cửa sổ. Ta không để bụng quá trình, chỉ để ý hậu quả. Chu cùng ngẩn ra, sau cũng trầm mặc, thật lâu sau, hắn nói, ta cũng thực sợ hãi, lão bản. Thần Ngư quay đầu xem hắn. Chu cùng nhìn phía trước con đường, phu nhân là người tốt, người rất tốt, ta hy vọng có thể bảo hộ nàng, nhưng khi đó ta thật sự cảm thấy chính mình hảo nhược. Tưởng biến cường. Ân, người sẽ có cơ hội. Chu cùng lúc ấy không đoán trước đến chính mình mấy câu nói đó sẽ cho tương lai mang đến cái dạng gì ảnh hưởng, dù sao sau lại. Hắn sống không bằng chết. Bất quá Chu cùng cũng không biết lúc này Tần Ngư đầu ngón tay khúc khởi, nhìn ngoài cửa sổ đồng tử bên trong phảng phất đang ở tiến hành một hồi gió lốc. Ngươi là A444 thần cách, biểu hiện quá rõ ràng, bản thổ vị diện ý chí sẽ phát hiện. Ngươi vừa mới biểu hiện quá mãnh liệt, thiếu chút nữa nó liền động. Hoàng Kim vách tường kỳ thật có chút lòng còn sợ hãi, may mắn Tần Ngư cuối cùng thu tay lại. Tuy rằng người ở bên ngoài xem ra, là bởi vì Tô Vãn Mặc tới. Tần Ngư, loại này hạn chế không phải vĩnh cửu tính không phải sao. Hoàng Kim vách tường trầm mặc hạ, sau mới hỏi. Ý của ngươi là, ngươi mưu đồ này thần cách, vì chính là mỗ một trận chiến. Tần Ngư, ta càng muốn biết nó khi nào tới. Ta không xác định. Nhưng có thể cảm giác được nhà ngươi vị diện này có điểm tà tính, tiến trình quá nhanh, dựa theo giống nhau quy tắc, nó không nên có nhanh như vậy phát triển tốc độ, tham khảo hạ bạch mục một đám, bọn họ bị các ngươi diệt sau, ít nhất nên có 2-3 năm không sống kỳ, rốt cuộc tôn hùn đất yêu cầu phát rủ, kết quả lúc này mới bao lâu, hiện thực một tháng, lại tới hai bác. Nếu không có ám kim úc nhìn chằm chằm đã chết ngươi vị diện này hướng chết làm. Hoặc là chính là ngươi vị diện này bản thân liền không thích hợp. Hoàng Kim vách tường cảm thấy chính mình cùng Tần Ngư đãi lâu rồi, âm mưu luận trình độ thẳng tắp bay lên. Tần Ngư đối Hoàng Kim vách tường này phiên ngôn luận có một lát trầm mặc, giây lát, nàng chậm gì gì tới một câu. Nếu vị diện không thích hợp, có lẽ người cũng không đúng kính đi. Lời này, giống như rất sâu, nhưng Hoàng Kim vách tường nhất thời cũng không hiểu, thẳng đến sau lại hắn mới hiểu được Tần Ngư ý tứ. Trang viên cảnh giới đạt tới tối cao trình độ, Trương Vũ một lần nữa làm phân phối, Tần Ngư tắm rửa xong sau xoa tóc rửa ban công lan can, nhìn quanh thân cây rừng tùng tùng, thanh phong phơ phất. Ôn Hề toàn ra được đến tin tức tới rồi, hai cha mẹ tiến đến xem Tần Viễn phu thê, Ôn Hề tắc đi gặp Tần Ngư, nàng đốn hạ bước chân, tiến lên ôm nàng một chút. Người khác chỉ thấy được Tần Ngư bá đạo vô tình cùng quả quyết tàn nhẫn, chỉ có Ôn Hề trước tiên lo lắng Tần Ngư. Nàng quá hiểu người sau yếu ớt cùng sợ hãi. Tần Ngư vốn đang trầm tư, chợt bị Ôn Hề một ôm, nàng tâm lý mềm xúc chút, vô vô nàng đầu. Ta không có việc gì. Ôn Hề buông ra, nhìn Tần Ngư, ta biết ngươi không có việc gì, nhưng ngươi trong lòng có việc. Tần Ngư mỉm cười, chuyện gì? Ôn Hề, ngươi ở sợ hãi. Tần Ngư trên mặt cười phai nhạt chút, đem sát tóc khăn lông tùy tay đáp ở làn can thượng. Thế giới này không yên ổn. Về sau sẽ thường xuyên như vậy sao? Ôn Hề hỏi. Tần Ngư nghiêng đầu xem bên ngoài, về sau sự, ai cũng nói không chừng, nhưng hôm nay sự không phải là nghiêm trọng nhất một lần. Ôn Hề giật mình, mày liêu lưu túc. Nàng biết Tần Ngư đây là nhắc nhở nàng về sau làm cha mẹ thiếu ra ngoài. Ít nhất trong khoảng thời gian này sẽ rất nguy hiểm. Ta hiểu được, ngươi cũng cẩn thận một chút. Ôn Hề cũng không có nhiều lời, bởi vì Tần Ngư cùng nàng lộ ra đã đủ nhiều, nếu biết có hạn chế, nàng liền sẽ không làm Tần Ngư dẫm tơ hồng. Ôn Hề cũng liền bồi Tần Ngư một hồi liền đi gặp Vu Xanh, hai nhà quan hệ quá hảo, ngủ lại một đêm toàn đương làm bạn. Hai ba ba lấy câu cá đi xa một chút địa phương đàm luận thời sự, hai mụ mụ nói cập tao ngộ thư hoán bóng ma tâm lý. Hai nàng nhi cũng nói cập một ít an bài. Hai ngày sau, cao ốc sự cố bên ngoài thượng ảnh hưởng đã bị xử lý không sai biệt lắm, chân chính nội tại ảnh hưởng đều bị bưng kín, ở nội bộ xử lý. Kỳ thật cũng may mắn là ở Bạch Mục một đảng bị làm sau mới bùng nổ việc này, nếu không đối phương hiển nhiên sẽ lợi dụng loại chuyện này bốn phía tuyên truyền, tạo thành xã hội dung chuyển, nhưng lần này vẫn là hảo khống chế. Chỉ là bên trong ảnh hưởng cùng tương lai việc đến thận trọng đối đãi. Ngày nay, Tần Ngư tới rồi phía chính phủ tổng bộ phòng họp, gặp được Tô Văn Mặc. Ta còn không có cùng mẹ ngươi nói lời cảm tạ. Tô Văn Mặc, ta mẹ còn nghĩ theo ngươi học tập. Tô Văn Mặc vừa nhớ tới nhà mình mẫu thượng ở như thế hung hiểm tao ngộ sau còn cùng tiêm máu gà giống nhau cân nhắc cùng Tần Ngư học tập dự thể, tức khắc có chút đau đầu. Rốt cuộc gặp qua người chết so nàng gặp qua người đều nhiều. Tố chất tâm lý bạo biểu. Tần Ngư cười cười. Tô Văn Mặc, ngươi vẫn là đừng cười, đặc biệt giả. Tần Ngư, chẳng lẽ còn phải khóc cho ngươi xem. Tô Văn Mặc, khóc cho ngươi ra ôn muội muội xem đi. Tần Ngư, ta còn là tương đối thích khóc cấp Tô Đại Tỷ xem. Tô Văn Mặc, khóc liền tính, một cái khóc không được, một cái không nghĩ xem. Bất quá Tô Văn Mặc đống nhiên nhìn Tần Ngư như suy tư gì. Tần Ngư, ngươi này ánh mắt làm ta nghĩ tới cổ đại lửa bán dân cư mẹ mìn á bà, các nàng chọn lửa tuổi thanh xuân thiếu nữ khi cứ như vậy. Tô Văn Mặc không giận phản cười, nói được ra dáng ra hình, ngươi chẳng lẽ còn đi qua cổ đại. Mới vừa nói xong, Tô Văn Mặc phản ứng lại đây. Áo, nhân gia còn thật có khả năng đi qua, giống nàng gần nhất không phải đi một cái khác thời không vị diện sao. Trước kia ta tổng buồn bực vì sao ngươi mỗi cách một đoạn thời gian trở về, bộ dáng đều có chút biến hóa, còn tưởng rằng ngươi đi chỉnh dung. Tô Văn Mặc miệng cũng độc. Nhưng Tần Ngư vững như Thái Sơn, hiện tại đâu? Tô Văn Mặc, hiện tại cảm thấy ngươi không phải chỉnh dung, ngươi là mỗi lần đều một lần nữa là người. Lời này phi người bình thường lĩnh hội không đến chân chính ý cảnh, Tô Văn Mặc ý tứ là, ngươi trước kia kỳ thật đều không phải người. Mà đối ứng qua đi cùng tương lai nối liền tính, Tần Ngư đem vẫn luôn đều không phải người. Xuất sinh. Gia súc. Cầm thú. Tần Ngư rửa pha lê làn can nhẹ nhàng cười, ta coi như ngươi là khen ta đẹp. Tô Văn Mặc không nói chuyện, cũng chính là cam chịu. Kỳ thật Tần Ngư là đẹp, càng ngày càng đẹp, Tô Văn Mặc biết không phải sở hữu thiên tuyển giả đều có thể như vậy, trừ phi người này mỗi lần tiến bộ đều thẳng vào huyết nhục cốt tủy. Thậm chí liên quan linh hồn cũng cùng nhau lột xác. Tần Ngư, lần này biến hóa rất lớn. Có điểm phi nhân loại mỹ cảm, liên đặc thù khí cụ đều không lấn át được cái loại này hơi thở. Mở họp thời điểm trương thức cái này, lão nhân đều qua lại nhìn Tần Ngư rất nhiều lần. Thẳng đến Tần Ngư chậm gì gì liếc nhìn hắn một cái. Tuổi một đống, chú ý điểm tố chất. Trương thức là ở nơi khác thông qua bộ hạ miêu tả khắc sâu cảm nhận được nữ nhân này chi cường hãn lanh khốc, tức khắc hợp hực. Nghiêm túc khai khởi sẽ đến. Ngày đó tìm được đường sống trong chỗ chết mấy cái thiên tuyển giả cũng ở, đều là thiên tuyển giả, lẫn nhau biết ứng, nhưng không có khả năng bại lộ cấp trương thức đám người, chỉ có thể lấy bên ngoài thượng thân phận tới gần đặc thù bộ môn, cũng đem kia hỏa tà tuyển giả dựng đứng thành mới phát bí ẩn thế lực. Với lúc, trương thức bên ngoài tao ngộ cũng bỏ thêm vào loại này cách nói. Ta lần này tới rồi biên cảnh tuyến bên kia. Tra được ngoại cảnh có một đám che giấu thế lực đã tiến vào quốc nội, nhưng cũng không như phồn hoa thành thị khu vực, ngược lại ở núi sâu rừng già du đãng, ta lục soát mấy ngày, phát hiện đối phương thực nhạy bén, thế nhưng trốn đi, ta vẫn luôn không có thu hoạch, nhưng nghĩ đến những người này sẽ không làm gì chuyện tốt. Trương Thước tạm dừng hạ, nhìn về phía kia mấy cái thiên tuyển giả, so sánh với tới, kia đám người tác phong ẩn ngốc, này sóng người lại tác phong càng rỡ, không giống như là cùng nhau. Bất quá ta luôn có một loại cảm giác, nếu thời kỳ đối ứng được với, không phải một bát người cũng có thể trở thành một bát người xem, rốt cuộc thời cuộc tạo thành cách cục. Lao Khương thực tay A. Này hai đám người đích xác thuộc về bất đồng đoàn đội ta tuyển, nhưng một đợt là buông xuống giả, một đợt là bản thổ nhân sĩ, từng người chạy thủ đoạn cùng mục đích không giống nhau. Mà làm thiên tuyển giả, Tần Ngư cùng Tô Văn Mặc lão đạo thâm trầm, mặt khác mấy cái cầu sinh dục bạo biểu, cũng không dám ở Tần Ngư trước mặt lại lăn lộn cái gì chuyện xấu, bởi vậy thập phần phối hợp Trương Thức điều tra. Như vậy hiện tại vấn đề tới. Những người này rốt cuộc đang làm cái gì? Cùng chúng ta đánh lên tới này đám người, bọn họ mục đích là tìm một người. Tìm ai? Tần Ngư kỳ thật đối cái này hội nghị không phải thực để bụng, bởi vì nàng biết chính mình cách cục cùng mục đích cùng với thủ đoạn cơ bản không cùng những người này đồng đạo, rất có thể cuối cùng cùng Tô Vãn Mặc cũng sẽ tương rời bỏ, nhưng nàng vẫn là bị cái này thiên tuyển chi nhất nói cấp kinh sợ. Tà Phật cùng thể. Tần Ngư, cái gì đồng thể? Hoàng Kim vết tường, ngươi có thể hay không đổi một loại thính lực, lao đồng thể gì đó. Ngồi ở Tần Ngư đối diện Tô Vãn Mặc ánh mắt vi diệu. Khinh phiêu phiêu liếc quá Tần Ngư, ám đạo này nữ hay là đảm đương quá thanh lâu tú bà nhân vật. Hoàng Kim vết tường, không có, nàng không đương quá tú bà, nhưng đương quá hái hoa tặc. Cái kia thiên tuyển giả run lên hạ thân thể, run run nói, là đồng dạng cùng, chính là tà ác cùng Phật tính bản chất ở chung nhất thể, người này sẽ ảnh hưởng thế giới này sinh tử tồn vong. Di, Tần Ngư căn cứ những lời này đều nhanh chóng liên tưởng đến một sự kiện. Mẹ nói loại này trung tâm cơ mật cũng có thể nói sao. Nhưng hắn đích xác nói, hơn nữa không có hóa thành cho. Tần Ngư, vậy chứng minh bọn họ đem chuyện này công bố cấp bản thổ nhân sĩ là phù hợp bọn họ nhiệm vụ tiến trình. Nói cách khác, Hoàng Kim Phòng nhận định bản thổ chính phủ tính cả bản thổ sinh mệnh thể nghiệm và quan sát giác đến tà tuyển giả âm mưu động tác cũng cùng chi chống lại là thuộc về bình thường hơn nữa tất yếu hành vi, cho nên không ở phương diện này hạn chế mấy ngày này tuyển giả ngôn ngữ. Ngươi vẫn chưa đã chịu nhiệm vụ nhắc nhở. Ít nhất Hoàng Kim vách tường không nhận được, nếu không nó sẽ nhắc nhở Tần Ngư. Khả năng bởi vì ngươi phía trước ở A444, bản thể không ở thế giới này, nó còn không kịp cho ngươi ban bố nhiệm vụ, cũng có khả năng là bởi vì ngươi bản thân chính là bản thổ nhân sĩ, vốn là liên lụy trong đó, không sao cả nhiệm vụ. Dù sao mặc kệ như thế nào, nàng xác ngồi ở nơi này, hơn nữa đã biết chuyện này. Nhưng Tần Ngư cũng để ý chuyện này ý nghĩa ở ngoài bản chất, người kia, tà Phật cùng thể. Nàng trong lòng có một cái phỏng đoán, cho nên nàng nhìn về phía Tô Vãn Mặc, kết quả nhìn đến Tô Vãn Mặc ánh mắt hơi trao, thần sắc lạnh nhạt, hiển nhiên, nàng cũng nghĩ đến. Cũng là kỳ quái, một người đến ẩn tính tính nguy hiểm lớn đến cái gì trình độ mới có thể làm thâm ái người của hắn đều sẽ kiêng kỵ hắn. Tô Vãn Mặc nghĩ đến, thuyết minh nàng trong lòng vốn là có kiêng kỵ. Đây là nàng độc lập vô tình ái ở ngoài lý trí một mặt. Nhưng Tô Vãn Mặc đống nhiên lại nhìn về phía Tần Ngư, ánh mắt kia rất khắc sâu. Tần Ngư từ ánh mắt của nàng nhìn ra, ngươi sẽ chủ động đề cập Mai Tấn Lâm hư hư thực thực là cái này tà Phật cùng thể sao? Nếu chủ động đâu? Tô Vãn Mặc này đây đại cục làm trọng, vẫn là cùng Tần Ngư trở mặt vô tình. Tần Ngư cân nhắc bình tĩnh về bình tĩnh, nhưng Tô Vãn Mặc từ rất sớm phía trước liền tỏ thái độ. Nàng sẽ vì Mai Tấn Lâm cùng chính mình trở mặt. Cho nên, Tần Ngư không nói chuyện, Tô Vãn Mặc cũng thiên quá mặt, hai cái nữ cũng chưa trộn lẫn cái này đề tài. Trương Thước không rõ nội tình, lại rất để ý, hỏi, ai? Liên quan đến quốc gia đều thường gần động cốt, huống chi thế giới. Bất quá người nào có thể ảnh hưởng thế giới à, này mẹ nó lại không phải mạn uy vũ trụ thế giới. Chúng ta tìm thật lâu, trước mắt có một cái hoài nghi đối tượng. Người này nói chuyện thời điểm, Tần Ngư cùng Tô Vãn Mặc đều kinh nghi hạ, nhưng các nàng đồng thời hoài nghi một sự kiện, những người này vẫn chưa cố kỵ Tô Vãn Mặc ở đây, chẳng lẽ là còn không có tra được Tô Vãn Mặc cùng Mai ra quan hệ. Vẫn là tra được lại không sợ, cũng hoặc là sợ lại ra vẻ không sợ. Chư phi, Tần Ngư giơ tay điểm hạ huyệt Thái Dương, đầu ngón tay vô cỏ, kia nói chuyện thiên tuyển giả lưu ý tới rồi nàng động tác nhỏ, lại dọa tới rồi, không dám út út mở mở. Theo bản năng buột miệng thốt ra. Kia nam kêu Thái Dương Duy. Thần Ngư, Thái Dương Duy. Này mẹ nó cái gì thần tiên tên. Thiên tuyển giả không dám nói tiếp nữa. Hắn cảm thấy vị này đại lao tâm can khả năng hát chung mang hoàng. Nghĩ đến đều là không đứng đắn thực tà ác chuyện này. Rõ ràng lớn lên cùng thiên tiên dường như. Tô Vãn Mặc kinh ngạc đối phương tìm được nhân vật không phải Mai Tấn Lâm. Kinh ngạc chung bị Tần Ngư chặn ngang một đòn. Nàng vô ngữ. Trở về Tần Ngư một câu, ngươi trong đầu liền không thể tưởng điểm Thái Dương bên ngoài chuyện này. Tần Ngư, e giờ. Nàng niệm chính là tiếng Anh chữ cái, nhưng Tô Vãn Mặc biết nàng ý chỉ chính là tiếng Trung cái kia ngày. Tô Vãn Mặc. Vốn dĩ nàng là thực sốt ruột Mai Tấn Lâm thiếu chút nữa bị xả tiến vào, kết quả bị người này như vậy một lộ. Càng sốt ruột. Nàng là cố ý đi. Tô Vãn Mặc ánh mắt đảo qua, nhìn thấy mặt khác đặc thù bộ môn người túi đầu nghẹn cười. Cốc cốc cốc. Trương Thước gõ hạ cái bàn, nghiêm túc điểm. Tuy rằng vui với xem Tô Đại Nữ Thần bị đùa giỡn, nhưng hắn đều nhịn xuống sao, các ngươi sao có thể cười đâu. Bất quá trêu chọc cũng chỉ là ngắn ngủi, Tần Ngư nhìn về phía cái kia nơm nớp lo sợ Thiên Tuyển giả. Người này ngày đó ở phụ cận. Nàng đề cập ngày đó, đơn giản là sự cố phát sinh ngày đó. Thiên Tuyển giả chim cút giống nhau gật gật đầu, là, chúng ta tra được hắn ở phụ cận, bởi vì ngày đó buổi sáng cảm ứng được người kia phát ra hơi thở, lực lượng thuộc tính hai loại gồm nhiều mặt, thực mâu thuẫn mãnh liệt, chúng ta nhận thấy được, kia một đám người cũng không sai biệt lắm. Hắn không có nói tỉ mỉ cảm ứng thủ đoạn, phòng trừng cùng Hoàng Kim Phòng có quan hệ, chỉ là không thể đối Trương Thức những người này nói rõ. Tần Ngư là kinh ngạc, không nghĩ tới nàng cũng có phán đoán sai lầm thời điểm. Nếu không phải Mai Tấn Lâm, là người khác, vậy là tốt rồi thao tác nhiều, nghĩ đến Tô Vãn Mặc cũng sẽ xuống tay. Cụ thể tin tức có sao? Chúng ta còn không có tìm được người liền theo chân bọn họ đánh nhau rồi, đến bây giờ cũng không biết hắn cụ thể thân phận, còn cần bài tra. Bài tra sao? Vậy yêu cầu bộ máy quốc gia vận chuyển. Công tác bố trí đi xuống đồng thời, Trương Thước còn cần xác định một sự kiện, người này tồn tại ý nghĩa càng thiên về với tính nguy hiểm. Các ngươi tìm được hắn sau chủ yếu thi thố là cái gì? Trương Thước mới vừa như vậy vừa hỏi, Thần Ngư ánh mắt chợt lóe. Này lão Đông Tây thực gian trá A, hắn là ở trá. Bất quá Thần Ngư không có điểm danh, ngày đó tuyển giả cũng liền không phát hiện, hồi, nhìn thấy đến bản nhân lại nói, nếu hắn đã thiên hướng tà ác một mặt, như vậy. Đại gia trong lòng biết rõ ràng ha. Hắn lộ ra một bộ người thông minh gương mặt, Tô Vãn Mặc tắc liếc quá Trương Thước lao đạo mặt. Này ngốc tử, vỏ chăn hỏi còn không biết. Trương Thước vấn đề kỳ thật là có dẫn đường tính, hắn trọng điểm là thông qua các ngươi tìm được hắn sau chủ yếu thi thố. Lời này kỳ thật là thử mấy ngày này tuyển giả sau lưng có phải hay không có tổ chức. Một hệ thống tính tổ chức, có thể trước tiên phán đoán suốt thế giới tính tiên đoán nội dung. Bất quá bản thổ chính phủ trước tiên dự cảm đến này đó cũng là chuyện tốt. Tần Ngư tuy rằng là thiên tuyển giả, cũng không có bởi vậy thiên hướng Hoàng Kim Phòng. Ngươi cảm thấy ngươi như vậy thực không đáng yêu. Hoàng Kim vách tường rất có phê bình kín đáo. Thần Ngư, ta đáng yêu lên, sợ các ngươi đều chịu không nổi. Lời này có điểm nguy hiểm, ta ác cùng Phật tính hai gồm nhiều mặt, Hoàng Kim vách tường không dám nói tiếp. Hội nghị sau khi kết thúc, về ngày đó phụ cận sở hữu theo dõi hệ thống cùng nhân viên số liệu đều bị truyền tống đi lên, rất lớn phê lượng, nhưng to như vậy bộ môn vận chuyển lên, hơn nữa thiên tuyển giả tham dự trong đó giám sát. Nghĩ đến thực mong là có thể được đến kết luận. Dù sao là ngày đó buổi sáng lực lượng hơi thở dao động, như vậy cái này tà Phật chi tử nhất định tao ngộ cái gì, bạo phát cái gì. Trương Thước vốn dĩ cho rằng Tần Ngư sẽ không quản loại này việc nhỏ, không nghĩ tới nàng lưu lại, ở hệ thống trong nhà uống cà phê, một ly cà phê uống lên một nửa, trên màn hình lớn sở hữu hình ảnh đều tạm dừng. Như thế nào? Sao lại thế này? Ta làm cho... Mọi người động tác nhất trí nhìn về phía Tần Ngư. Tần Ngư ngón tay giật giật, màn hình một đám đổi thành, biến thành một đống người ở cao ốc hậu viện đường phố quải khẩu khởi xung đột. Tô Vãn Mặc nhìn nhìn, thần sắc ngưng trọng, trước sau màn hình ghi hình thời gian co cả tổng, nếu không phải có người sau lưng thao tác, chính là nó lúc ấy bị ảnh hưởng, vô pháp bình thường thu. Mọi người đều là dị năng giả, tự nhiên có kiến thức, tức khắc nghĩ đến là bị lực lượng dao động ảnh hưởng. Cái này Thái Dương Duy giống như bị đánh, sau lại liền không có, thời gian lại sau này kéo trường không có. Là bọn họ đều đi rồi sao? Là hắn. Mọi người tỏa định trên màn hình cái kia bị đánh Thái Dương Duy, thậm chí não bổ một mảnh Hollywood thức thảo căn anh hùng thức tình sử, đã có người chuẩn bị đi khắc lục bộ dáng của hắn đi tìm thân phận của hắn. Nhiên ngống. Không phải hắn. A. Tần Ngư một câu, Tô Vãn Mặc đi đến màn hình phía trước. Dùng hết bút điểm hạ mặt trên một người khác. Đó là Vây Công Phương trong đó một người. Là hắn. A. Này cùng giống nhau kịch bản không giống nhau A. Tiểu tử này ngay từ đầu liền gian tà A, còn khi dễ người. Nhưng vì cái gì là hắn A? Tô Vãn Mặc, lực lượng hơi thở dao động sau, mặt tường cùng trên mặt đất đều lưu có dấu vết, đó là thi thể huyết nhục khí hóa sau lưu lại, lấy lực lượng phát tán trung tâm vị trí tới tính, tại đây mặt trên vách tường. Lại sau này xem, thanh niên này tuy là quần thể chi nhất, nhưng phản bị Thái Dương Duy véo cổ ấn ở trên vách tường, sau lại hình ảnh liền không có. Ta tưởng, chính là lần này nguy hiểm làm hắn bạo phát lực lượng. Mọi người nhìn kỹ, lại cẩn thận phân tích sau, cũng cảm thấy có đạo lý. Trương Thước là cái thứ nhất tiếp thu loại này cách nói, hắn nhìn về phía Tần Ngư, này có phải hay không ý nghĩa tiểu tử này nguyên bản thiên hướng tà ác một phương. Tần Ngư buông ly cà phê, quỷ biết, mặc kệ thiên hướng nào một phương, trước khống chế lại nói. Cao Úc, ngày đó Cao Úc, tuy rằng động tĩnh rất lớn, nhưng quốc gia lực lượng là khủng bố, dù sao cũng là xây dựng cơ bản của ma, ba ngày liền khôi phục cơ sở xây dựng, liền mặt đất đều chữa trị, Cao Úc kiến trúc thể sở bị thương tổn kỳ thật cũng còn hảo, hôm nay vừa mới bắt đầu một lần nữa buôn bán, theo lý thuyết sở chịu ảnh hưởng hẳn là sẽ không nhỏ, ít nhất lượng người sẽ rơi chậm lại một nửa đi, kết quả. Ôm tiểu kiều Tần Ngư, vong hồng đánh tạp phạm vì đã bao gồm thai sau kiến trúc thể sao. Xem này một hoa hoa lại đây xem náo nhiệt người trẻ tuổi, nàng chỉ có thể nhận định tiểu kiều ngay từ đầu đối nhân loại phán đoán, người, thói hư tật xấu nhiều nhất chủng tộc. Kia cũng là thật sự không sợ chết ta. Kỳ thật ấn sinh tồn xuất tới nói, ngươi thế giới này xem như vũ trụ vị diện trong không gian mặt bài phía trước. Phàm là sự có tính hai mặt. Nếu là khoa học kỹ thuật an nhàn hình vị diện cũng chính là các ngươi cái này, quá cao sinh tồn suất sẽ chậm lại thậm chí nhược hóa nhân loại gen tiến hóa tốc độ, bởi vì ngoại tại hoàn cảnh tiến bộ cùng ưu việt chỉ biết dưỡng ra hưởng lạc hình xã hội bồi dưỡng ra tới người cũng khuyết thiếu sức chiến đấu, cho nên các ngươi cái này tình cầu phàm nhân cơ bản sức chiến đấu thập phần rất rưỡi, còn so ra kém một ít cổ đại lạc hậu xã hội. Tần Ngư nhưng thật ra lý giải Hoàng Kim vách tường cách nói, nếu là cổ võ tu luyện hình vị diện, sinh tồn suất càng cao càng nói minh nó lực lượng trật tự đã ổn định, trình tự càng cao. Chủ yếu còn ở chỗ vị diện lực lượng hệ thống. Khoa học kỹ thuật phát đạt nổi. Cũng không phải, khoa học kỹ thuật phát đạt đến trình độ nhất định, đạt tới tinh tế vị diện, bọn họ đã có thể dùng khoa học kỹ thuật tự phát tăng cường con dân thể chất, tinh tế vị diện bình quân thể chất trên cơ bản đã có thể so với võ hiệp thế giới tam lưu cao thủ tiêu chuẩn. Nếu là quân đội tác chiến quân thể, bình quân thể chất đạt tới nhị lưu thậm chí nhất lưu, phối hợp tinh tế vị diện cường đại nhiệt vũ khí, cơ bản vũ lực tiêu chuẩn có thể đạt tới cấp đại sư, cao tầng thứ quân thể. Thiên Tông. Tần Ngư ở trạm trung chuyển đã man lâu rồi, thu thập quá không ít tin tức, nàng cũng biết ở cao đẳng vị diện bên trong, tinh tế vị diện quần thể tác chiến lực kỳ thật cao hơn võ hiệp vị diện, bởi vì nó hệ thống hóa cùng lực lượng phân bố trình độ. Còn có sinh linh số lượng cũng càng cao, yếu nhất tinh tế vị diện đều có thể so với đỉnh kỳ ma pháp văn minh thế giới, cũng chính là A444 nhất nguyên thủy cường thịnh kỳ. Bất quá đối với ngươi mà nói, tinh tế vị diện lực hấp dẫn không lớn, bởi vì ngươi thể chất lộ tuyến không cần thông qua tinh tế vị diện thêm vào, ngươi càng cần nữa nắm giữ càng cao càng nguyên thủy lực lượng. Đó chính là tu chân. Hoàng Kim vách tường đối Tần Ngư định vị ngay từ đầu liền không thấp. Như vậy vấn đề tới. Vì cái gì các ngươi thế giới này như vậy cấp thấp lại không có gì phát triển tiền đồ, nó luân hãm tốc độ còn sẽ nhanh như vậy đâu, chẳng lẽ ngươi làm cái gì? Tha thứ nó thật là quá tò mò. Nó đã hoàn toàn đem Tần Ngư yêu ma hóa. Tần Ngư, ta mệnh không tốt, đặc xui xẻo đi, trước kia ngươi không đều như vậy cho rằng sao? Ngạch, giống như cũng đúng. Tần Ngư, đối với ngươi cái cây búa. Bên cạnh Tô Vãn Mặc không biết Tần Ngư lại cùng nhà mình vách tường qua vài cái hiệp, nàng ánh mắt đảo qua này đó vội vã sao động vong hồng cùng bị vong hồng đưa tới người, nhàn nhạt nói, nếu không phải nhà sát xuất nhập muốn cho phép chứng, bọn họ có thể đem nghiệp vụ lại mở rộng hạ. Nàng không phản cảm tuổi trẻ một thế hệ tiếp xúc tân sự vật, đối sự vật có mang lòng hiếu kỳ, nhưng không bao gồm đem nhân sinh quý giá thời gian cùng tinh lực đều tiêu phí ở này đó vô ý nghĩa tinh thần ký thác thượng. Thế giới này có bao nhiêu nguy hiểm, những người này vĩnh viễn cũng không biết. Bởi vì vô tri mà hạnh phúc, bởi vì hạnh phúc mà không có sợ hãi. Tuy rằng Tần Ngư cùng Tô Vãn Mặc từng người đại biểu xã hội nhất thượng tầng cùng tầng chốt nhất hai loại xuất thân, nhưng các nàng nhân sinh quỹ đạo vẫn luôn là tích cực hướng về phía trước, cho nên không phải thực tán đồng. Nhưng cũng chưa nói tới rất mãnh liệt chỉ trích. Các nàng sẽ không vì những người này để bụng. Bất quá! Đây là cái gì thần tiên tiểu điếm? Tần Ngư cùng Tô Vãn Mặc còn không có vào tiệm liền cảm giác được chính mình tiến vào một mảnh phấn hồng. Này nhan sắc thiên nhiên mang thiếu nữ hơi thở. Nhưng 3 giây sau, hai người đều phát hiện điểm này đều không thiếu nữ, có thể sử dụng nó sản phẩm, cơ bản đều không tính thiếu nữ. Bởi vì đây là tình thú đồ dùng cửa hàng. Hai người vốn dĩ cũng không cảm thấy cái gì, ai, đều là vững như Thái Sơn ngự tỷ, kiến thức uyên bác à, cho nên hai người phản ứng đều thực bình đạm, chỉ nghĩ tìm được mục tiêu nhân vật. Kết quả, mục tiêu nhân vật trước tìm tới các nàng. Bởi vì các nàng quá thấy được. Vốn dĩ ở trong tiệm rất nhiều người mua khách hàng cả trai lẫn gái vừa thấy đến này hai người tiến vào liền không được tự nhiên. Chính xác ra, là trước tìm Tần Ngư, vị tiểu thư này, có cái gì yêu cầu sao? Mẹ nó, nàng lớn lên tươi mát thoát tục tiểu tiên nữ, bằng gì tìm nàng? Còn có Tô Vãn Mặc ngươi đây là cái gì ánh mắt? Tần Ngư nhìn nhìn cái này dung mạo không sâu sắc thanh niên, toàn phương vị phân tích đối phương, mặt ngoài bất động thanh sắc, một giây đồng hồ nhập diễn, cái gì đều có sao? Có, chúng ta nơi này cái gì kiểu dáng cái gì loại hình đều có, chẳng qua hai vị. Không phải Lâm Hiến chính mình hoài nghi, mà là trước mắt hai nàng vừa thấy chính là bức cách cực cao, như thế nào sẽ đến hắn này tiểu điếm đâu? Hay là, hai vị nếu có yêu cầu, tùy tiện chọn tùy tiện tuyển. Hai vị. Bằng gì lập tức liền biến hai vị. Hai nàng đầu góc thật tốt xử a, lúc ấy liền biết tiểu tử này não động khai lớn, Tần Ngư nhưng thật ra không sao cả, nhưng mà Tô Vãn Mặc đa đoan trang người, còn có thể bối cái nồi này. Vẫn là cùng một cái kêu chính mình Tô A Di. Vì thế nàng biểu tình nhàn nhạt, ưu nhã thong dong nói, ta bằng hữu phu thê sinh hoạt không phối hợp, ngươi cho nàng chọn mấy thứ đảo di một chút tình cảm. Ta còn chưa nói cái gì ngươi đảo trước hắc ta đúng không? Con mẹ nó tình cảm. Tần Ngư cũng hơi hơi mỉm cười, đối Lâm Hiến nói, ta cái này chỉ là phu thê sinh hoạt không phối hợp, nàng cái kia là không phu thê sinh hoạt, ngươi cho nàng chọn mấy thứ cấp lực, muốn quý nhất muốn tốt nhất. Cấp lực. Cấp lực. Lực. Tô Vãn Mặc lúc ấy thật muốn đánh một chiếc điện thoại cho chính mình mẹ ruột nói, ngươi trong mắt y học giới nữ thần chúa cứu thế chính là như vậy một cái hóa. Nhưng Tô Vãn Mặc ổn định, bình tâm tĩnh khí cười nhạt xinh đẹp, ngón tay khơi mào một cái đồ vật nhìn nhìn, không chút để ý nói, ta nếu là thật yêu cầu, lộng một đại người sống đó là, không cần công cụ, nhưng thật ra ngươi. Nàng còn không có phát chiêu, Tần Ngư trực tiếp đối Lâm Hiến nói, trên tay nàng chọn cái kia tới một phần, nàng thích, hai cái đi, một cái dùng một cái dự phòng. Ta có tiền. Xa xỉ điểm. Tô Vãn Mặc. Lâm Hiến. Cửa hàng ngoại, ngụy trang thành người thường đặc thù bộ môn nhân viên ở bên ngoài phụ trách theo dõi hoàn cảnh cùng phối hợp, lúc này thấy đến hai nàng ở kia trong tiệm. Trương Thước toàn bộ hành trình chú ý, lúc này hỏi, nhưng có cái gì khẩn trương? Thần Ngư các nàng động thủ sao? Giám sát viên, ân, động thủ. Trương Thước, bắt lấy đi. Giám sát viên, hẳn là mau tiền trả, nhưng còn ở trọ, khả năng muốn quá một hồi. Trương Thước, di ngoạn ý. Giám sát viên, các nàng ở mua tình thú đồ dùng, nhìn ra muốn chọn một cái soạn. Trương Thước, mẹ ruột liệt, này mẹ nói nhiều năm linh sự khác nhau a. Không hổ là cường giả a, như thế nhàn tình nhã trí thanh giật thoát tục còn có thể chiếu cố sinh hoạt tình thú. Trong tiệm, hai nàng đều cấp đối phương chọn không ít đồ vật, ra tay hào phóng lệnh người giận sôi, chọc đến một ít nữ hài tử bóp chính mình bạn trai cùng lao công trên eo mềm thịt hảo một đốn tra tấn. Các nam nhân. Vì cái gì muốn veo chúng ta? Chúng ta mua a. Các ngươi là mua, nhưng các ngươi đôi mắt cũng ai. Hai nàng tuyệt đỉnh mạ mỹ, lại sinh hoạt không thuận, chọc người chịu mến, không hảo nam tử hận không thể tự mình tiến lên tự tiến cử. Nghề hà hai người căn bản không nhìn bọn họ, nhưng thật ra nhìn nhiều cái kia bình thường thanh niên lão bản vài mắt. Các nàng đều ở đối thanh niên này làm quan sát cùng phán đoán, ngẫu nhiên cũng nói chuyện thiếm. Tiểu Kiều đi đâu? Tô Vãn Mặc có chút buồn bực. Theo nàng biết, kia tiểu béo miêu có thể so 101 keo nước, đặc dính người, hận không thể một ngày 24 giờ dán Tần Ngư. Đi đi học. Ân. Đi học, thượng cái gì khóa? Yoga giảm béo A. 9 năm nghĩa vụ sơ trung chương trình học, hắn còn không có thượng. Ngươi xem ta làm cái gì, hắn tra triệu hồi đi. Hoàng Kim vách tường cũng chính là miệng hù dọa béo kiều kiều, nào biết nó cũng có miệng quạ đen thời điểm. Mới vừa hồi hiện thực không hai ngày Kiều Kiều đã bị lôi đi, ngày đó buổi tối khóc chít chít ta, Tần Ngư hống đã lâu ngoài ra còn thêm trả giá rất nhiều mỹ thực điều kiện mới làm hắn dừng lại khóc nhẹ. Tô Vãn Mặc đã nhập thiên tuyển, đương nhiên chống trải tầm mắt, trầm tư hạ, hồi, lao miêu yêu. Tần Ngư, không biết có phải hay không miêu, nhưng dự đánh giá là thực lão. Rốt cuộc chết béo kiểu đều ít nhất sống một vạn tuổi. Hai người nói nhảm, hoàng kim vách tường đống nhiên không thích hợp. Ta phải nhắc nhở ngươi một chút. Vừa mới, thiên giới tới tin tức xin, muốn cùng ngươi đối thoại. Ta thay truyền được, đang muốn thông chi ngươi. Sau đó các ngươi liền. Tần Ngư nhéo một ngoạn ý tay đốn hạ, trong phút chốc có mấu chốt vừa hỏi. Phụ trách bàn bạc thần quan sẽ nói với hắn sao? Hoàng kim vách tường không trả lời, bởi vì có người trực tiếp ở trong óc cùng Tần Ngư đối thoại. Sẽ không. Bởi vì là ta bản nhân. Đông Hoàng đế quân thương lãnh uy nghiêm thanh âm truyền đến, Tần Ngư tay run lên, đem trong tay đồ vật cấp run rất tới rồi trên mặt đất, nhặt lên thời điểm. Ngươi ở mua đồ vật. Ngậy. Quấy rầy. Đương đương đế quân, quá có lễ phép, cũng có thể là xuất phát từ đối chính mình ra tiểu tể tử yêu ai yêu cả đường đi, đối Tần Ngư cũng rất có vài phần khách khí, thậm chí lễ phép lại lãnh đạm phải hỏi nói, đây là cái gì? Đây là cái gì cấp bậc linh hồn vấn đề đâu? Trả lời không hảo khả năng sẽ vượt vị diện Chu chín tộc. Đế quân bệ hạ, ngài kỳ thật có thể không hỏi. Tần Ngư mặt không đổi sắc, ngủ trước chợ miên đặc thù món đồ chơi, cho ta bằng hữu mua. Sau đó nàng thuận tay đem trong tay đồ vật nhét vào bên cạnh Tô Vãn Mặc trong lòng ngực, sau đó chiều Tô Vãn Mặc đánh một cái tình huống rất nguy hiểm, ngươi tận lực phối hợp tay của ta thế. Tô Vãn Mặc còn tưởng rằng là cái kia thanh niên có vấn đề, vì thế quan sát cái kia thanh niên. Tại đây trong lúc, Tần Ngư cung kính hỏi đế quân bệ hạ có chuyện gì. Tiểu Kiều muốn gặp ngươi, một khóc hai nháo ba thắt cổ. Bệ hạ trong giọng nói rất có vài phần tưởng đem nào đó hùng hài tử treo lên đánh nhưng cuối cùng không bỏ được tang thương cảm. Cũng có thể cùng loại học sinh tiểu học ra trưởng phụ đạo tác nghiệp khi bộ dáng, liền kém làm trái tim cái giá. Ai, đồng tình A. Tần Ngư còn chưa nói lời nói, giọng nói trò chuyện liền cắt thành video trò chuyện, ập vào trước mặt vẫn luôn phì miêu đại mặt, dán màn hình bĩu môi làm nũng. Đương đương đương, tiểu ngư ngư, ta tới kéo. Ta hôm nay nhập học khảo thí. Thiên giới nhập học khảo thí Nga. Ta qua. Bên cạnh xử lý chính vụ Đông Hoàng đế quân mặt vô biểu tình, nhàn nhạt nói, thấp nhất phân. Tiêu Kiều không để ý tới hắn, tiếp tục quản chính mình cùng Tần Ngư hội báo. Dù sao ta qua, hiện tại ta là thiên giới thái học học sinh. Về sau ta sẽ hảo hảo học, chờ thêm một đoạn thời gian ta lại đi gặp ngươi, ta liền sẽ trở nên siêu cấp siêu cấp siêu cấp cường. Đông Hoàng đế quân ngữ khí cô đạm, càng thêm càng thêm càng thêm béo. Tiêu Kiều, ta không phải béo, ta là xoa tung, ta tưởng gầy là có thể gầy. Đông Hoàng đế quân, ở trong mộng ai mà không tưởng gầy là có thể gầy. Mẹ nó, phiền đã chết. Tiêu Kiều nổi giận, quay người lại duỗi tay che lại Đông Hoàng đế quân miệng, một bên đẩy hắn. Người tránh ra, a a a, hảo chán ghét. Tần Ngư nỗ lực đè nặng khỏe miệng cười. Sợ đắc tội mỗ vị đế quân bệ hạ, chỉ có thể tận lực bảo trì ưu nhã mà không phải lễ phép biểu tình. Đúng rồi, ngươi đang làm gì? Gì, ngươi đây là cái gì cửa hàng? Phấn hồng đô đô, cho ta mua món đồ chơi sao? Hoa, tiểu ngư ngư, ta liền biết ngươi đặc biệt thích ta, như vậy tưởng ta, mới rời đi hai ngày liền. Tiêu Kiều tuy nói đi theo Tần Ngư bên người thật lâu, ở địa cầu sinh tồn cũng lâu, nhưng đầu óc kỳ thật đặc đơn thuần. Còn không có thể đề cập cái này trình tự tri thức, vì thế hắn cũng không nhận ra tới, thật đúng là tưởng cho chính mình mua món đồ chơi, vì thế dáng vẻ cạnh cỡm dưới biểu đạt chính mình hiện tại liền rất muốn bắt được cái này món đồ chơi tốt đẹp nguyện vọng. Tần Ngư cầu sinh dục bạo biểu, lập tức tỏ vẻ nói ngươi ở thiên giới, ta ở địa cầu, vị diện không thông liền tính. Kết quả nàng nào biết nàng cùng Tôn Ngộ không giống nhau khiêng được trừ bát giới hầu ca hầu ca. Đế quân bệ hạ lại khiêng không được mổ béo miêu anh, vì thế. Ta khai một lần vị diện thông đạo, ngươi đưa lên đến đây đi, chỉ cho phép một cái, không thể quán hắn. Ngươi mẹ nó đã quán hắn. Tần Ngư nội tâm là hỏng mất, nhất thời không có thể đáp lại, thậm chí tìm kiếm hoàng kim vách tường bên ngoài phụ trợ. Nhưng mà này chết vách tường vừa đến mấu chốt thời khắc liền chết máy, căn bản không đáp lại. Không có phương tiện. Đông Hoàng đế quân nhân vật như thế nào? Lập tức liền nhận thấy được Tần Ngư khó xử. Cái này đi. Tiêu Kiều đống nhiên lưu ý đến Tô Vãn Mặc, tức khắc mẫn cảm, ngươi mang nàng mua đồ vật. Ngươi không cho ta. Có phải hay không muốn mua cho nàng? Tần Ngư cá. Ta mới là ngươi tiểu tổ tông. ngươi sao lại có thể như vậy? Ta mới đi rồi 2 ngày. Tiêu Kiều vẫn thường thủ đoạn chính là trước chất vấn trung ấp ủy khuất sau thay khóc chít chít hình thức, vì mông cố định túi đầu quải nước mắt anh. Tới tới. Mắt thấy Kiều Kiều lại muốn đi vào chuyên nghiệp khóc thút thít hình thức, Tần Ngư banh không được, lập tức chọn một cái nhỏ nhất tươi mát ném vào vị diện thông đạo. Tiêu Kiều một giây thu hình thức, hủy diệt nước mắt cầm móng heo tử gặm, lần này miễn cưỡng tha thứ ngươi, nhưng không được có lần sau a, nhớ kỹ ngươi là có tiểu tổ tông người. Này tiểu bá đạo hình dáng. Đông Hoàng đế quân đều cảm thấy Tần Ngư bị liên lụy, cùng Tần Ngư nói 2 câu sau kết thúc trò chuyện. Hoàng Kim vách tường lúc này mới chậm gì gì online. Ta suy nghĩ, vạn nhất tương lai bại lộ. Tần Ngư, kia cũng là tương lai, thần minh tương lai đều lấy 100 năm ngàn năm vạn năm tính đi. Đảo cũng là, nhưng vạn nhất. Tần Ngư, câm miệng. Tần Ngư tâm tình không vui, cũng không nghĩ lại ở cái này trong tiệm lâu đãi, vì thế chuẩn bị cùng Tô Vãn Mặc qua đi bắt lấy cái này Lâm Hiến. Kết quả 2 người còn không có qua đi đâu. Cửa hàng ngoại liền trước chạy tới một đám người, chất vấn Lâm Hiến nào đó người đi đâu. Lâm Hiến trong mắt là có chút hoảng, rốt cuộc là tuổi trẻ không càng sự a, thiếu chút nữa liền lộ ra sơ hở, hắn gian nan ứng đối, bị lần nữa ép hỏi sau, Lâm Hiến bị một cái chữ hán trực tiếp một tay ấn ở trên vách tường. Hoa, một màn này nhưng thật ra cùng theo dõi bên trong không có sai biệt. Tô Vãn Mặc tưởng ngăn cản, không phải sợ người này tao hương. Mà là sợ hắn bị kích thích sau vô cớ bạo xuất lực lượng thương tổn những người khác, nhưng bị Tần Ngư duỗi tay ngăn cản. Tô Vãn Mặc biết, người này đại khái là muốn nhìn một chút người này rốt cuộc có bao nhiêu đại năng lực, hoặc là, tưởng bằng đối phương năng lực phán đoán hắn rốt cuộc có phải hay không tà Phật cùng thể. Nàng vẫn là hoài nghi Mai Tấn Lâm. Tô Vãn Mặc đáy mắt tối nghĩa, lại không cách nào lấy này chất vấn khiển trách Tần Ngư, bởi vì Tần Ngư hoài nghi. Vừa lúc cũng là nàng trong lòng do dự. Bất quá Tần Ngư như vậy có nắm chắc, thực lực của nàng lại có bao nhiêu cường. Tô Vãn Mặc bất động. Mà xuống một giây, bị véo cổ Lâm Hiến cảm giác được phía trước cùng loại thống khổ cảm giác, còn có phẫn nộ. Loại này tự mình ti tiện bị người đắn đo cảm giác, hắn thực phẫn nộ. Phẫn nộ lúc sau, hắn đồng tử đỏ. Trong tiệm đồ vật đều có rất nhỏ rung động, trên mặt đất bụi viên viên cũng đi theo rung động. Tới. Tô Vãn Mặc nhìn về phía Tần Ngư, nhưng Tần Ngư vẫn là không có động thủ. Thẳng đến bóp Lâm Hiến cổ người đều cảm giác được đáng sợ hơi thở, hắn theo bản năng tăng thêm lực lượng, nhưng giây tiếp theo. Vâng! Lâm Hiến bùng nổ nháy mắt, hắn làn da thượng lan tràn từng điều đỏ tươi giữ tợn lưu ngân chính là năng lượng mạch lạc, nó từ thân thể đến trong mắt, đương Lâm Hiến trong mắt tơ máu biến thành năng lượng lưu ngân. Lực lượng hướng thể mà ra. Tô Vãn Mặc vẫn luôn ở lưu ý. Nàng cảm giác được cổ lực lượng này cường độ đủ để cho những người này đều hóa thành bột mịn. Thật giống như phía trước Thái Dương Duy một bát người đều trong khoảnh khắc biến mất giống nhau. Tô Vãn Mặc đang muốn ra tay ngăn cản, kết quả giây tiếp theo. Sở hữu lực lượng đều bị đè ép trở về. Còn không có bắt đầu liền kết thúc. Lâm Hiến vẻ mặt ngốc so, tựa hồ không rõ chính mình như thế nào liền không được. Còn không có suy nghĩ cẩn thận đâu, đã bị này đó hung ác người vây khốn ở. Mắt thấy phải bị ẩu đả. Đặc thù bộ môn người thấy thế liền tới đây, còn không có động thủ. Đột nhiên vọt tới mấy chục cái bảo an, không nói 2 lời đem những người này toàn bộ bắt lấy. Này! Tần Ngư, nay tòa nhà lớn là Tô nữ sĩ sản nghiệp, các ngươi không biết sao. Tô Vãn Mặc liếc nàng liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, cách vách 2 đống lâu là ngươi sản nghiệp, bọn họ phỏng chừng cũng không biết. Đặc thù bộ môn người. Hắn khả năng gặp tư bản chủ nghĩa vô tình bạo kích. Thiên giới, mới vừa bắt được món đồ chơi mới kiểu kiểu đang ở đùa nghịch nó, còn không có cân nhắc ra nó chơi pháp, sở vực thiên giới thần cung liền tới rồi khách nhân. Phân thân buông xuống. Thiền sư phân thân. Tiêu kiều rất sợ cái này trí tuệ gần như yêu nữ nhân, run run hạ, trong tay món đồ chơi cũng lộc cộc rất mà, lăn 2 hạ lăn đến thiền sư phân thân chân trần trước. Không khí bỗng nhiên liền tạm dừng. Bởi vì thiền sư túi đầu xem nó, thần sắc như suy tư gì. Buông xuống Lưu Vân Tuyết bảo và táo giật giật, nàng vẫn là không lưng nhặt lên nó. Tiêu kiêu khẩn trương, nhảy đến nàng trước mặt, điểm mũi chân chống nạnh nói, ta, đây là của ta. Nàng sẽ không muốn cùng chính mình đoạt đi. Này còn có hay không thiên lý? Đường đường thiên thần thiên tôn còn muốn cướp ta một học sinh tiểu học món đồ chơi. Thân con nhóm, điện hạ, ngài đã là học sinh trung học. Đông Hoàng Đại Đế liếc Tiểu Kiều liếc mắt một cái, cảnh cáo hắn không cần thất lễ, nhiên ngỗng. Đông Hoàng Tuấn Ngạn Tiểu Điện Hạ trước nay liền không thủ lễ quá, lúc này xem thiền sư đoan trang phấn hồng món đồ chơi lại không để ý tới hắn, tức khắc sốt ruột, nhảy nhót lên. Ngươi trả ta đây là ngư ngư đưa ta lễ vật. Thiền sư lúc này mới nhìn về phía hắn, thần ngư. Tiểu Kiều phồng má tử, đúng vậy. Chính là nàng cho ta. Nàng cho ta đồ vật, ai đều không thể đoạt. Bằng không ta liền. Thiền sư mày đẹp tiễn đồng như trúc hải chỗ sâu trong trung thanh tuyển, tuyển thu thủy liễm diễm, cười nhạt, như thế nào? Tiêu kiêu co rúm lại hạ, nhưng nghĩ đến nhà mình thân cha liền ở phía sau, trời sập còn có hắn đỉnh, chính mình là có thể làm một chút. Vì thế hắn ra vẻ hung ác, vươn thịt móng vuốt, bằng không ta liền cào chết ngươi. Hung ác. Bên cạnh thần quan đều yên lặng cúi đầu. Ta tiểu điện hạ A, ngài bộ dáng này cùng hung ác nhưng cách xa vạn dặm không đáp biên đâu. Thiền sư yên lặng nhìn hắn 3 giây, vươn tay, Đông Hoàng Đại Đế mày kiếm hơi hơi động, rốt cuộc vẫn là không ra tay, tùy ý cao thâm khó đoán thiền sư ngón tay ở kiểu kiểu đầu trên trán dừng lại hạ, sau đó bắn ra chỉ. Tiểu mập mạp, thật đáng yêu. Tiểu kiều, ta đáng yêu là đáng yêu, nhưng ngươi không thể đoạt đáng yêu ta món đồ chơi A. Tiêu kiêu y đổ cùng nàng giảng đạo lý. Thiền sư thong thả từ từ nói, ngươi còn nhỏ, dùng không được này món đồ chơi. Tiêu kiêu mở bức, vậy ngươi là có thể dùng. Thiền sư cười, chiều hắn chớp chớp mắt, ta một niệm dưới, tình kiếp bể dục ngàn chuyển qua lại, càng không cần dùng nó. Ngươi lời này ta khả năng nghe không hiểu lắm. Đông Hoàng Đại Đế rốt cuộc đã hiểu, biểu tình cái kia vi diệu a, nhưng cũng không nghĩ bại lộ cái này cha cha siêu cấp không xứng trước. Vì thế hỏi thiền sư hôm nay tới ý gì? Vô hắn, nghe nói ngươi tiểu điện hạ nhập thái học. Thiền sư ngón tay nhẹ niết kiểu kiểu khuôn mặt nhỏ, đáy mắt ý cười róc rách, tưởng tự tiến cử vi sư mà thôi. Thần quan nhóm đều chấn kinh rồi. Đông Hoàng Đại Đế kinh ngạc lúc sau như mày, hắn cảm thấy này không đúng, trong đó tất có nguyên nhân, hắn biết chính mình này tiểu nhi tử có chút đặc thù, nhưng trừ phi thiền sư khám phá tuyệt mật, nếu không tuyệt không sẽ. Kinh nghi chung không lộ thần sắc. Hắn cùng thiền sư đối diện. Đông Hoàng Đại Đế thâm trầm như huyền, thiền sư tôn giả mở mịt tựa vân, hai người thần uy thành giới, sâu không lường được, mà đương sự Đông Hoàng Kiều Kiều còn lại là ở mộng bức chung. Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Ta phải đỉnh đầu cấp thiên thần sư phó. Còn có ta mẹ nó món đồ chơi lấy không trở lại. Cao Úc bất động sản quản lý trong nhà, các nhân viên an ninh canh giữ ở bên ngoài, Lâm Hiến ngồi ở ghế trên. Nơm nớp lo sợ nhìn phía trước vài người. Hắn sắc mặt trắng bệnh, rất là bất an, nhưng vẫn là Triệu Tần Ngư cùng Tô Vãn Mặc nói, ta hẳn là biết đến, các ngươi quả nhiên không phải người thường. Tần Ngư uống cà phê, chậm gì gì nói, đừng nói ngươi ngay từ đầu liền nhận thấy được chúng ta thực lực giống nhau, ngươi liền như thế nào khống chế năng lượng cũng không biết. Lâm Hiến xấu hổ, hắn đích sắc không thấy ra Tần Ngư hai người là siêu tự nhiên năng lực giả, chỉ biết các nàng lớn lên quá mỹ. Hơn nữa phi phú tức quý. Các ngươi là trong tiểu thuyết mặt cái loại này dị năng giả sao? Có dị năng? Ta cũng là. Ta trong cơ thể cái kia lực lượng. Lâm Hiến ngay từ đầu thực sợ hai chính mình có được lực lượng, bởi vì hắn giết người, nhưng nơm nớp lo sợ chúng cũng có một ít lý trí, biết chính mình không thể hoảng, nếu tùy tiện đào tẩu, những người này chết liền cùng hắn bẻ xả không rõ, cho nên hắn ổn định, làm bộ sự tình gì cũng không phát sinh quá. Lại không tưởng không tới mấy ngày đã bị người tìm tới môn. Ta vừa mới là các ngươi làm sao? Các ngươi. Mọi người nhìn về phía Tần Ngư. Tần Ngư kiểu chân bắt chéo, hồi, là ta. Lâm Hiến ánh mắt sáng lên, đang muốn lịnh hót đối phương rất lợi hại gì đó. Tần Ngư mí mắt động hạ, nhìn hắn, nơi đó không thích hợp ngươi phát huy, dễ dàng người chết, chúng ta đổi một cái không chết người địa phương. Lâm Hiến. Đặc thù bộ môn diễn võ trưởng. Tô Vãn Mặc cùng Trương Thức bọn người ở, bọn họ sống sờ sờ thấy một hồi cái gì kêu trà đạp so đấu. Mặt đất ra nẻ, không khí chấn động. Lâm Hiến quỳ trên mặt đất, thở hổn hển, mà làn da thượng trải rộng năng lượng lưu ngân, nhưng đối diện Tần Ngư một sợi tóc cũng chưa rơi xuống. Trương Thức, hắn so với ta trong tưởng tượng cường một ít, trong cơ thể tựa hồ ẩn chứa rất mạnh lực lượng, nhưng rất khó thuyên chuyển, hơn nữa năng lượng thuộc tính mâu thuẫn, dao động quá lớn. Chờ hạ yêu cầu cho hắn làm năng lượng thí nghiệm, xác định hắn cụ thể tiềm lực cùng với nguy hiểm trình độ. Tô Tô Vãn Mặc đối này lại không phải thực xem trọng, nàng nhìn phía dưới kích đấu, có chút lực lượng là vô pháp dùng dụng cụ thí nghiệm ra tới, bởi vì bản thân chúng ta khoa học kỹ thuật trình độ không tới đạt cái kia trình tự, thật giống như năm đó chúng ta chắc không ra bạch mục hư thật. Trương Thước ngẩn ra, sau trầm mặc, lại nhìn về phía Tần Ngư. Bạch mục đều chắc không ra, càng đừng nói hiện tại sâu không lường được Tần Ngư. Kia người này Trương Thước đang nghĩ ngợi tới như thế nào đối đãi cái này tà Phật cùng thể, đột nhiên, phía dưới vọt tới đáng sợ hơi thở. Tô Vãn Mặc biểu tình hơi hơi cứng lại, nhìn chằm chằm phía dưới năng lượng lưu ngân đại lượng phóng xuất ra thân thể Lâm Hiến. Lâm Hiến gắt gao nhìn chằm chằm Tần Ngư, so với phía trước những người đó đối hắn bức bách, nữ nhân này mới là thật sự đáng sợ, nhưng hắn không muốn hạ mình ở một nữ nhân thủ hạ. Cho nên hắn bạo phát, lần này Tần Ngư không có bóp chế hắn, tùy ý hắn phóng thích hơi thở, chờ phóng thích hoàn toàn, năng lượng thí nghiệm khí thượng số liệu kinh sợ không ít người. Trương Thước đã xác định người này cơ bản chính là tà Phật cùng thể, không phải có thể có như vậy cường năng lượng hơi thở. Tần Ngư sẽ không có nguy hiểm đi, ta nhìn năng lượng hạn độ đều đạt tới đỉnh cấp đỉnh. Mọi người lo lắng, nhưng Lâm Hiến đã động. Hắn một quyền tạp hướng Tần Ngư thời điểm. Vâng! Bùi đất cuộn cuộn, hơi thở kích động. Chờ sau khi kết thúc, Tô Vãn Mặc cách pha lê, chỉ thấy được phía dưới Lâm Hiến nằm trên mặt đất sinh tử không biết, mà Tần Ngư. Ngồi xổm xuống, lấy ra một phen tiểu đao, sống sờ sờ cắt Lâm Hiến một miếng thịt. Trương Thước. Tô Vãn Mặc im miệng không nói 3 giây, xoay người nhìn về phía mọi người, các ngươi thấy cái gì? Mọi người nghiêm nghị, sôi nổi lắc đầu. Trương Thước cảm thấy những người này quá không lập trường, vì thế nói, ta thấy. Tần Ngư nghiêng đầu nhìn hắn một cái, bàn tay nhéo một miếng thịt, khe hở ngón tay gian lấy máu. Trương Thước đầu lưỡi một run run, hắn nói. Ta thấy nàng cà phê lạnh, ta cảm thấy yêu cầu cho nàng lại đến một ly nhiệt. Tô Vãn Mặc không tỏ ý kiến. Tần Ngư ra tới sau, đem một miếng thịt giao cho Trương Vũ. Trương Vũ lấy ra một cái thiết bị, đem thịt bảo tồn đi vào. Hiển nhiên sớm có chuẩn bị. Tô Vãn Mặc mắt lạnh tương xem, đối này cũng không nói cái gì, chỉ hỏi, hắn là. Tần Ngư quay đầu xem nàng, không sai biệt lắm. Không sai biệt lắm là có ý tứ gì. Tô Vãn Mặc trầm mặc. Nàng lòng có chút loạn. Thẳng đến Tần Ngư đi phía trước, đối nàng nói một câu, không cần sợ. Tô Vãn Mặc biết người này ở thiên tuyển giả bên trong đã tương đương có trọng lượng, tầm mắt cách cục phi chính mình trước mắt có thể so, cho nên chờ mong nàng sẽ nói ra cái gì tính kiến thiết dự đoán. Kết quả Tần Ngư quay mặt đi, ngự khí không nhẹ không nặng lại có chứa vài phần u trầm. Đã có chiến tranh, tất có người chết. 8 chữ, tin tức thật lớn. Tô Vãn Mặc ở Tần Ngư đi rồi suy nghĩ này một câu, rồi sau đó nàng đến ra 2 cái kết luận. Chiến tranh, mau tới. Mà trận chiến tranh này lan đến mọi người, khả năng lấy vị diện làm cơ sở. Bởi vì phía trước đề cập bạch mục, Tần Ngư cũng chưa từng như vậy thận trọng quá. Đến nỗi tất có người chết. Thuyết minh ở Tần Ngư dự đoán, trận này chiến tranh sẽ thực thảm thiết. Nhưng thảm thiết chiến tranh chết bao nhiêu người trước nay đều không ở các nàng tiết hận trong phạm vi. Bởi vì các nàng không phải chịu không nổi chiến tranh người, nàng riêng đề cập người chết, chỉ có thể thuyết minh chết người tất nhiên là các nàng khó có thể thừa nhận. Tần Ngư là ở nhắc nhở nàng sao? Tô Vãn Mặc nhíu giữa mày, ngón tay nhẹ nhàng niết ánh mắt, đầu ngón tay có chút run rẩy. Chẳng lẽ không có cứu vãn đường sống sao? Không có. Tần Ngư biết không có. Đương nàng từ Lâm Hiến huyết nhục chung rút ra ra tả Phật 2 loại độc lập năng lượng lưu. Chúng nó ở năng lượng khối hạ du động, phảng phất bị nào đó đặc thù lực lượng sử dụng, cuối cùng biến thành 2 cái con số. 1 cùng 0. Đây là có ý tứ gì? Hoàng Kim vách tường lầm vào âm mưu luận chung. Ta có một cái ý tưởng không biết làm hay không nói. Thần Ngư, ta nói không lo nói ngươi liền không nói sao. Công thụ 10. Thần Ngư, ta mẹ nó vẫn là không chống đỡ được ngươi tao khí. Vách tường ngươi thay đổi. Hoàng Kim vách tường ý đồ vãn hồi chính mình cao lãnh thanh nhã hình tượng, vì thế giải thích. Chủ yếu là cùng ngươi có quan hệ phát sinh sự tình phần lớn không đứng đắn, ta tư tưởng bị ngươi làm bẩn. Dâm giả thấy dâm, cơ giả thấy cơ. Tần Ngư mỏng lạnh một câu, lại cũng nhìn năng lượng bản thượng con số lâm vào ủ rột. Kia rốt cuộc là có ý tứ gì? 10 thiên. 10 thiên. Đúng vậy, 10 thiên. Tần Ngư tắt đi năng lượng bản, cười lạnh. Hắn ở nhắc nhở ta, còn có 10 thiên, 10 thiên hậu chính là hết thể kết thúc thời điểm. Hoàng Kim vách tường là vạn phần giật mình. Người này là ai? Còn có hắn ám chỉ chẳng lẽ là vị diện chiến tranh? Chuyện này không có khả năng. Vị diện chiến tranh mở ra chỉ có hai bên Hoàng Kim phòng ám Kim Úc, ít nhất một bên nguyện ý khuynh tấn đạo lực mạnh mẽ sẽ mở vị diện cái chắn ngươi thế giới này không cái này giá trị. Đều là 3.000 tiểu vị diện, địa cầu tồn tại năng lượng cùng đạo lực hữu hạn, xa so không được A444 cái loại này vị diện tới có giá trị. Trừ phi nó thật sự có nó Hoàng Kim vách tường cũng không biết đặc thù cơ mật. Hoàng Kim vách tường muốn hỏi Tần Ngư, nhưng nó biết Tần Ngư sẽ không nói. Không biết khi nào bắt đầu, người này bắt đầu cố ý ẩn tàng rồi rất nhiều, tỉ như A444 mưu đồ, liền Kiều Kiều đều không rõ nàng chỉnh thể kế hoạch, huống chi nó Hoàng Kim vách tường. Nàng rốt cuộc ở chuẩn bị cái gì đâu? Không cần lại phỏng đoán ta ở chuẩn bị cái gì, ngươi không bằng suy xét hạ nên cho ta cái gì. Tần Ngư một tiếng nhắc nhở, Hoàng Kim vách tường mới phản ứng lại đây. Đối lạc. A444 khen thưởng còn không có cấp đâu. Hoàng Kim phòng đệ tứ trạm trung chuyển. Đây là cấp thấp thiên tuyển giả vô pháp đề cập lĩnh vực, cũng là 3.000 tiểu vị diện sở hữu thảo căn thiên tuyển giả bên trong một phần vạn đỉnh cấp tinh anh mới có thể tiến vào địa vực. Xuất thân ưu việt giả, vừa sinh ra liền ở cái này khu vực, thiên nhiên tự mang tư bản, mà thảo căn. Chỉ có thể dựa vào huyết lệ nỗ lực mới có thể tiến vào. Người nghèo dựa biến dị còn chưa đủ, còn phải dựa biến dị được đến cũng đủ công hơn mới có thể tiến vào. Thật giống như Tần Ngư. Nghịch chuyển một cái trọng độ luân hãng khu, còn có rất một cái tà tuyển trận doanh trời sinh tà tử ngày mai ngôi sao. Này hai cái công tích cũng đủ nàng bắt được hai hạng kết xù khen thưởng. Trong đó một cái phải tới đệ tứ trạm trung chuyển đổi. Bất quá này không khí có điểm không đúng a. Bởi vì Tần Ngư mang mặt nạ, người khác cũng thấy không rõ nàng bộ dạng, nhưng không quan hệ nàng đã đến, cái này trạm trung chuyển không khí chính là nghiêm túc lạnh lẽo, có một loại dương cung bạt kiếm ý vị, nhưng cường giả mật độ rất cao, A cấp thiên tuyển tùy ý có thể thấy được, ngẫu nhiên mấy cái không phải A cấp. Trên cơ bản đều là có đại bối cảnh đi. Tuy rằng ngươi chờ hạ muốn đi Vinh Quang Điện hứng lấy công huân khen thưởng, quyền hạn cũng sẽ tương ứng tăng lên. Nhưng hiện tại ngươi có thể trước tiên sử dụng một ít đặc quyền, tỉ như ngươi tưởng thăm dò những người này thân phận, chỉ cần đối phương thân phận giai tầng thấp hơn ngươi, ta đều có thể vì ngươi đem nó tổ tông 18 đại lục soát ra nói cho ngươi. Thực hảo, liên thích loại này thịt gà đặc quyền. Thần Ngư ánh mắt đảo qua, chọn mấy cái. A cấp thiên tuyển ít, ma pháp tiểu vị diện A325 năm sinh linh, nhập thiên tuyển 300 năm, A bảng xếp hạng đệ 188 vị. A cấp thiên tuyển ít, võ hiệp tiểu vị diện B568 sinh linh, nhập thiên tuyển 450 năm, A bảng xếp hạng đệ 209 vị. A cấp thiên tuyển quỷ hà đồng, tu chân tiểu vị diện A19 sinh linh, nhập thiên tuyển 88 năm, A bảng xếp hạng đệ 19 vị. Nói xong lời cuối cùng một cái thời điểm, Tần Ngư cùng Hoàng Kim vách tường đều tạm dừng hạ. Cái này mẹ nó có điểm lợi hại A. Kỳ thật quý bảng đối với tay mới nhóm tương đối có tham khảo giá trị, cũng có tiềm lực hàm kim lượng, nhưng cao thủ chân chính đều ở A cấp, bởi vì đều là lăn lộn vài thập niên mấy trăm năm lao bánh quẩy, đầu óc đều không kém, trên cơ bản không có não tàn thể, cũng đều dùng tương ứng bảo vật khoách khoan não vực, cho nên vừa đến A cấp liền cơ bản xem sức chiến đấu lạc. Trừ phi đạt tới Tần Ngư cùng Dạ Hệ Gơ loại này siêu cấp tâm cơ kỹ nữ trình độ. Nhưng tiền đề cũng là thực lực cùng tiềm lực đủ cường không phải, cuối cùng cũng vẫn là cứng đối cứng tử chiến. Cho nên xét đến cùng, A cấp thiên tuyển lấy thực lực vi tôn. Nếu thực lực vi tôn, vậy có A bảng. Cú nhiêm chi cường, cũng chỉ đứng hàng A bảng trước 50, nhập không được trước 20, có thể thấy được cái này quỷ hà đồng đáng sợ. Vừa mới tổng cộng chắc 18 cái, 13 cái là tu chân cùng ma pháp vị diện. Trong đó tu chân vị diện A cấp thiên tuyển tỷ trọng nhiều nhất, ước chừng có 8 cái, có thể thấy được tu chân chi cường, nhưng có thể ở A cấp thiên tuyển bên trong sắp hàng trước 50, cơ bản đều là nhân trung long vượng đi. Đương nhiên, ta liền nói như thế, lấy ngươi tự nhiên thể thiên phú hơn nữa đầu óc cùng nghị lực không song đội nói, đại khái có thể dự toán ngươi thành tiểu sẽ ở Hoàng Kim phòng sở hữu A cấp thiên tuyển A bảng trước 200. Hơn nữa Hoàng Kim hình lập phương trước mắt biểu hiện ra siêu năng, có thể cho ngươi ổn nhập trước 50, nhưng bởi vì Hoàng Kim hình lập phương biểu hiện lực không ở công kích, cho nên ngươi hiện tại cũng vào không được trước 20, trừ phi ngươi nhập tu chân, đem tiềm lực chuyển hóa thành thực lực, khi đó cơ bản đứng hàng trước 20 ổn định vững chắc. đây là hoàng kim vách tường đối Tần Ngư dự phán. Cũng không quá khoa trương, nói Tần Ngư hiện tại có thể nghịch tập đến A cấp đệ nhất cũng không hiện thực, nhiệm vụ công huân cùng thực tế tác chiến năng lực là hai chuyện khác nhau, bằng không ngươi làm nàng cùng Cù Nhiêm đánh một hồi thử xem. Đương nhiên, tiền đề là bất động dùng nửa cái thần cách. Không cần nửa cái thần cách nói, ta hiện tại cùng hắn đánh lên tới, chia đôi. Không liều mạng nói, chính là chia đôi, mấy ngày hôm trước mới vừa so qua. Đương nhiên, đối Hồ Tư Vũ là 7-3 phần, người sau tam, Tần Ngư 7. Nhưng ngươi không cần bán thần cách, đối thượng cái này quỷ Hà Đồng, cơ bản nhất chiêu chết. Nhưng mà ta rất kỳ quái, ngươi vì cái gì sẽ không cần bán thần cách, ta cảm thấy đây cũng là ngươi thực lực một bộ phận, vẫn là nhất mới vừa một bộ phận. Hoàng Kim Vách Tường cho rằng có được bán thần cách Tần Ngư cơ bản có thể bước vào A cấp thiên tuyển tiền tam. Chẳng lẽ vô pháp đệ nhất? Này cũng vô pháp đệ nhất. Tần Ngư lại là có thể lý giải, bởi vì tu chân giới những cái đó thiên chi kiêu tử, vừa ra thân liền tự mang quang huy, so nàng như bức khẳng định có, cho nên nàng không bắt buộc. Hoàn chỉnh thần cách có thể nắm giữ hoàn chỉnh lực lượng, một niệm khởi thần uy, nhưng bán thần cách là tàn khuyết, nó ý nghĩa không hoàn chỉnh. Đối lực lượng khống chế cũng không hoàn chỉnh, càng nhiều chỗ tốt còn thể hiện với đối cảnh giới hiểu được, dù sao ta hiện tại đối ma pháp lý giải càng ngày càng tăng, nhưng mà, nó không thể trực tiếp đổi thành thực tế chiến lược, không phải sao? Kỳ thật là có thể tính, chỉ là Hoàng Kim Vách Tường biết Tần Ngư đối chính mình quá hà khắc mà thôi. Cũng hoặc là, nàng là theo bản năng đem bán thần cách bày ra tới rồi mặt khác tác dụng đi, cũng không nghĩ tới đem nó coi như ngày sau tác chiến thủ đoạn. Hoàng Kim Vách Tường lâm vào trầm tư thời điểm, Tần Ngư nhìn cách đó không xa ngồi ở tiểu lầu cửa tiểu sạn chung uống rượu quỷ Hà Đồng, dung mạo không sâu sắc, khí chất bình thường, nhưng nàng phía trước liếc mắt một cái liền cảm thấy hắn là cao thủ, đây là nàng thấy rõ lực. Chỉ là không nghĩ tới lợi hại như vậy. Bất quá kế tiếp tất nhiên sẽ không chỉ thấy được như vậy một cái lợi hại. Mặt sau còn nhiều đến là người đâu. Tần Ngư ánh mắt cũng không trực tiếp rõ ràng. Nhưng kia quỷ Hà Đồng vẫn là ngẩng đầu sắc bén xem ra, chỉ là bị người chặn. Một tên béo. Tần Ngư, này tên mập chết tiệt ta biết, C cấp, trong nhà là tu chân vị diện bên trong cự tộc, trong nhà ít nhất có xuất khiếu kỳ đại lao tòa chấn. Ngươi như thế nào biết? Hoàng Kim Vách Tường đều hoài nghi Tần Ngư có phải hay không khai thiên nhãn. Hắn trên eo phi kiếm là linh khí. Hắn mặt sau hai cái bảo tiêu đều là A cấp thiên tuyển, hơn nữa đều là tu chân giới. Xem quần áo trang điểm là cùng cái tu chân giới, cùng ra một giới, tự nhiên là nhà hắn phái tới bảo hộ hắn cao đẳng thiên tuyển. Lại lấy C cập nhập đệ tứ trạm trung chuyển, nói trong nhà không quặng không đại lão, Tần Ngư chính mình đều không tin. Tần Ngư xem kia mập mạp mang theo nhân khí thế rào rạt là chủ quỷ Hà Đồng, biết đại khái muốn trình diễn nam tần tiểu thuyết kinh điển tình tiết, nàng có tâm xem náo nhiệt, cũng có thể phán đoán hạ tu chân giới thực lực. Ngươi không có thời gian. Khoảng cách Vinh Quang Điện Thụ Hân còn có 10 phút. Tần Ngư cũng chỉ có thể tiếc hận, sau đó xoay người rời đi. Đương nhiên, nàng cũng nghe đến mặt sau nổ lên xung đột. Đánh nhau rồi. Đệ tứ trạm trung chuyển có rất nhiều bức cách cực cao tồn tại, tỉ như ngũ cấp cửa hàng, tẩy luyện trì, huy hoàng đấu trường, thần quang thiên môn, tàng kiếm lâu, mặc pháp các từ từ. Nhưng nhất gia châu vẫn là Vinh Quang Điện, vô hán. Bởi vì nó là duy nhất một cái trực thuộc Hoàng Kim phòng dưới trướng thả thần minh quản lý địa phương. Thật giống như Tần Ngư đã từng lịch vỡ lòng hiến tế, long thả tiên mục từ thần minh coi chừng, đó là nhân ra bức cách nơi, hiện tại Vinh Quang Điện cũng là thần minh coi chừng, hơn nữa có 7 vị thần minh. Trong đó một vị thần minh tiếp đãi Tần Ngư. Cao lãnh, cường đại, nhưng cũng không ngạo mạn, hắn chỉ là có nề nếp cùng Tần Ngư nói một ít tiếng phổ thông. Không thể nghi ngờ là cái gì khắc kỷ phục lễ hy sinh phụng hiến vinh quang tự thân đông đảo. Ở hắn nói tiếng phổ thông thời điểm, Tần Ngư cũng ở tính toán chính mình lần này ở A444 đạt được khen thưởng. Bán thần cách cùng một cái tinh linh nữ vương cũng không nhắc lại. Chỉ cần vài lần chiến dịch chung đánh chết loại tích phân liền cho nàng mang đến 9.000 độ sáng tinh thể khen thưởng, bởi vì nàng giết quá nhiều tà ác sinh linh, dù sao cũng là ma pháp sư. Nàng trận đầu chiến dịch liền dùng gió bao đại ma pháp, càng miễn bản sau lại, giết qua thú nhân đều đạt tới 7-8 vạn số, huống chi mặt khác. Trong đó đánh chết phẩy, thú nhân đại đế hạ đẹp cùng giả hệ gở mang đến khen thưởng thậm chí không lấy độ sáng tinh thể tính toán, mà là trực tiếp lấy địa bảo điểm tính. Phẩy đầu người 200 địa bảo điểm, Hades 400 địa bảo điểm. Gia hệ gở thành thần, ngươi giết xem như thần minh, lấy thiên bảo điểm tính, xem như 10 thiên bảo điểm. Thiên bảo cùng địa bảo là không có đổi tỷ lệ, bởi vì chính là một cái giai tầng vấn đề, thật giống như nào đó quý tộc tiệc tối thiệp mời là không thể dùng tiền mua một đạo lý. Nhân gia muốn chính là một cái bức cách. Tần ngư không lấy thiên bảo điểm quá ít chất vấn, ngược lại dò hỏi hôm nay bảo điểm giá trị. Chờ ngươi thụ hân thành công, nhưng có được cao đẳng quyền hạn, cơ bản có thể mở ra tiên khí cửa hàng, nhìn xem tiên khí giá cả sẽ biết. Ta mẹ nó quỷ tài mua tiên khí, không bị tu chân giới người sống ăn mới là lạ. Nhưng Tần ngư vẫn là mỉm cười, từ ngươi những lời này ta giống như mơ hồ biết chính mình sẽ bị nhắc tới rất cao quyền hạn. Nhìn thấu không nói toạc, chúng ta vẫn là bạn tốt, cho ta cái này nở tờ cờ một chút tôn nghiêm. Hảo đi, Tần ngư phóng nó một con ngựa, tò mò hỏi, tiên khí một phen 10 thiên bảo đủ. Nam mơ, nhưng sẽ không kém quá nhiều. Thanh thần trời sinh tà tử hàm kim lượng vẫn là rất lớn, nếu ngươi có thể đem hắn linh hồn cũng diệt sạch, cơ bản liền có thể mua một phen tiên khí. Đáng tiếc diệt hắn không phải ta. Nghĩ đến lận người nào đó, Tần ngư như mày, không hề nói chuyện với nhau, vừa lúc trước mắt thần mình quản lý viên cũng kết thúc tiếng phổ thông, chuẩn bị cấp Tần ngư thụ hân. Huy chương huy hiệu nhẫn vòng cổ vương miện. Này đó toàn bộ đều không có. Đeo nó lên. Thần minh đối Tần ngư nói, Tần ngư nhìn đến hắn phía trước chỉ vào ngôi cao, nghe nói đây là vinh quang công huân đài, đài đứng thẳng, như đột ngột từ mặt đất mọc lên thứ thiên trường mâu, nhưng quan đỉnh căng ra như tam giác linh kính, kính trên mặt đoàn chính phóng đỉnh đầu mũ. Xấu hoắc cùng mấy trăm năm không tẩy quá giống nhau. Thần ngư, xác định đeo nó lên. Như thế nào cảm thấy cùng ha gì vọt tở kia gì kịch bản giống nhau. Thần minh gật đầu, thực nghiêm túc, nó là ngươi vinh quang nơi. Ân rốt cuộc là chỗ tốt nơi, không lấy cũng uổng. Thần ngư cũng thực quyết đoán, cầm lấy mũ mang lên. Thần minh, đưa ngươi cùng nó tiếp xúc trong nháy mắt kia, ngươi ở hoàng kim phòng trung công hơn đều sẽ bị nó hoàn toàn tính toán. Cũng căn cứ quy tắc cùng với Hoàng Kim Thần Minh hội nghị bản tròn quyết nghị ra tới kết quả vì ngươi ban bố khen thưởng, ngươi, chỉ cần thừa nhận. Ý ngoài lời khen thưởng rốt cuộc như thế nào, Hoàng Kim Phòng cùng những cái đó các đại lão đều đã quyết định, ngươi không cần hạt bức bức, ngoan ngoãn nằm hưởng thụ thì tốt rồi. Hào đi, loại sự tình này ta rất vui lòng thừa nhận. Thần ngư tố chất tâm lý rất mạnh, bình yên chờ. Không một hồi, Thần Minh biểu tình có chút quái. Hoàng Kim vách tường nhắc nhở Tần Ngư một câu. Nó biến sắc. Tần Ngư, không cần nhắc nhở, ta thấy được. Nàng từ thần minh đồng tử nhìn thấy chính mình trên đầu phá mũ đang ở nhanh chóng biến sắc, từ rách nát cho đen biến thành màu xanh lục, xanh mượt đại thảo nguyên lục. Tần Ngư nhẫn nhịn, vẫn là không đối thần minh nói ra nội tâm mở mở tờ, bởi vì sợ chết, chỉ đối Hoàng Kim vách tường dò hỏi. Vì cái gì là lục? Ta tưởng. Ân. Đại khái. Khả năng là căn cứ ngươi trong cơ thể năng lượng thuộc tính. Chính ngươi lựa chọn xanh mượt chi lộ, vì cũng đến đi xuống đi. Thần ngư, chưa từng nghe qua mẹ nó thụ hân còn phải trước non xanh. Bất quá lục đều tái rồi, hy vọng sẽ có một cái hảo khen thưởng. Một lát sau, tương lai không có tới, nhưng thật ra phía trước nhiều một cái hoàng phốc phốc hô sâu. Thần ngư, thần minh giải thích, đây là vinh quang vòng, vinh quang điện tôn chỉ là... Dục thừa vinh quang, tất trước ngày hố. Thần ngư, các ngươi vinh quang điện người sáng lập là biến thái sao? Nhảy cao nhảy lầu nhảy vượt tuyển thủ hạt giống A. Trong lòng phun tảo chẳng sợ đã nghịch lưu thành hà, Tần ngư trên mặt vẫn là thực ưu nhã ổn trọng, nhảy. Xác định, nàng tổng cảm thấy cái này vinh quang điện cùng thành hương kết hợp bộ cửa thôn kia nhảy đại thần dường như, tràn ngập hố người mê người khí chất. Thần minh vẻ mặt cao lãnh, ngươi cũng có thể lựa chọn phát. Ta mẹ nó muốn đánh chết ngươi. Chính là đánh. Không. Quá. Là phát vẫn là nhảy đâu. Nay liền cùng lựa chọn môi vẫn là cảo càng ưu nhã giống nhau gian nan. Ta cảm thấy vẫn là nhảy đi, khí phách giỏi giang quyết đoán. Nếu là phát, tổng cảm thấy như là gấp không chờ nổi nhảy vào phân hô giống nhau. Thần ngư, Nga, nguyên lai ngươi cũng cảm thấy này giống một cái phân hô. Hoàng kim vách tường trên vách tường mạo một cái che miệng nhan biểu tình. Thần ngư đỡ chán thở dài. Kia vẫn là nhảy đi. Ít nhất nhảy phân hố nhảy đến khí phách giỏi giang quyết đoán hơn nữa. Liên ở Tần ngư nói như thế phục chính mình thời điểm, nón xanh bỗng nhiên nói một câu nói. cho ngươi vinh quang còn mẹ nó như vậy rong rong dài dài, thật sự phiền chết người. Sau đó sinh ra một chân đá vào Tần Ngư mặt sau. Nói thật, cái này lịch sử ít nhất có mấy vạn năm thần bí mụ không thể nghi ngờ là bức cách cực cao, liền thần minh cũng chưa tới kịp phản ứng, Tần Ngư đã bị một chân đá vào phân hố. Thần minh, vì cái gì ta sẽ cảm thấy ta chói định thiên tuyển giả tiếp thu vinh quang thụ hân liền cùng độ kiếp dường như? Vì cái gì đâu? Bởi vì nàng là Tần Ngư a a a a. Vinh quang vòng phân hố, ngạch, không, cái này hẳn là gọi là vinh quang vực sâu. Nàng là tới tiếp thu khen thưởng hảo sao, vẫn là tới độ kiếp. Kỳ thật thật đúng là xem như độ kiếp, bởi vì nàng là ở phương Đông hệ thống hạ thiên tuyển A, mà phương Đông nói cùng phương Tây không giống nhau. Phương Tây trực lai trực vãng, chú ý huyết thống cùng tư bản, nhưng phương Đông chú ý tâm cảnh. Ngươi công tích tới rồi, vương miện có thể cho ngươi, nhưng ngươi cần thiết phải có thừa nhận vương miện mà không bị quyền thế vinh quang ăn mòn sa đọa tâm cảnh, bởi vì chúng ta thiên tuyển trận doanh không bồi dưỡng sa đọa giả. Mà trên đời này nhất có thể ăn mòn sa đọa người không phải mỹ nhân, mà là quyền thế cùng vinh quang. Cho nên Tần Ngư tới. Vực sâu liền ở trước mắt. Nó không hắc không động, ngược lại lộng lấy quang huy. Tần Ngư liếc mắt một cái liền có thể thấy kế thừa vinh quang thụ hân chính mình như thế nào bị vạn người kính ngưỡng, lại như thế nào. Một đợt thật cảnh cầu vồng thí nối liền mà đến, nhưng Tần Ngư toàn bộ hành trình mắt lạnh tương xem, thẳng đến nó kết thúc. Không có. Vinh quang vực sâu. Thần Ngư, Nga, vậy đem ta khen thưởng cho ta đi, thụ hân thụ hân. Vinh quang trong vực sâu hơi thở dao động hạ, lại thả ra mặt khác đồ vật. Tình dục chi cảnh, từ tình yêu phương diện tới khảo nghiệm nàng. Một giờ sau. Thần Ngư, tuy rằng nam siêu soái, nữ siêu mỹ, hơn nữa cũng chưa mặc quần áo, nhưng ta ổn định. Ai, tình dục cũng chưa dùng. Nam nữ mỹ nhân cũng chưa dùng. Quyền thế vinh quang tình dục đều không ở nàng trong lòng, kia rốt cuộc cái gì mới là nàng tâm chi nhược điểm đâu. Vực sâu lại thay đổi một cái. Lần này Tần Ngư có chút dao động. Lực lượng dụ dỗ. Một giờ sau, Tần Ngư phun ra một búng máu, hủy diệt khỏe miệng huyết, nàng mở mắt ra, đồng tử màu đỏ tươi. Xong rồi sao? Vinh quang vực sâu như cũ trầm mặc, nhưng quang mang ngưng tụ đoàn tụ Tần Ngư giữa mày. Thu hân bắt đầu rồi. Vinh quang trong điện, thần minh như cũ kỹ, nhưng ngẩng đầu nhìn đến bên cạnh thời gian đồng hồ cát, thời gian vượt qua. Vượt qua cũng không có việc gì, vốn dĩ liền không có thời gian hạn chế, nhưng vì cái gì sẽ vượt qua mới là đáng giá chú ý. Thần minh tò mò, nhưng không nhiều lắm luôn, bởi vì hắn biết mỗi một cái có thể tới nơi này thụ vân thiên tuyển giả tương lai đều không thể hạ lượng, là thiên tuyển trận doanh tương lai vinh quang nơi, thành thần là tất nhiên. Liền xem sẽ trở thành cái dạng gì thần. Hoàng kim vách tường đống nhiên phủ không xuất hiện, đối thần minh nói, có phải hay không vinh quang vực sâu đối nàng mặt khác tiến hành khảo nghiệm. Nó tưởng nói đây là vi phạm quy định, nhà mình thiên tuyển giả là tới thụ hân, thật không phải tới độ kiếp A. Thần minh cảm thấy có chút tò mò, vì cái gì không thể là nàng không có thể vượt qua quyền thế vinh quang thí nghiệm đâu. Hoàng kim vách tường đã phát một cái trợn trắng mắt biểu tình. Nàng liền đương nữ đế đều là lâm thời này lòng tham không châu bắt chó đi cày. Vinh quang loại này ngoạn ý, nàng sớm hưởng thụ quá. Thần minh trầm mặc, hảo đi, đó chính là có ngoài ý muốn. Nàng có ngoài ý muốn ta một chút cũng không ngoài ý muốn. Liền muốn biết rốt cuộc có cái gì ngoài ý muốn. Liền ở một vách tường một thần minh đối thoại thời điểm, vinh quang vòng biến mất, Tần Ngư ra tới. Thoạt nhìn không có gì khác nhau, chính là nhiều một cái vòng tay. Thần minh nhìn không ra Tần Ngư cùng phía trước có cái gì khác nhau, khả năng lớn nhất khác nhau chính là, hắn vô pháp lại thấy rõ nàng. Ngươi đã được đến vinh quang vòng tay, chính là một người chính thống vinh quang hơn tước, đến tận đây được đến vinh quang điện che chở, đó là thần minh cũng không thể tùy ý nhìn thấu ngươi. Thần minh mới vừa nói xong, Tần Ngư liền hỏi, kia thiên thần đại đế thiên tôn gì đó cũng nhìn không thấu sao. Thần minh ngạnh hạ, mỹ mắt sốc sốc, liếc nàng, mới là bảy chờ hơn tước. Chờ ngươi nhất đẳng thời điểm rồi nói sau. Tần Ngư thất vọng, nhưng cảm thấy tốt xấu có điểm buôn đầu, kia đến nhất đẳng mới có thể a. Thần Minh, không thể. Tần Ngư. Thần Minh, chờ ngươi nhất đẳng thời điểm cũng mới có thể minh bạch hơn tức chỉ là hơn tức, như cũ ở thiên thần đại đế thiên tôn chờ thống trị dưới. Nói xong, hắn lại bồi thêm một câu, bất quá ngươi cũng không nảy cơ hội, kẻ hèn một cái hơn tức, thiên thần đại đế thiên tôn là sẽ không lưu ý. Huân tước ở thiên tuyển trận doanh bên trong là siêu cấp như bức đứng đầu quần thể, giống nhau thần minh đều đến ghé mắt, nhưng đặt ở thiên thần đại đế thiên tôn nhóm dưới mí mắt, thật không tính cái gì, nhiều nhất còn chỉ là cấp dưới binh lính mà thôi. Hoàng Kim Vách Tường âm thầm tưởng, người trước mắt cái này nhưng không giống nhau, nhân ra đều làm thiên thần đại đế mở ra vị diện chuyển phát nhanh, kết quả nhân ra tặng một cái 38 khối tình thú đồ dùng. Người nói như không vênh báo. Quyền hạn đã tăng lên, khen thưởng cũng bắt được, đa tạ. Tần Ngư đối thần minh lược vừa làm ấp, trên cổ tay vòng tay quang mang mãnh liệt, vờn quanh bơi lội cổ xưa pháp văn cùng kim sắc sợi tơ, mang theo hân tức uy nghiêm, lại duy mị cổ điển. Thần minh gật đầu, cũng không nói nhiều, tự hành biến mất. Hoàng Kim Vách Tường đã tiếp thu đến quyền hạn tăng lên tin tức. Quả nhiên nhắc tới thần minh cấp. Tuy rằng nó sớm đã được đến thủ trưởng ám chỉ, nhưng vẫn là thập phần cảm khái. Phi thần minh lại đến thần minh quyền hạn, ngươi cũng là cổ kim đệ nhất nhân. Tần Ngư nhướng mày, này đánh giá rất cao a, đem ta giá trên đài cao nướng. Ngươi nhưng thật ra cẩn thận, xem ra quyền thế vinh quang tâm cảnh thí nghiệm quả nhiên khó không được ngươi. Tần Ngư, đâu chỉ quyền thế vinh quang, nam sắc nữ sắc đều ra tới, sống sờ sờ nhìn một giờ sống đông cung. Hoàng Kim Vách Tường bị đè nén hạ. Thứ ngươi trong giọng nói, ta không nghe ra oán giận. Tần Ngư mỉm cười, tươi cười vi diệu. Bởi vì rất duy mỹ khá xinh đẹp, rất có nghệ thuật cảm. Hoàng Kim Vách Tường không nghĩ cùng Tần Ngư kỹ càng tỉ mỉ bẻ xả màu vàng mảnh nhỏ phiến, nhưng thật ra cho nàng an hạ tâm. Không cần cảm thấy vô công bất thụ lộc chính là người khác phi gian tức đạo, ngươi cứu một cái vị diện, này trường bị tiêu, đối với toàn bộ Hoàng Kim phòng hệ thống đều có đại giúp ích, vốn dĩ ngươi liền có bán thần thần cách, thành thần là sớm muộn gì sự, trước tiên cho ngươi thần mình quyền hạn thực bình thường. Hắn mục đích ở trấn an Tần Ngư, kết quả Tần Ngư đặc có thể thuận côn bò, kia nói đến quyền hạn chỗ tốt là hư, chưa cho ta thực tế chỗ tốt ta, như vậy mọi sao? Hoàng Kim Vách Tường vô ngữ, tự hỏi một hồi lâu mới nghĩ ra giải thích thế Hoàng Kim phòng văn tôn. Quyền hạn mang đến tin tức lượng bất chính là ngươi thích sao? Hơn nữa quyền hạn chỗ tốt cũng là có thể thực thể hóa, tỉ như có chút người có tiền lại mua không được một ít đồ vật, ngươi có thể mua. Thần Ngư nhướng mày. Ngươi như vậy vừa nói, ta nhưng thật ra nghĩ tới. Nàng mở ra cửa hàng, phiên đến thiên bảo giao diện bên kia đi, quả nhiên lộ ra tiên khí giao diện, nàng tùy ý thoáng nhìn, quả nhiên, hảo chút tiên khí, trạng thái tính động thái video đều có, tùy tiện nhìn xem đều mang theo ập vào trước mặt tiên gia khí chất, túc người linh hồn. Này bức cách không ai, lấy một phen liền cơ bản có thể quét ngang chung đẳng vị diện đi. Tần Ngư xem qua một ít tiểu thuyết, thì như mổ mổ bích giao tuyết kỳ tiểu phàm Chu Tiên, bên trong không phải một phen ảnh hưởng thế giới cách cục Chu Tiên kiếm sao. Người ở nói giỡn. Trung đẳng vị diện. Chính là tu chân vị diện cũng sẽ vì một phen tiên kiếm điên cuồng, mà mua sắm tiên kiếm là thần minh quyền lợi, vương giả xứng vương giả chi kiếm, vương giả dưới ai chạm vào nó đều sẽ đưa tới trật tự hỗn loạn. Nói cách khác, hiện tại ngươi đều lấy không dậy nổi tiên kiếm, bởi vì ngươi chỉ có nửa cái thần cách. Tần Ngư như suy tư gì, cho nên chúng ta phương đông hệ thống những cái đó tiên, tương đương với vũ trụ hệ thống thần, này khái niệm đúng không? Không sai biệt lắm. Ngươi có được bán tiên tiềm lực, còn chưa nắm giữ bán tiên lực lượng. Thu chân, mới là ngươi tốt nhất lộ. Tới, thu chân tẩy não cuồng ma lại xuất hiện. Tần Ngư dở khóc dở cười, hảo hảo hảo, ta sẽ thu chân, nhất định, ta đáp ứng ngươi. Bất quá này đó tiên khí nhất tiện nghi cũng muốn 50 thiên bảo điểm, nói cách khác ta phải xử lý 5 cái trời sinh tà tử A-di, cái này chỉ cần 20 thiên bảo điểm. Một phen truy thủ, nhưng Tần Ngư không có điểm đi vào, bởi vì nó là nhất tiện nghi, lại cũng không phải Tần Ngư mua nổi, mua cũng dùng không dậy nổi. Tần Ngư thô thô xem hạ liền đóng cửa hệ thống, phân biệt mở ra địa bảo thương thành cùng độ sáng tinh thể thương thành, bởi vì quyền hạn đề cao đến thần minh cấp. Nàng phát hiện nhiều rất nhiều trước kia chưa thấy qua thứ tốt, giá cả cũng không quý, nhưng hy hữu trình độ phi từ trước có thể so. Nói cách khác, loại đồ vật này nếu không có có thần minh quyền hạn, đó là Tần Ngư phiên bội giá cả đi thu mua cũng mua không được, nếu vận khí tốt khả năng hoa càng nhiều tiền đi mua mặt khác bảo vật. Thay thế, nhưng tuyệt không sẽ có hiện tại lợi ích thực tế cùng nhanh và tiện. Nàng đống nhiên minh bạch loại này quyền hạn sở mang đến thực tế chỗ tốt. Quả nhiên ra châu. Trừ cái này ra, vinh quang vòng tay mang đến quyền lợi ngươi cũng có thể thể hội hạ. Cái gì quyền lợi đâu? Đệ nhất, là ở thiên tuyển giả trận doanh chung có được phía chính phủ địa vị, huân tước, tương đương là hoàng kim phòng thần minh hệ thống chung chức quan, là quyền thế thể hiện, chính là cái gì thiên tuyển giả thực lực xa so Tần Ngư cường, chỉ cần Tần Ngư nguyện ý, ở trạm trung chuyển này đó nơi công cộng, đối phương tại địa vị thượng thấp hơn nàng, không thể mạo phạm. Đệ nhị, huân tước giả, có được tổ kiến quân đội quyền lợi, cũng chính là Tần Ngư vẫn luôn muốn được đến tự do tổ chức thành đoàn thể quyền lợi, hiện tại nàng quyền lợi trực tiếp thăng cấp, có thể tổ kiến quân đội, hơn nữa nhập nàng quân đoàn người cũng tự phát được đến phía chính phủ quyền lợi che chở, xem như nhân viên công vụ, nhưng lãnh tiền lương chờ quyền lợi. Đệ tam, đặc quyền. Hoàng kim phòng hệ thống đối vinh quang vòng tay đeo hơn tức giả có thiên nhiên bên vực người mình, một là miễn thuế, nhị là các loại bộ môn tỉ như tàng kiếm lâu siêu năng tháp đặc quyền gì đó. Không cần xếp hàng, khi nào tới khi nào tiến. Tần Ngư tiêu hóa vinh quang vòng tay quyền lợi tin tức sau, bắt tay hoàn sửa chữa thành bình thường cổ xưa hình thức, lại lợi dụng vòng tay che đậy công năng đem chính mình hơi thở cũng che giấu. Điệu thấp, nàng trước sau như một điệu thấp. Hoàng Kim vách tường cảm thấy loại này cẩn thận khá tốt, bởi vì 3.000 vị diện to như vậy vũ trụ, cường giả thật sự quá nhiều, Tần Ngư rốt cuộc khuyết thiếu căn cơ, cẩn thận mới dễ dàng sống được lâu dài. Ngươi hiện tại có 10 thiên bảo, 600 địa bảo, nguyên lai 9.000 độ sáng tinh thể khen thưởng hơn nữa ngươi khoản thượng cửa hàng tiền lời 6.000 tinh, tổng cộng 15.000 tinh. Ta kiến nghị ngươi tới rồi tu chân giới sau chính thức tu luyện sau lại mua sắm tài nguyên, ngàn vạn không cần đánh của bác, ta sẽ chịu không nổi. Tần Ngư, ngươi trung điểm là ta không cần tiêu tiền vẫn là không cần đánh bạc. Hoàng Kim vách tường nghe minh bạch, nhị tuyển một ta. Không cần đánh bạc. Tiêu tiền tùy ngươi. Dù sao ngươi sức phán đoán so với ta cường. Tần Ngư cười, rời đi vinh quang điện, một bên ở trên đường xem xét cửa hàng, tự hỏi như thế nào tiêu tiền. Vốn dĩ nàng kế hoạch sớm đã có, trong đó quan trọng nhất chính là tiêu tiền làm chuẩn bị, nhưng tân quyền hạn tới đột ngột, nàng đến một lần nữa làm kế hoạch, một cái so với trước càng tốt kế hoạch. Nhưng trừ cái này ra, nàng còn phải đi một chỗ lãnh một cái khác khen thưởng. Thứ năm trạm trung chuyển vỡ lòng hiến tế. Không sai, nàng lại một lần được đến vỡ lòng hiến tế cơ hội, so sánh với một ít ngoại tại khen thưởng, loại này cơ hội đối với thảo sợi tóc ra tận sức với đặt nền móng Tần Ngư mà nói quả thực là nhất cấp lực, cho dù là vinh quang thụ hần cũng không có nó tới làm Tần Ngư cao hứng, cho nên nàng một bên làm kế hoạch một bên hướng truyền tống điểm đi đến. Tần Ngư đi qua đường phố, vừa đến truyền tống điểm, bỗng nhiên được đến Hồ Tư Vũ thông tin. Ở đâu? Đệ tứ trung chuyển truyền tống điểm. Có rảnh. Xem ngươi có chuyện gì mà định. Tần Ngư đã chuẩn bị tốt muốn cự tuyệt, rốt cuộc có thể có chuyện gì so nàng vỡ lòng hiến tế càng quan trọng. Không có. Bên kia, thứ 9 trạm trung chuyển truyền tống điểm cửa, Phi Diên hỏi, nàng hẳn là rất vội, không chuẩn còn ở Vinh Quang Điện bên kia, xác định có thể tới. Hồ Tư Vũ, nàng còn ở đệ tứ trạm trung chuyển, không đi ra ngoài, vì cái gì không tới. Phi Diên, ngươi cùng nàng quan hệ hẳn là còn không đến làm nàng suy xét vì cái gì không tới trình độ, ngươi không phải Tiêu Đình Vận. Ta đoàn viên lớn lên thanh lệ thoát tục nhưng đặc biệt có thể chắc tâm. Còn Hảo Hồ Tư Vũ liền không phải một người bình thường, hắn suy nghĩ một chút, nói, cho nên ta đem Tiêu Đình Vận cũng kêu tới. Phi Diên như suy tư gì, lấy Tần Ngư tới danh nghĩa. Hồ Tư Vũ, đương nhiên. Phi Diên, Tần Ngư so Tiêu Đình Vận tâm hắc, không hảo lừa. Hồ Tư Vũ, ta không lừa nàng, liền một lý do, nàng khẳng định tới. Cái gì lý do đâu? Phi Diên tò mò, mắt đẹp hơi chớp, mà Hồ Tư Vũ ở truyền tống điểm bên cạnh hoa dưới tảng cây dung nhan tuyệt thế, thả hơi hơi mỉm cười, ta chỉ là hỏi nàng, phát tài tới hay không? Sau đó ngươi cảm thấy nàng sẽ đến sao? Phi Diên trầm mặc hạ. Sẽ. Tiêu Đình Vận ở phía sau trả lời, sau đó nhìn về phía Hồ Tư Vũ. Cho nên ta tới. Nàng tới, không phải bởi vì tin Hồ Tư Vũ, mà là đoán được Hồ Tư Vũ sẽ lấy ích lợi dẫn Tần Ngư, mà Tần Ngư tất nhiên tới. Cho nên nàng tới. Hảo đi, chúng ta đây có thể đi rồi. Hiện tại, nàng hẳn là đang ở đuổi quá khứ trên đường, còn có đại cá tử. Ba người nói tiến vào truyền tống trận. Đệ tứ trạm trung chuyển, Tần Ngư trở về đi, một bên thở dài. Không nghĩ tới lớn lên thanh tâm quả dục lãnh tình như tiên hồ lao bản như vậy con buôn, lấy tiền tài bức bách ta. Hoàng Kim vách tường không lý nàng. Tần Ngư liền không diễn kịch, chỉ nghĩ lần này có thể bắt được cái gì chỗ tốt. huy hoàng đại đấu trường đại quy mô xé bức A. Thế nhưng xe đến 49 tổng cộng 6 trạm trung chuyển thiên tuyển giả đều lan đến trong đó. Cuối cùng diễn biến thành đại quy mô so đấu. Hồ Tư Vũ ba người đã ở đệ tứ trạm trung chuyển huy hoàng đại đấu trường nghỉ ngơi thính ngồi xuống, liền Cù Nhiêm đều tới rồi, cũng liền Tần Ngư còn chưa tới. Kỳ quái, vốn dĩ liền ở đệ tứ trạm trung chuyển người như thế nào còn chưa tới. Trên đường rất hố. Cũng may bọn họ cũng không nóng nảy, với lúc phán đoán hạ trước mắt cục diện. Cục diện kỳ thật rất đơn giản, loạn, địch ý, sát ý. Không nghĩ tới nguyên nhân gây ra bất quá là một hồi xung đột. Tiêu Đình Vận không rõ tình huống đã bị kêu tới, chỉ biết cùng tranh đấu có quan hệ, lại không nghĩ rằng nguyên nhân như vậy cầu huyết. Hồ Tư Vũ lại rất trắng ra, nước chảy đá mòn, mệt toán tích hận mà thôi, đây là thoạt nhìn là 6 trạm trung chuyển so đấu, kỳ thật căn cốt còn ở hai cái giai tầng đối lập. Nói đấu tranh giai cấp gì đó, kia thật là công nói công hữu lý bà nói bà có lý phá sự nhi, không có đúng sai, chỉ có lập trường. Mà vừa lúc đang ngồi vài người cũng không thể hoàn toàn quy về nhất phái. Không thể nghi ngờ, Hồ Tư Vũ xuất thân nhất định là bất phàm, hơn nữa cũng tuyệt đối là tu chân vị diện bên trong cậu ấm, còn lại mấy người tương đối khó nói. Giống Tiêu Đình Vận, luận 3.000 vị diện đại chính tự, nàng tự nhiên cũng coi như thảo can, nhưng phóng rất nhỏ trô nói, nàng lại là thiên nhiên sinh trưởng với đặc quyền giai tầng gia đình, từ nhỏ hưởng thụ đến đặc quyền ít nhất bồi dưỡng 1/3 nàng. Vẫn là quan trọng nhất kia một bộ phận, tỉ như tầm mắt cùng cách cục. Bởi vì không thể phủ nhận loại này giai tầng mang đến chỗ tốt, cho nên nàng không thể đối loại này ưu việt khịt mũi coi thường cũng nghiêm nghị vứt bỏ, nhưng lại bởi vì bị dưỡng thành nhất định cách cục mà sẽ không câu nệ với kẻ hèn ưu thế mà tự đắc hẹp hòi. Nào đó thời điểm, nàng so Tần Ngư xem đến thông thấu, đây là bởi vì nàng chưa từng tao ngộ quá một ít khổ sở khó, cho nên thiên nhiên có mang khoan dung. Thần Ngư làm không được khoan dung, nàng trong lòng biết rõ ràng. Những người khác nếu không có trải qua, cũng làm không đến đối giai tầng đối lập sự thật hoàn toàn công chính, nếu vô pháp công chính, vậy không cần nói chuyện. Đây là bọn họ sinh tồn đến nay xã giao trí tuệ. Cũng may bọn họ đều có được. Hồ Tư Vũ nói lời này cũng không phải vì là một đám người tư tưởng phân liệt, mục đích của hắn ở chỗ dẫn ra phía dưới một câu. Mâm khai đến không đủ đại. Như thế nào có thể phóng đến hạ tiền đánh bạc? Nói trắng ra là chính là tiền A. Phi Diên cùng Tiêu Đình vẫn liếc nhau, từng người bảo trì xấu hổ mà không mất lễ phép mỉm cười, mà Cù Nhiêm còn lại là khắp nơi nhìn tới nhìn lui. Nhưng nhìn ra người nào đáng giá lưu ý. Hồ Tư Vũ đối hắn có mang chờ mong, hắn biết người này đại trí giả ngu, giống như hàm hậu trầm mặc, kỳ thật chiến lược bạo biểu, nhưng mà Cù Nhiêm hồi, A. Ta đang xem nơi nào bán ăn, ta đói bụng. Kia nhất thời, thanh nhã như tiên hồ lão bản thần sắc hơi đốn, sáng quắc nhìn Cù Nhiêm. Cù Nhiêm thành thật ngay ngắn, nhìn lại hắn, ngươi có ăn. Bằng không làm gì như vậy nhìn ta. Quái ngượng ngùng. Hồ Tư Vũ rời đi ánh mắt, mỉm cười, hôm nay ngươi ăn, ta mua đơn. Nói xong liền phải kêu phục vụ sinh đưa lên rất nhiều vị diện trung mỹ thực. Nhưng hắn còn không có kêu, có người liền đến, phất tay bảo qua, trên bàn một đống ăn uống. Gì? Là Tần Ngư. Nhìn thấy nàng, Tiêu Đình Vận cười, mua ăn đi. Tần Ngư gật đầu, vừa lúc gặp được một nhà không tồi cửa hàng, liền mua điểm, dù sao một chốc một lát cũng sẽ không lên sân khấu. Đến trước làm rõ ràng tác chiến kế hoạch không phải. Cú Nhiêm một chút cũng không khách khí, cầm lấy ăn cùng uống liền thúc đẩy. Hai nàng hơi chút rụt rè, chọn chính mình thích ăn thanh đạm đồ ăn cùng đồ uống, nhưng thật ra Hồ Tư Vũ ngắm ngắm, có thực trai à. Ngũ cấp mỹ thực cửa hàng. Thần Ngư, đúng vậy, ngũ cấp. Hồ Tư Vũ, ngươi có một nhà, kiếm được so nàng nhiều. Thần Ngư, ngươi cũng có một nhà, kiếm được so với ta thiếu. Hồ Tư Vũ, đó là như thế, ngươi cũng không tới lục cấp. Thần Ngư, cái này ta không thể cùng ngươi so, vạn nhất hôm nào ta liền đến đâu. Ở lẫn nhau thổi chung lật xe, ở ưu nhã chung trở mặt. A, hai cái gian thương tương xem xính ghét. Cố tự uống đồ uống. Những người khác đối này tập mãi thành thói quen, ăn uống thời điểm, Hồ Tư Vũ an bài tình báo quên khách tới. Loại người này, Tần Ngư cũng có, bất quá rất ít dùng, bởi vì nàng một người so được với 100. Người này hiển nhiên là phục vụ Hồ Tư Vũ thật lâu, năng lực cũng không kém, đem trước mắt huy hoàng đại đấu trường Vân Dũng mà đến 6 đại trạm trung chuyển thiên tuyển giả đại khái nhân viên tin tức bày ra hảo giao nộp lại đây. Hồ Tư Vũ nhìn thoáng qua ván chưa sơn, đem mặt trên đệ nhất trang số liệu nhìn không sót gì, rồi sau đó giao cho Tần Ngư đám người. Mặt sau hắn không thấy. Quyên khách cấp chính là số liệu là phạm vi lớn, bọn họ xem cũng là số liệu, nhưng phải đối này tiến hành sàng chọn phép bài tỷ, so đối cơ sở là bọn họ cái này đoàn đội thực lực. Quyên khách bởi vì lệ thuộc Hồ Tư Vũ dưới trướng, cho nên nhiều ít có lòng trung thành, thấy Tần Ngư bọn họ liền 5 người, nghĩ đến chính mình trước mắt bắt được số liệu, có chút lo lắng, liền hỏi, vài vị đại nhân nhưng yêu cầu ta đi tuyên bố chiêu mộ thư, cấp vài vị đại nhân chiêu mãn đoàn đội 12 vị. Huy Hoàng đại đấu trường so đấu rất đơn giản, đơn người đối sát cùng đại quy mô dùng binh khí đánh nhau. Cái gọi là đại quy mô, có hạn mức cao nhất hạn chế, nhiều nhất không vượt qua một bên 300, ít nhất không thể thiếu với 12, nhưng hạn mức cao nhất là cứng nhắc, hạn cuối có thể phá cách. Vốn dĩ Tiêu Đình Vận bọn họ cũng không tưởng phá cách, bởi vì lần này so đấu quy mô quá lớn, tới người cũng lợi hại, A cấp thiên tuyển một đồng lớn, tuy nói bọn họ 5 người lấy Tiêu Đình Vận đơn bạc chút, nhưng người sau thắng ở mềm thực lực thêm phân, tiềm lực cao, sức bật đại, nếu không Hồ Tư Vũ cũng sẽ không kêu thượng nàng. Không cần, liền 5 người. Hồ Tư Vũ nói xong nhìn về phía Tần Ngư, khẽ mỉm cười, kế tiếp liền giao cho ngươi. Quyên khách kinh nghi, hắn chính là biết đến, nhà mình lao bản xưa nay không thích làm người không chế, cho nên không tiếp tiêu phí vốn to cùng tinh lực chính mình tổ kiến đoàn đội. Vốn dĩ hắn cho rằng đối phương làm chính mình sưu tập tư liệu là tính toán kéo chính mình nguyên lai đoàn đội tiến đến tham gia, không nghĩ tới cũng chỉ có một cái phi riêng là thuộc gương mặt, những người khác đều thực lạ mặt. Nhưng hắn nhận ra đối phương địa vị. Ít nhất Cù Nhiêm hắn là biết đến, đại danh đỉnh đỉnh. Tần Ngư nghiêng liếc Hồ Tư Vũ, ngươi liền như vậy chắc chắn ta không hề nhận người. Miệng nàng thượng liền nói, trên tay lại ở hoạt động ván chưa sơn, động tác thực mau, tàn ảnh phi toa. Ở điều trị sàng chọn số liệu. Hồ Tư Vũ lại nói, người nhiều, tài nguyên khen thưởng phân phối sẽ biến thiếu. Lúc này đáp qua đúng lý hợp tình, Phi Diên muốn tưởng rằng Hồ Tư Vũ sẽ lấy thời gian không kịp cùng với không thể tín nhiệm đối phương vì lý do. Bất quá này cũng phù hợp hai cái đại lao bản tính cách hình tượng. Ích lợi lớn nhất hóa. Cũng không biết chính mình này một đám người thiếu, chỉ có 5 người, ở tổng thể trên thực lực sợ là muốn có hại, trừ phi tuệ nhãn cao siêu. Chọn lựa ra đối thủ thích hợp. Hồ Tư Vũ, dù sao chúng ta 5 người thực lực ngươi đều rõ rành rành, ngươi tuyển ra thích hợp chúng ta đối thủ là được. Nếu không có quá tín nhiệm Tần Ngư tính kế năng lực, Hồ Tư Vũ là sẽ không đương phủi tay trưởng quài. Hắn có một cái tố chất tương đương xuất sắc, so người khác cường khi không giả heo, tuyệt đối cường thế, cho rằng người khác so với chính mình cường khi đủ dứt khoát, tuyệt đối tín nhiệm. Một chút đều không ướt át bẩn thỉu. Đến nỗi những người khác càng thêm sẽ không. Mấy người còn ở quản chính mình ăn ăn uống uống nói chuyện thiếm, quên khách chỉ nhìn vị kia dung nhan khí chất cùng nhà mình lao bản đều cực tương tự, thanh tâm quả dục, coi tiền tài như cặn bã, ăn không khí là có thể sống, mọc cánh thành tiền cao lãnh văn nghệ tiên khí phàm nhi. Nàng chuẩn bị cho tốt, đem ván chưa sơn bày ra ra tới số liệu đặt ở trên bàn. Quên khách, mẹ nó hơn 1.000 cái đội ngũ không đến vài phút liền tính toán hảo. Này 12 cái đội, dựa theo trình tự làm xuống dưới, chúng ta có thể tổng thể được đến huy hoàng đấu trường đoàn đội 5.000 tích phân, đến nỗi tư nhân tích phân lấy cá nhân biểu hiện tới nói, không ở đo nội. Nàng trước đề cập tích phân, thuyết minh tích phân mới là nàng nhất coi trọng. Tích phân ở ngoài tiền đánh bạc là thiên tuyển giả nhóm bản thân tiền tài đưa vào, nhiều ít muốn xem dân cờ bạc nhóm cùng với phía chính phủ bồi xuất. Hồ Tư Vũ đôi mắt tiêm. Liếc đến này 12 đội đoàn đội tin tức bên cạnh đã bị nàng ghi chú tương ứng đoán trước bồi suất. Mà 12 đội khiêu chiến trình tự hiển nhiên là sẽ ảnh hưởng bồi suất, như vậy nàng an bài cũng là vì ảnh hưởng bồi suất, đi bước một tới, đem thắng lợi sau ích lợi lớn nhất hóa. Hành đi, nghe ngươi, kia trước tới trận đầu. Hồ Tư Vũ đốn hạ, lại chiều Tần Ngư gió mát trăng thanh cười, không, hẳn là ngươi đi trước đăng ký đoàn đội tin tức, ta đội trưởng. Tần Ngư nhướng mày. Nhàn nhạt nói, đã làm tốt. Mọi người sửng sốt. Không cần đi quẩy. Phòng trưng là nàng ở tới thời điểm liền làm tốt. Nàng sáng sớm là có thể đoán được Hồ Tư Vũ tính toán không phải sao. Nàng tâm cùng đầu óc so với ai khác đều mau. Tần Ngư chưa nói là chính mình thần minh quyền hạn có thể trực tiếp làm hoàng kim vách tường cắm vào huy hoàng đại đấu trường trực tiếp xử lý. Không cần xếp hàng, không cần đăng ký. Cái này quyền hạn có điểm dọa người, vạn nhất truyền ra đi, phỏng chừng một đống người không dám ứng chiến. Quyền khách vốn đang có mặt khác sự vụ vội, nhưng hắn quá tò mò này đám người, đặc biệt tò mò cái này nữ đội trưởng, biết đối phương kêu Tần Ngư, hắn đưa vào tên điều tra hạng. Nhưng thật ra tìm được rất nhiều kêu Tần Ngư thiên tuyển giả, lại đều chỉ là một ít hắn đều trướng mắt. Cũng đúng, có thể ở hắn tình báo hệ thống bên trong móc nối số liệu tin tức, đa số là hắn quyền hạn có thể cập, mà hắn quyền hạn không thể cập đương nhiên lục soát không đến. Nhưng hắn tổng cảm thấy tên này có điểm quen hay, nhất thời lại nghĩ không ra. Thật sự quá tò mò, liền lưu lại nhìn xem đi. Tần Ngư bọn họ tới kỳ thật tính vãn, đăng ký cũng vãn. Nghề hà ghi vào khiêu chiến tốc độ là mau. Quyền khách, mẹ nó có thể không mau sao, người khác hiện tại đều ở sưu tập tin tức cùng sàng chọn, này đám người đã trực tiếp chuẩn bị khai chiến. Xin khai chiến khi, Tần Ngư bọn họ đã vào chuẩn bị thất. Quyền khách nhớ rõ bọn họ khiêu chiến đối thủ là đánh số A534 đội, hắn ở bên ngoài lục soát ra đánh số A534 đội tư liệu. Cái này đội ngũ danh đặt tên gió lốc. 20 người. 5 cái A cấp thiên tuyển, còn lại tất cả đều là B cấp thiên tuyển. Chờ thượng hệ thống ghi vào cũng chỉ có thành viên tên cùng cấp bậc, còn lại chỉ có thể dựa vào chính mình đi sưu tập tình báo, nhưng từ cấp bậc đã có thể thấy được thực lực đi. Thực lực không thấp A. Hơn nữa nhìn dáng vẻ là cố định đoàn đội, an ý cùng phối hợp trình độ không cần phải nói. Quyền khách thầm nghĩ, nhà mình lao bản đội giống như cũng mới 4 cái A cấp thiên tuyển, dư lại một cái C cấp thiên tuyển. Có thể đánh sao? Bên kia, bị xin khiêu chiến khi, gió lốc đội quân sư quản lý tầng đang ở sửa sang lại số liệu, lấy chuẩn bị khiêu chiến đối tượng, nhưng không nghĩ tới chính mình trước bị khiêu chiến. Ai? Đội trưởng Liệt Phong hỏi. Quân sư một hào, đánh số A888, đội danh còn chưa định. Liệt Phong, còn chưa định có thể quá thẩm. Người ở đậu ta. Quân sư hai hào, đội trưởng, nhân ra đội danh chính là còn chưa định. Liệt Phong. Này mẹ nó từ đâu ra kỳ ba, khẳng định là cố ý. Loè thiên hạ, không đáng giá nhắc tới. Sau khi nói xong, Liệt Phong nhìn đến đối phương cấp bậc số liệu. 4 cái A cấp, vốn là không tồi, còn lại mấy cái không chớp mắt, nhưng củ nhiêm tên này đau đớn hắn. Cái này củ nhiêm Liệt Phong có chút chần chờ, lại hỏi, mặt khác 3 cái đâu? Thì như cái này đội trưởng. Còn lại 3 cái ở A bảng đều không họ danh. Bao gồm đội trưởng Hoàng Mụ Mụ. Ý ngoài lời chính là thủy hóa. Bất quá cái này đội trưởng tên quá mẹ nó đặc biệt, có điểm đồ phá hoại. Liệt Phong suy nghĩ, Cù Nhiêm xếp hạng quá cao, thực lực được công nhận, chính hắn một cái không có nắm chắc. Đội trưởng, người ta hai người liên thủ kiềm chế Cù Nhiêm, còn lại người tia chớp bắt lấy những người khác, lại đoàn đội vây công Cù Nhiêm một người, một phút nội liền có thể kết thúc, rốt cuộc, đây là đoàn đội chiến. Phó đội vừa nói, Liệt Phong trong lòng ngao ngoe dục dịch rốt cuộc chui từ dưới đất lên mà ra. Có Cù Nhiêm ở, một trận chiến này có xem điểm, không ít người sẽ hạ chú, nếu là chúng ta thắng, được đến chia làm cũng sẽ rất nhiều, hơn nữa chính chúng ta còn có thể hạ chú còn có. Đoàn đội thời gian chiến tranh, huy hoàng đại đấu trường hệ thống cũng sẽ cân nhắc hai phương tham gia thành viên thực lực, Cù Nhiêm một người liền có thể mang đến vài trăm tích phân. Xử lý hắn tỉ can rất hai cái đoàn đội đều có lợi. Như vậy một suy xét, Liệt Phong cảm thấy trận này quả thực là trời cho cơ hội tốt. Bởi vì lần sau sẽ không có nữa như vậy cất chó vận, cường đại như Cù Nhiêm thế nhưng không có gia nhập những cái đó mạnh nhất đoàn đội, ngược lại vào như vậy một cái danh điều chưa biết tiểu đội. Còn chỉ có 5 người. Ha ha ha. Chuẩn bị thất trung, Phi Diên đối diện trước cao gầy hoàng bì ra nhạt nheo nữ nhân nói. Ta cho rằng ngươi sẽ không thay đổi bộ dạng cùng tên. Không nghĩ tới vẫn là sửa lại. Biến thành một cái cao gầy bình thường trung niên nữ tính. Tên gọi Hoàng Mụ Mụ. Ở bọn họ này đám người, Cù Nhiêm là mọi người đều biết, ai làm nhân ra hình dáng rất là rõ ràng, quá dễ dàng bị nhận ra, mà Tần Ngư là bởi vì khoảng thời gian trước A444 sự tình, thiên tuyển tinh anh 3.000 tiểu đội liền không ai không nhận biết nàng, cơ bản đều sẽ biết nàng có bán thần thần cách. Sửa lại tên cùng dung mạo không phải tất nhiên sao? Chỉ là Phi Diên cảm thấy giống nhau thủ đoạn chỉ sợ rất khó giấu giếm được này đó thân kinh bách luyện A cấp thiên tuyển giả nhóm, chỉ là không nghĩ tới nàng dễ như trở bàn tay liền thay đổi bộ dạng. Nàng nhìn không ra tới nàng bản thể. Hồ Tư Vũ cùng Cù Nhiêm cũng không thể. Hồ Tư Vũ như suy tư gì, ngươi mua 500 tinh ngụy trang mặt nạ. Thần Ngư cười một cái, tính cam chịu. Nếu là người khác, phỏng chừng sẽ bị mắng phá của. Thần Ngư sao? Tiêu Đình Vận nghĩ đến chính mình mỗi ngày hỗ trợ xét duyệt quá sổ thu chi, đối này có vẻ thực bình đạm. Bất quá ngươi tên này. Đội danh còn chưa định, đội trưởng Hoàng Mụ Mụ. Đi kỳ ba lộ tuyến A. Thần Ngư, sao? Tiêu Đình Vận đánh giá hạ nàng trung niên nữ tử khắc nghiệt bộ dạng, trầm mặc hạ, nói, như vậy cũng hảo, không lấy mỹ mạo vì công kích thủ đoạn, thực tự tôn tự ái tươi mát thoát tục. Ngoa tào. Ngươi lời này hình như là ám chỉ ta trước kia cậy Mỹ hành hung dường như. Trên thực tế, Tần Ngư chưa từng nhân Mỹ mạo ở bất luận cái gì phó bản được đến cái gì chỗ tốt, hào môn kia một lần là bởi vì này bị liệt vào nhân thể khí quan danh sách no một, mặt thế lần đó liền càng tuyệt, toàn bộ hành trình bị một cái càng Mỹ nữ nhân treo chơi, một đống tang thi quỷ cùng ngươi giảng Mỹ mạo. Tội ác một cái phố cũng đừng đề ra, không phải tưởng xâm phạm nàng chính là muốn ăn nàng. Sau lại võ hiệp thay phiên bị cắm đùi cùng bị gian tương ngược đãi, uống cái cháo đều đến cảm động đến rơi nước mắt. Kỳ thật Hoàng Mụ Mụ tên này là vì nhớ lại một người, một cái tâm địa thực tốt tiểu Mỹ Nam, ai, hiện tại ngẫm lại ta thật là gặp người không tốt, liền không gặp gỡ mấy cái thương hương tiếc ngọc, nhiệm vụ đối tượng một cái so một cái phát rổ, một cái so một cái sẽ tính kế. A, còn không biết xấu hổ nói đến ai khác sẽ tính kế. Tiêu Đình vẫn mắt đẹp nhẹ liếc. Tần Ngư lập tức nói sang chuyện khác, thở dài một chút, yêu quốc yêu dân nói, mỹ mạo với ta là trói buộc à, bình sinh sở mệt, kiếp phủ du nếu vân. Cùng là tuyệt sắc Tiêu Đình Vận cùng Phi Diên Lăng là bị nàng lời này cấp ghê tởm tới rồi. Hồ Tư Vũ, ta có đôi khi cũng có loại này gánh vác. Sau đó hai cái lao bản liếc nhau, đồng thời thở dài. Tươi mát thoát tục, bức cách tràn đầy. Cú Nhiêm rung động hạ trên mặt cơ bắp, dầu di nói, bọn họ tiếp sao. Hắn không nghĩ tiếp tục cái này đề tài, bởi vì hắn vừa mới ăn đến có điểm nhiều, nhổ ra đáng tiếc. Tiếp. Tần Ngư nhìn đến hệ thống nhắc nhở, đứng lên, ngón tay bắn hạ tay áo, đi. Bốn người sửa sang lại hảo, đi theo nàng phía sau, đi qua thông đạo, hướng tới mở ra đại môn đi đến. Huy Hoàng đại đấu trường so Tần Ngư đã từng đi qua Huy Hoàng tiểu đấu trường lớn hơn, gấp trăm lần quy mô, cường giả như mây. Mà đệ tứ trạm trung chuyển đã là cổ xưa vị diện đề cập thế lực phạm vi, niên đại xa xăm, A cấp thiên tuyển giả một chảo một đống. Đây là từ trước Tần Ngư cùng Hoàng Kim vách tường đàm luận quá niên đại luận, thời gian tạo thành cường giả, thời gian xây căn cơ đúc liền quyền thế. Trước bốn trạm trung chuyển thực lực tổng sản lượng tuyệt phi mặt sau mấy cái trạm trung chuyển có thể so, dựa theo Hoàng Kim vách tường thống kê ra tới số liệu. Chỉ cần đệ tứ trạm trung chuyển liền có thể so với mặt sau 5 cái trạm trung chuyển thực lực tổng sản lượng. Bởi vì A cấp thiên tuyển lấy một địch ngàn địch vạn. 100 B cấp đều làm bất quá một cái A cấp. Cho nên đệ tứ trạm trung chuyển bắt đầu lại có B cấp nhiều như cầu, A cấp đầy đất đi hiện tượng. Nhưng cũng có một loại khác đặc điểm, B cấp như cầu, C cấp thậm chí dưới ngược lại so A cấp còn làm người kiên kỵ. Nguyên nhân mọi người đều hiểu, liền không hề thứ giải thích. Dù sao hiện tại tam vạn chỗ ngồi chấn ních, còn có vài vạn người ở bên ngoài vô pháp tiến vào, chỉ có thể ở bên ngoài xem màn hình hạ chú. Đây là cường giả thịnh hội, cũng là tài phú tụ tập. Độ sáng tinh thể, hạ chú, khởi. Thật lớn Hoàng Kim đánh cuộc bàn huyền phù không trung, đại lý giả khẳng khái dũng cảm, cao giọng nói ra hai cái đội ngũ đánh số cùng tên, mà trên màn hình cũng xuất hiện hai cái đội ngũ tin tức. Bên phải một liệt 20 tên. Bên trái một liệt khó khăn lắm 5 cái. Hoặc, thật lớn tâm, thế nhưng 5 người liền tham gia. 12 người thấp nhất hạn độ một nửa cũng chưa đến. Tìm chết không thành. Liệt phong kia đội cũng không phải là ăn chay. Ta còn tưởng rằng này 5 người tìm chính là giống nhau tiểu đội, không nghĩ tới thế nhưng gan lớn đến giang thượng phong bạo đội. Là bởi vì có Cù Nhiêm. Cù Nhiêm là A bảng trước 50 cao thủ, tuy không bằng Quỷ Hà Đồng như vậy biến thái. Nhưng cũng tuyệt đối uy danh hiển hách. Nói ngắn gọn, còn chưa định đội ngũ danh khí toàn dựa hắn lôi kéo. Nhưng Cù Nhiêm biết chính mình chỉ là bia ngắm, dùng để che giấu những người khác thực lực. Nếu đối phương có thể tra được có thể nhìn ra Hoàng Mụ Mụ là Tần Ngư, kia hôm nay này 12 cái đội ngũ ít nhất một nửa không dám tiếp chiến. Hiện tại sao? Vâng! cơ mở. Liệt Phong chờ 20 nhân khí thế rào rạt đi ra. Tương ứng, đối diện sau đại môn mặt, Thần Ngư 5 người cũng đi ra. Không có vai chính quan hoàn, không có đại đặc tả, dựa vào 5 người bên trong 3 người nhan giá trị cũng đủ ngưng tụ ánh mắt mọi người. Nói, trừ bỏ Cù Nhiêm đại cá tử cùng cái kia phụ nữ trung niên, còn lại 3 cái. Thiên tư quốc sắc. Thật mẹ nó quá tú sắc khả san. Tần Ngư này một đội, trừ bỏ Cù Nhiêm là đặc thù chủng tộc ở ngoài, còn lại người đều là nhân tộc. Hơn nữa Cù Nhiêm chủng tộc cũng loại người, kỳ thật cũng không khoa trương, cho nên 5 người thoạt nhìn cũng không như thế nào kỳ quái, trừ bỏ 3 người nhan giá trị quá cao có thể phân biệt xê vị xuất đạo. Nhưng Liệt Phong kia một đội liền phức tạp. 20 cá nhân, cái gì chủng tộc đều có, bộ dạng cũng thiên kỳ bách quái, nhân tộc cũng chỉ chiếm 1/3. Nhưng 3.000 vị diện sao, này cũng bình thường. Khán đài thượng, quyến khách nhìn thấy nhà mình lão bản cùng lão bản đồng đội, sửng xuất hạ, hắn nhận thấy được 2 việc. 1. Lão bản cùng hắn đồng đội mỹ mạo quả nhiên ở toàn bộ thiên tuyển trận doanh bên trong đều là tốt nhất nhất lưu. 2. Nhất thượng lưu vị kia Tần Ngư đội trưởng che giấu bên ngoài cùng tên, hiển nhiên, thân phận của nàng hàm kim lượng tuyệt đối cao hơn Cù Nhiêm, sợ người nhận ra tới không dám ứng chiến. Nhưng lại là đặc thù cường giả quần thể mới có thể biết mà chính mình cái này giai tầng vô pháp biết được, tuyệt đối cao bức cách tinh anh. Hắn bắt đầu suy tư trong khoảng thời gian này đã xảy ra đại sự kiện. So đấu trường nội, vốn dĩ dựa theo giống nhau lệ thường, mọi người đều là có A cấp cao giai tầng thiên tuyển giả, nhiều ít cũng coi như nhận thức, nhiều ít cũng muốn thể diện, so đấu trước sẽ bước hai câu là hẳn là, nhưng hôm nay không có, hai bên cũng chưa người nhiều lời. Tần Ngư không nói nhiều là bởi vì biết đối phương ở chỗ này chạm không được bao lâu. Liệt Phong không nói nhiều là bởi vì Hoàng Mụ Mụ, ngươi hôm nay thua định rồi. Hoàng Mụ Mụ, ngươi cũng dám khiêu chiến chúng ta đội. Hoàng Mụ Mụ, ngươi thật là quá không biết lượng sức. Hoàng Mụ Mụ, tới, chúng ta động thủ đi. Hoàng Mụ Mụ, tẩy hảo cổ nhận lấy cái chết. Ngượng ngùng, loại này lời nói thật nói không nên lời. Vừa nói ra tới liền cùng nghiệt tử trung nhị kỳ phản nghịch dường như. Liệt Phong dày đặc cảm thấy địch quân đội trưởng là cái tâm cơ phụ nữ trung niên. Một loạt đặt tên quá tao. Nếu không nói nhiều, vậy trực tiếp động thủ đi. 20 cá nhân đột nhiên bùng nổ, đội ngũ người thứ 3 trực tiếp đôi tay giao nhau, siêu năng, kính mặt truyền tống. Xoát. Chiến lược mạnh nhất Liệt Phong cùng phó đội bị nháy mắt truyền tống đến đối diện 20 mễ ngoại Cù Nhiêm tả hưu hai cánh. Phó đội đôi tay mở ra, siêu năng ra, hai điều dòng nước trào ra, cuốn lấy Cù Nhiêm hai tay. Liệt Phong rút ra phía sau lưng trường thương, đầu thương hồng anh phiêu động, một cái tiêu thứ, thượng trăm thương ảnh bùng nổ. Một cái chói buộc, một cái cường công, đích xác phối hợp không tồi, nhưng Cù Nhiêm là không có khả năng ở hiệp thứ nhất bị giết, hắn chỉ biết bị cuốn lấy. Chỉ thấy hai tay run lên, cơ bắp cốt cách phảng phất phóng xuất ra một loại năng lượng ước số, xé rách dòng nước. Lại một cái eo sườn rút đao, đao ra, đao khí túng hành. Này ba người quá cường, công kích phạm vi bao trùm 10 mét đường kính, người khác tốt nhất không cần dễ dàng bị cất chứa đi vào, nếu không sẽ bị liên lụy, cho nên mọi người sớm đã tứ tán khai. Ở tản ra thời điểm, công kích cách cục nghiễm nhiên thành hình. Cù Nhiêm bị cuốn lấy thời điểm, gió lốc đội mặt khác ba cái A cấp thiên tuyển giả cũng đều theo dõi chính mình con mồi. Bọn họ yêu cầu dùng ngắn nhất thời gian đi xử lý đối phương ba cái A cấp sau đó đi chi viện đội trưởng cùng phó đội. Cho nên, Tần Ngư, Hồ Tư Vũ cùng Phi Diên một người một cái nên đón một cái A cấp. Nhìn đến đối phương cái này sách lược, ba người nội tâm hoạt động là nhất trí, o, o. Yêu nhãm mà không mất lễ phép mỉm cười. Các ngươi hiểu. Hoàng Kim vách tường đều thở dài. Cùng các ngươi năm người dự phán giống nhau như lúc. Bọn họ đây là tìm đường chết ta. Nay một đội 5 người đều trước đó dự phán quá gió lốc tiểu đội phương thức tác chiến, kết quả 5 người dự phán đều giống nhau. Quả nhiên, gió lốc tiểu đội trực tiếp tuyển cái này phương thức. Nhất thịt khô gà nhất xui xẻo phương thức. Hai cái triển Cù Nhiêm. Liền không thể là Cù Nhiêm chấn bọn họ hai cái, sau đó làm Hồ Tư Vũ ba người dùng ngắn nhất thời gian đánh chết bọn họ ba cái A cấp thiên tuyển sao. Kỳ thật là có thể. Tần Ngư không biết cái này A cấp thiên tuyển gọi là gì, nhưng nàng biết đối phương là 5 cái A cấp thiên tuyển bên trong yếu nhất một cái. Điền kỵ đua ngựa chơi qua sao. Liệt Phong hai cái triển Cù Nhiêm là cố định phương thức, không thể sửa, nhưng Liệt Phong cùng quân sư đoàn trước sau cảm thấy Tần Ngư cái này đội trưởng có chút cổ quái, hư hư thực thực che giấu thực lực, vì ổn thỏa, bọn họ lựa chọn làm yếu nhất một cái A cấp thiên tuyển triển sâu không lường được Tần Ngư, sau đó mặt khác hai cái đi làm Hồ Tư Vũ hai người. Vì thế, này liền tạo thành Tần Ngư trước mắt cái này A cấp thiên tuyển bắt đầu dùng siêu năng công kích Tần Ngư nháy mắt. Tần Ngư đã quỷ dị vòng khai siêu năng lộ tuyến, nháy mắt bước tàn ảnh. Một cái cương quyết tiểu diễn thuật giống như vô quy tắc xé rách gió lốc tập kích cái này A cấp thiên tuyển. Bất quá cái này A cấp thiên tuyển đảo cũng lợi hại, hắn cũng là phương đông người tu chân, một cái địa hình thuật trực tiếp từ mặt đất trốn chạy biến mất, lại một cái khai quật lệ ra cũng tê ra một ngụm phi kiếm muốn tiêu thứ phi diên, nhưng phi kiếm còn không có bay ra, dưới chân một cái chân dài tới một cái vui sướng tràn trề vướng quăng ngã. Liên ở hắn khai quật nháy mắt, vướng quăng ngã tới. Người này hoảng hốt, ở bị vướng quăng ngã chung nhìn thấy vướng quăng ngã giả phụ nữ trung niên ngay tại chỗ xoáy khí đâm tới phi kiếm, cuống quýt tế ra ngũ hành thuật thuật. Khen! Mũi kiếm đâm vào tâm chắn thượng thời điểm, người này quay người tan rã vướng quăng ngã không cân bằng, chân vừa rơi xuống đất, trong lòng còn chưa tùng một hơi, đông nhiên lông tơ thẳng khởi. Phi diên không có tới, nhưng ở 10 mét có hơn, nàng trên eo bạch ngọc thẻ bài tản mát ra vầng sáng. Bạch ngọc thành trận. Loại nhỏ trận pháp phối hợp chú thuật. Phong kiếm tiểu trận, tật. Bảy canh trường hệ ngưng tụ tiểu kiếm thành trận tiêu thứ cắt, chỉ trước mắt, người này liền đã chết. Định. Bảy đem tiểu kiếm phi toa một phen đem đi theo bay vào bạch ngọc thẻ bài bên trong, phi diên thu thuật pháp, khống chế hạ pháp thuật tiêu hao, cũng ăn một viên dược. Bên kia, Tần Ngư làm xong phụ trợ sống, lại rút kiếm chuẩn bị đi Hồ Tư Vũ bên kia. Nhưng mà nàng vừa muốn qua đi. Chỉ thấy Hồ Tư Vũ bên kia phi kiếm bao tác. Nói, phi diên phi kiếm tiểu trận là tú khí huyền chuyển, cũng không bá đạo, luận công kích cũng không xuất sắc, thắng ở Tần Ngư phụ trợ sau nó ám sát nhanh chóng. Nhưng Hồ Tư Vũ không giống nhau, trước đây Tần Ngư vẫn là tiểu lâu la thời điểm liền gặp qua vị này bách bảo các băng sơn cao phú soái ở nhà mình cửa tiệm trước cửa một phi kiếm giết người phi huyết. Khi đó như thế, lúc này, này một phen ở Hồ Tư Vũ bên người bay múa phi kiếm thật mẹ nó xoáy đến cực kỳ bi thảm a, thả cùng với hắn một tay phụ bối, một tay hai ngón tay cùng nhau thao tác. Đối phương cũng có phi kiếm. Phi kiếm đối phi kiếm bức bình, thường thường xem tam phương diện. 1. Chân khí lượng, liên quan đến sức bật kéo dài lực. 2. Phi kiếm, ai chất lượng hảo, uy năng cao, đối lâm sẽ biết. 3. Tu chân kiếm thuật, máy móc hảo cũng đến thao tác kỹ thuật. Dù sao tới rồi phi kiếm so đấu thời điểm liền cơ bản muốn gặp kết cục. Tật. Sắc. Khen. Phi kiếm tiêu thứ như lưu quang phi ảnh. Ngay từ đầu liền kết thúc. Hồ Tư Vũ song chỉ một câu, một ngụm phi kiếm phi toa trở về, len ken vào vỏ. Mà đối diện bị phi kiếm phá ngực mà nhập người nghẹn ngào hạ, ngã xuống đất. Tần Ngư đối này rất có cảm khái, cảm thấy hình ảnh hiệu quả quá xoái. Xoái cái gì? Chỉ là bình thường bảo khí mà thôi, chờ dùng tới linh khí, kia mới là chân chính phi kiếm, có thể ly thể vài trăm thước, cường giả thậm chí có thể ngón tay một hoa khiến cho phi kiếm tuyệt sắc ngàn dặm ở ngoài. Chờ ngươi nhập tu chân giới, mua một phen linh kiếm, học một môn đứng đầu tu chân kiếm thuật, ngẫm lại xem, ngón tay một hoa, nhất kiếm hóa ngàn kiếm đầy trời bay múa, đàn giết địch quân với ngàn dặm ở ngoài. Đến, lại tới điên cuồng bán hàng đa cấp. Tần Ngư mỉm cười, vì cái gì không thể là vạn kiếm. Hoàng kim vách tường trầm mặc hạ. Làm người chừa chút đường sống, cho chính mình giữ lại kinh hỉ. Nói trắng ra là chính là nó còn chưa tới mặt dày vô sỉ thổi xé trời cảnh giới. Một người một vách tường nói chuyện phiếm thời điểm, Tần Ngư cùng Hồ Tư Vũ còn có bên kia uống thuốc xong bổ toàn pháp lực lại đây phi diên tiến vào Liệt Phong hai người công kích vòng. Này hai người nội tâm là hỏng mất. Một phút không đến A. Ba cái A cấp thiên tuyển toàn treo. Nói tốt chúng ta trước làm bọn họ ba ngày tuyển sau đó chi viện lao đại các ngươi làm cú nhiêm đâu. Ta ở đâu? Ta là ai? Đều đã xảy ra cái gì? Ở ngộng bức chung, hai người ra sức chống cự ngoan cường giao tranh, rốt cuộc kiên trì 15 giây tốt. Quá cường, hai người kháng một cái cú nhiêm đều cố hết sức, huống chi lại đến ba cái thao tác như hổ. Bên này bốn cái A cấp thiên tuyển cùng làm hai cái A cấp thiên tuyển. Bên kia một cái C cấp kháng 15 cái B cấp thiên tuyển. Khán đài người trên đều mang theo quỷ dị không khí nhìn so đấu trường thượng càng quỷ dị tác chiến hình ảnh. quên khách cảm thấy chính mình khả năng đôi mắt ngủ. Ngươi muốn nói A cấp thiên tuyển cùng đẳng cấp nháy mắt hạ gục, đó là không kỳ quái, người cùng người chênh lệch lớn đâu, nhưng ngươi đều rõ ràng phân chia khai B cùng C cấp bậc, cơ bản đã phân biệt ra mạnh yếu chênh lệch đi, như thế nào còn có thể làm một người vượt cấp? Vượt qua liền tính, còn một người khiêng 15 cái. Nay thực không hợp lý, nhưng ngươi cẩn thận quan chiến, lại sẽ cảm thấy này thực hợp lý. Tiêu Đình vận người này kỳ thật là cực cường. Nàng có vị diện khí vận. Hoàng Kim vách tường một lời giải thích thực khí phách. Trên thực tế, từ khi Hồ Tư Vũ bọn họ sau lại biết Tiêu Đình vận từ chết môn nhập phía trước là làm gì sau, liền biết nữ nhân này tương lai không thể hạ lượng. Dù sao cũng là như vậy chức nghiệp, cùng cái gì thảo căn nghịch tập thảo căn thật đúng là không thể so. Nhân gia thiên nhiên mang theo vị diện tín ngưỡng tới, cả người đều là bị ký lục ở lịch sử bên trong, vị diện là nàng át chủ bài, cái này làm cho nàng tiến bộ thần tốc. Thần ngư giao cho nàng võ hiệp, nàng cơ bản toàn nối liền. Nay liền đã thực ra châu, hơn nữa nàng tác chiến kỹ xảo cùng trí nhớ phản ứng, cá nhân tố chất hàm kim lượng rất cao. Trừ cái này ra, dù sao phải thua, các huynh đệ, ít nhất muốn xử lý đối phương một người A. Đối. Nhất định phải bắt lấy một chút tích phân, bằng không không điểm chiến bại quá ném mặt. Thượng, này đó B cấp bất chấp tất cả, thủ đoạn ra hết, thậm chí không tiếc lấy thân phạm hiểm, rốt cuộc làm 2-3 cá nhân ở quỷ mịch chung đánh bất ngờ, mắt thấy liền phải tập sát Tiêu Đình Vận. Tiêu Đình Vận đơn chân đá trúng một người eo bụng, đối phương quỳ xuống, nàng giẫm lên đối phương đầu một cái lộn ngược ra sau, ở giữa không trung ngón tay nhấn một cái trên eo ám khấu, lấy ra hai cái điều ấn. Này hai cái đồ vật biến ảo, biến thành hai thanh tinh xảo súng lục. Phanh phanh phanh. Rơi xuống đất khi, 7-8 cái B cấp đều bị bạo đầu. Thính phòng thượng không thiếu một ít tầm mắt cực cao cao thủ. A, rột linh thương, không nghĩ tới bị nàng được đến. Nay ngoạn ý dùng đến hảo, tập sát A cấp đều có khả năng. Ta khoảng thời gian trước cũng tưởng mua một phen, không nghĩ tới phương Tây thần đỉnh phòng đấu giá bên kia ăn uống tạc đại, xuất khẩu liền phải 2.000 tinh. Lão tử đau lòng tiền, không mua. Phía trước không phải truyền có một cái cấp thấp thiên tuyển giả ở C cấp yêu cầu cao độ phó bản bên trong kích phát đặc thù che giấu nhân vật, cựu tử nhất sinh được đến đặc thù khen thưởng, lấy lựa chọn quyền hạn tuyển A Rose linh thương, chính là nàng này đi. Đừng nhìn 3.000 vị diện bảo vật vô số, nhưng một ít đồ tốt đều là quảng mà người biết, thần ngư là bờ UG loại người, nhưng người khác cũng không kém, đều có từng người gặp gỡ, chỉ là Tiêu Đình vận điệu thấp. Nếu không có phòng thân bảo mệnh, nàng cũng không quá dùng này xuống lục. Vốn dĩ sao, tuyển nó chính là vì bảo mệnh. Ở bảo mệnh cơ sở thượng cận chiến, 15 cái B cấp vốn dĩ chính là tần ngư bọn họ để lại cho nàng huấn luyện. Đây là bọn họ đội tác chiến sách lược. Nói thật, nay trận đầu kết thúc đến rất nhanh, đối lập người khác so đấu bình quân thời gian. Kết thúc liền chạy lấy người. Chết kia 20 người dù sao sẽ bị huy hoàng đại đấu trường trực tiếp sống lại. Đương nhiên, tiền đề là bọn họ đến chi trả nhất định phí dụ. Thân, huyết nhục tái sinh là muốn tài nguyên. Tài nguyên đòi tiền. Chúng ta ở so thời điểm, đấu trường nội mặt khác 100 đấu trường cũng đều ở so. Này chết người cũng không ít đi. Rốt cuộc quyết ra thắng bại cơ bản này đây một phương toàn diệt vì đại giới. Sống lại tài nguyên không phải rất nhiều. Tiền về tiền, tài nguyên về tài nguyên. Tần ngư là ở lấy kinh tế góc độ đi cân nhắc. Người suy nghĩ nhiều. Những người này liền thần đều không phải, đều chỉ có thể xem như phàm nhân. Phàm nhân mệnh ti tiện, không phải thiên địa cao cao tại thượng, mà là nó ra đời vốn dĩ liền không khó. Chết một cái thần, nếu là muốn sống lại tiêu hao tài nguyên liền không nhỏ, thần càng cường, tư chất càng tốt, sống lại đại giới càng cao. Thần dưới, trừ phi đặc thù thiên phú cùng thể chất hoặc là cha mẹ địa vị đại, còn lại tùy tiện chết. Hào một cái còn lại tùy tiện chết. Thần ngư yên lặng che mặt thở dài. Nàng nghĩ tới Kiều Kiều, này tên mập chết tiệt sinh tồn xuất quả nhiên cao, gặp kia cái gì siêu cấp tà ác đại bột cũng chưa chết, chính là bởi vì nhân gia A cha là thiên thần A, còn không phải bình thường thiên thần, là một phương thần vực đại đế. Lại như vậy tưởng tượng, ta bỗng nhiên cảm thấy chết béo Kiều tuy rằng tiêu căng lười biếng tham ăn bướng bỉnh ái khóc tao khi không văn hóa, kỳ thật khá tốt. Hoàng Kim vách tường trầm mặc hạ, cũng đáp lại. Ta cũng như vậy cho rằng, một người một vách tường đều lộ ra ý vị thâm trường biểu tình. Nói, bất luận cái gì công cộng chỗ ăn chơi, kỳ thật đều có một loại tên là VIP ghế lô tồn tại, thật giống như ỷ trì gì đằng tấn VIP. Chúng ta là VIP, nói chuyện kiêu ngạo điểm. Lúc đó, một cái ghế lô chung liền có một cái C cấp mập mạp đặc kiêu ngạo, ai, kia nữ trong tay cái gì thương. Ta muốn. Bên cạnh quản gia tính tình thực hảo, mỉm cười, thiếu gia, đó là phương Tây thần đỉnh ạ ạ rồ lỉnh thương, không tính cái gì đặc biệt tốt bảo vật, nhưng ở trung cấp thấp thiên tuyển giả bên trong khá tốt dùng. Tiểu mập mạp, sử dụng tới rất xoái, có thể vượt cấp nháy mắt hạ gục nhiều người như vậy, ta muốn. Quản gia như cũ mỉm cười, thiếu gia ngài nhưng dùng bảo vật quá nhiều, cái nào đều so cái này lợi hại, như thế phương Tây súng lục, ngược lại không thể hiển lộ ngài thiên tư. Tiểu mập mạp, xoáy là được, dù sao ta muốn. Bên cạnh hai cái A cấp thiên tuyển bảo tiêu nội tâm là cái dạng này, xoáy là xoáy, đó là bởi vì nữ nhân này cũng đủ mỹ, thân pháp cũng đủ tiêu, thương pháp cũng đủ hảo, nếu thay đổi thiếu gia ngươi. Nghĩ đến nhà mình 200 cân thiếu gia ở phía sau lộn mèo chung móc ra hai thanh lòng bàn tay nhưng nắm tay nhỏ thường phanh phanh phanh. Phòng chứng viên đạn bắn trúng người phía trước, thiếu gia đã trước mặt chấm đất. Che mặt. Không dám tưởng tượng. Bọn bảo tiêu đoạn số không đủ, xem nhân gia quảng gia, vẫn là vững như Thái Sơn, nói, nếu thiếu gia thật sự muốn nói, cũng không phải không thể, nhưng lấy đại nhân định ra quy củ, ngài nghĩ muốn cái gì, dùng chính mình tài khoản thượng tài chính đi mua, có thể mua được là được. Mập mạp trầm mặc, ở hiện thực, hắn còn có thể từ trong nhà đòi tiền muốn tài nguyên, cái gì linh thạch từng đống, nhưng ở thiên lựa chọn chuyển trạng, thứ gì đều đến tự kiếm. Độ sáng tinh thể gì đó, người khác có thể cấp, nhưng vấn đề ai cấp A. Đau hắn mãi mãi bà ngoại mẫu thân cô A-di tỷ tỷ cùng với các loại cô mãi mãi nhóm đại đa số đều không phải thiên tuyển giả, ngẫu nhiên mấy cái là, cũng phần lớn là tâm tính kiên định không vì hắn làm lũng sở động, đến nỗi ca ca cha thúc thúc nhóm không nói, vừa nhớ tới những người này, mông láo có đau đớn. Cũng không thể tiện tay hạ mớn, cấp 10 độ sáng tinh thể, thủ hạ phải ai 10 lôi tiên. Thuận tiện đuổi ra khỏi nhà, quỷ tài sẽ cho hắn. Ô ô ô, hắn chỉ có thể chính mình kiếm tiền. Kiếm lời lâu như vậy, mới 1.000 tinh, hắn cũng chưa bỏ được hoa, người khác tiền hắn là bỏ được. Kia cái này cái gì giá cả? Thương thành 2.000 tinh. Quản gia mỉm cười, nhìn đến nhà mình tiểu thiếu gia béo rung thất sắc sau, lại bổ cắm một đao. Còn phải muốn đặc thù tinh anh quyền hạ, cũng chính là ít nhất là C cấp B cấp bên trong tinh anh thiên tuyển giả. Mập mạp đã bể hoài, mập mạp thân hình bảo trì cắt ưu nằm tư thế. Nhưng nhìn đến Tần Ngư đám người đi vào phòng nghỉ sau, đông nhiên ánh mắt sáng lên. Ai, ta có thể trực tiếp cùng cái kia nữ mua A. Quản gia mí mắt đều không mang theo động một chút. Thứ ta nói thẳng, ngài chỉ có 1.000 tinh. Ngươi có A. Ta tuổi một phen ngươi còn muốn ta tiền. Nhân cách đạo đức đâu? Quản gia duy trì ưu nhã mỉm cười, đại nhân không được. Mập mạp trầm ngâm. Ân, cha không được, ta sẽ không làm khó dễ ngươi như vậy đi. Vừa nghe đến như vậy đi, hai cái A cấp thiên tuyển lông tơ đứng thẳng, quản gia cũng để phòng đi lên. Mập mạp, như vậy đi, ngươi đi đoạt lấy, cưỡng bức đe dọa, bức nàng 100 tinh bán cho ta, không, 10 tinh. Mọi đến làm người giận sôi. Quản gia, thiếu gia, lão gia không được ngài phạm tội, thiên tuyển hệ thống là có pháp luật địa phương. Mập mạp, ta biết ta. Cho nên ta không đoạt, ngươi đoạt, hoặc là bọn họ hai cái đoạt. Từ biệt người bất tử chính mình sao? Hai bảo tiêu. Quản gia bóp trong tay háo tay, hít sâu một hơi, bảo trì bình tĩnh, chúng ta liền đại biểu ngài, thiếu gia, hơn nữa cứ như vậy, ngài chính là xúi dục phạm nhân pháp, thuộc về linh hồn dự mưu phạm tội, đại nhân sẽ càng phẫn nộ. Không đợi mập mạp nói chuyện, quản gia tới một đợt nước chảy thao tác. Hùng chi ba cái giờ trước ngài tài cán thượng quỷ Hà Đồng. Làm thủ hạ người cùng chi đánh nhau, đánh liền tính, còn đánh thua liền tính, còn khiến cho 6 trạm trung chuyển đấu tranh giai cấp, dẫn phát huy hoàng đại đấu trường đại bị đấu. Tuy nói việc này cũng có đáng được ăn mừng địa phương, tỉ như ngài vô quảng cáo dự triệu trước tiên xuất đạo, nhưng bất hạnh chính là hiện tại mỗi người đều ở khen quỷ Hà Đồng. Ý ngoài lời liền tính các ngươi ba cái bị mắng nổi danh. Mập mạp cùng hai bảo tiêu. Lao già này mẹ nó hư tích thực, miệng thật độc. Ta kia cũng không phải cố ý, quỷ biết vốn dĩ muốn đánh hắn một cái, kết quả chọc một toa, không biết sao xui xẻo ta bên này cũng có một bát người toát ra tới hỗ trợ, kêu cái gì thế ra thảo can, kết quả cứ như vậy, ta cũng thực bất đắc dĩ à. Mập mạp bóp cổ tay thở dài, trầm mặc sau khi, hắn phủng trà sữa hỏi, các ngươi có thể cho ta mượn điểm tiền sao? ta bảo đảm còn. Không thể, ngươi hết hy vọng đi, ngoan ngoan uống ngươi trà sữa. Năm người một trận chiến làm gió lốc tiểu đội không điểm bị loại trừ, cái này làm cho năm người tình báo nhanh chóng tới rồi mặt khác đội ngũ bàn thượng. Trước kia tình báo là hư, quá hạn, vừa mới một trận chiến tin tức mới là quan trọng, rất nhiều người bắt đầu phân tích năm người từng người thực lực hạn độ. Tỷ như bọn họ buộc phát ra tới, tỷ như bọn họ còn có khả năng che giấu. Bất quá cái này còn chưa định đội ngũ cô nhiên không yếu, nhưng Liệt Phong cũng thua ở xem nhẹ đối phương. Sách lược cũng có vấn đề. Đây là một ít tầm mắt sắc bén người phán đoán, cũng là Tần Ngư muốn cho bọn họ như vậy phán đoán. Bởi vì thoạt nhìn bọn họ 5 người phối hợp đến cực hảo, biểu hiện cũng tận lực, ngươi không thấy Phi Diên liền dược đều uống thượng sao, Tiêu Đình Vận cũng bảo A Luân Tư súng lục. Quan trọng nhất chính là Hồ Tư Vũ phi kiếm cùng Tần Ngư. Chiến đấu kỹ xảo cùng kiếm pháp. Võ đạo cao thủ A đây là. Ở bị người khác điên cuồng phỏng đoán thời điểm. Tần Ngư đã xin lần thứ 2 khiêu chiến, đối phương so gió lốc đội càng cường một ít. Bọn họ sẽ tiếp, Tần Ngư biết. Nếu biết, thừa nhàn rỗi, nàng cũng ở phòng nghỉ bên trong ý niệm nhập Hoàng Kim Phòng, làm mặt khác sự. Nàng viết một cái thiệp thả một cái video. Phát lên rồi. Xong việc sau, trận thứ 2 khiêu chiến sinh thành. Đối phương đã tiếp. Trận thứ 2. Đánh số ít ít ít cùng đội ngũ ít ít ít cùng với đội trưởng ít ít ít là gì đã không quan trọng. Bởi vì bọn họ ở trên đài cũng không chạm lâu lắm liền ngã xuống. Tác chiến sách lược so gió lốc đội ngũ khá hơn nhiều, cũng đem Tần Ngư 5 người nghiên cứu đến không sai biệt lắm. 22 cá nhân còn đặc biệt nghiên cứu một bộ công kích trận pháp, kết quả. Cây búa dùng. Ngược lại đều bị cùng nhau chú ý. Tiêu tiền sống lại sau, một đống người ở phòng nghỉ diện bích tư quá. Đội viên một hảo, ta cảm thấy tình báo có lầm. Đội viên hai hảo, kia củ nhiêm so truyền thuyết còn kháng đánh, kia hồ tư vũ phi kiếm so nguyên lai phi đến càng mau, kia phi diên phi kiếm tiểu trận cũng có thể kiên trì càng lâu, kia tiêu đình vận trừ bỏ ạ rồi lỉnh thương cũng còn có cực cường thoát thân năng lực. Chúng ta nguyên lai sách lược là trước hiệp thứ nhất xử lý bọn họ yếu nhất sau đó liên hợp xử lý bọn họ mạnh nhất, nhưng nàng né tránh. Sách lược nào đó ý nghĩa thượng là không sai. Cù nhiêm qua kháng đánh, ngay từ đầu đem phát ra tập trung ở trên người hắn sẽ chỉ làm Tần Ngư đám người có cơ hội phát huy đánh bất ngờ, cho nên trước làm nhược lại vây công, này bản thân là nhất có lợi. Thảm liên thảm ở bọn họ sách lược bị nhìn thấu liền tính, kia tiêu đình vận giống như ăn cái gì đặc thù bảo vật, trực tiếp có phiên vài lần thân pháp tốc độ, đệ nhất sóng liền lóe ly thoát thân, nhưng bọn hắn lực lượng đã tập trung, phát ra đi thoát không sao. Phi Diên cùng cái kia hoàng mụ mụ phối hợp trực tiếp tới một đợt huyết tẩy, mà Hồ Tư Vũ cùng Cù Nhiêm đơn khai tập kích chiến lược mạnh nhất. Đội viên Ba Hảo, ta cảm thấy không phải tình báo có lầm, chỉ là bọn hắn biểu hiện đến càng ngày càng nhiều. Biểu hiện càng nhiều liền càng cường, thuyết minh bọn họ có che giấu. Nay thực bình thường, bọn họ những người này có mấy cái là hoàn toàn bại lộ sở hữu thực lực. Nếu bại lộ, chỉ có thể thuyết minh bọn họ chuẩn bị còn chưa đủ. Hoặc là nói trưởng thành cùng tiềm lực còn chưa đủ. Tiềm lực cùng trưởng thành cũng đủ Cù Nhiêm vẫn luôn ở cường đại, Tần Ngư sớm nhất nhận thức hắn, nàng khác sâu biết cái này đại cá tử có bao nhiêu khắc khổ, lại có một viên tiểu gì kiên nghị quả cảm tâm. Ngươi cùng ta không giống nhau, ta nhiều dựa tiểu thông minh cùng kỳ ngộ trưởng thành, mà ngươi, là thật đánh thật trưởng thành. Tần Ngư duỗi tay chụp ở Cù Nhiêm đầu vai. Kế tiếp này đó chiến dịch, ngươi có thể tận tình phát huy. Hai chàng lúc sau, sẽ không lại có coi khinh chờ ngoài ý muốn nhân tố, cái gì tác chiến sách lược mang đến lực ảnh hưởng cũng sẽ bị dần dần thu nhỏ lại. Tờ S, đây là người khác cho rằng. Thần Ngư sách lược tùy theo thay đổi. 1. Cù Nhiêm có thể tận tình phát huy, không cần câu nệ với thịt ngư cùng bia ngắm thân phận. 2. Sách lược ưu thế vẫn là muốn, rốt cuộc đây là Trương Hiển Chí nhớ thời điểm. Vì cái gì muốn sách lược? Đó là bởi vì chẳng sợ nó ở dần dần thu nhỏ lại, mà so đấu chân chính dựa vào là thiết giống nhau thực lực, Tần Ngư cũng có thể đem loại này tiểu ưu thế khống chế phát huy ra đại hiệu quả. Như thế nào thao tác đâu? Hai cái mấu chốt. 1. Bọn họ 5 người thực lực là có phát huy bay lên con đường, đây là đối phương không thể khống. 2. Sách lược liền ý nghĩa phối hợp chú ý thời cơ, cũng chú ý dự phán. Tần Ngư biết chính mình ở bại lộ thực lực trước. Đối cái này đội ngũ lớn nhất tác dụng chính là khống chế hảo thời cơ cùng dự phán, tận lực phụ trợ người thu hoạch đầu người. nàng cũng đích xác làm được. Ở nhất tinh xảo tiểu trong một góc yên lặng phát huy trí tuệ quang huy. Là trí tuệ, cũng là tâm cơ. Ngươi cũng quá ác độc, liền người nọ có trí sang đều lợi dụng. Tân Ngư mỉm cười, nếu ngươi không nghĩ đứng đắn khen ta nói, ta cảm thấy ngươi cái này đề tài quá đáng khinh, ta không nghĩ tiếp tục. Hào đi, vậy không tiếp tục. Tiếp tục so đấu đi. Đệ tam thứ tư thứ năm. Đệ thập nhất. Đoàn đội còn chưa định đã là nổi danh, lấy đi bước một không nhanh không chậm tốc độ tiến vào lần này đại quy mô đoàn chiến quan trọng đoàn đội phạm vi. Liên thắng 11 tràng, ở hơn 1.000 cái đoàn đội tác chiến chung chỉ có thể xem như trung thượng thành tích, nhưng thắng ở chất lượng hơn người, cũng thắng ở đều này đây nhược thắng cường. Tích phân thượng, lấy yếu thắng mạnh nhất chịu hệ thống cao đánh giá ưu ái. Đánh cuộc bàn thượng, ân. Các ngươi hiểu. Đệ 11 tràng kết thúc thời điểm. Thiên tuyển giả trận doanh chung một ít người chết đoàn đội cùng tổ chức đã tự phát đem Cù Nhiêm thực lực nhắc tới A bảng đệ 29 danh, mà Hồ Tư Vũ cùng Phi Diên cũng sôi nổi đi vào A bảng trước 200, trong đó Hồ Tư Vũ bị đoán trước tới rồi đệ 100 danh. Tiêu Đình Vận còn lại là không hề ngoài ý muốn tỏa định mạnh nhất C cấp thiên tuyển tên tuổi. Duy nhất có tranh luận chính là Tần Ngư. Người này có trước 200 thực lực là khẳng định, nhưng nàng mềm thực lực cao hơn ngạnh thực lực. Sách lược, dự phán, chiến thuật, phụ trợ, ám sát, nàng phát huy càng gần với thủ lĩnh lãnh tụ, cũng không phải chủ lực MVP, đoàn đội tác chiến chung, nàng là quan trọng, nhưng nếu đơn đả độc đấu, chỉ sợ có chút hư. Bất quá tổng thể còn nói, cái này Hoàng Mụ Mụ rất lợi hại. Vũ lực cường thiên tuyển giả rất nhiều, nhưng đầu óc tốt cũng không ít, nhưng mà có thể có lãnh tụ kế hoạch mưu lược năng lực thật sự lông phượng xứng lân. Mỗi một cái đoàn đội đều có quân sư quân thể. Cho dù là thần minh giai cấp cũng là, nhưng cao cấp nhất quân sư, một cái liền để được với một đám, bởi vì chỉ số thông minh chênh lệch là vô pháp lấy phàm nhân chồng lên tới có thể so với, này cùng vũ lực không giống nhau. Khán đài thượng, một người mặc hôi bạc kim loại áo giáp nam tử nói, sau đối bên người phó đội nói, đi mời nàng, chúng ta thiếu nhân tài như vậy. Phó đội gật đầu. Nếu có người ở bên cạnh, nhất định sẽ nhận ra đây là đệ tứ trạm trung chuyển huy hoàng đại đấu trường công nhận mạnh nhất 10 đại đoàn chi nhất. Đội danh, Bạc Hải. Đội trưởng, Tuyết Ý Phất Huyền. Nhưng Tần Ngư lưu ý tới rồi người này, bởi vì đối phương ánh mắt quá có xuyên thấu tính, hơn nữa cách trời cao cũng cho người ta lạnh thấu xương đông hàn cảm giác. Người nọ là ai? Kết thúc đệ 11 tràng, muốn nhập phòng nghỉ thời điểm, Tần Ngư hỏi Cù Nhiêm, Cù Nhiêm theo nàng ánh mắt nhìn lại, khe nhíu mày. Tuyết Ý Phất Huyền. Tần Ngư kinh ngạc, gì, này giả danh lấy được thực thế giới giả tưởng A. Tiêu Đình Vận liếc nàng liếc mắt một cái, đúng vậy, nơi nào giống nàng, Hoàng Mụ Mụ, mệt nàng nghĩ ra. Bất quá. Không phải giả danh. Cú Nhiêm bỗng nhiên nói, tam nữ đều kinh ngạc, nhưng thật ra Hồ Tư Vũ hiểu biết nhiều một ít. Hắn cũng lưu ý tới rồi Bạc Khải Đoàn, càng lưu ý đến cái kia một đầu tóc đen nhưng cho người ta hàn băng như tuyết cảm nam nhân. Tuyết Ý Phất Huyền là tên thật, hắn xuất từ 10 đại tu chân giới chi nhất, á 3 năm tiểu vị diện Tuyết Ý thế tộc. Trên đời tộc phía trước quải vị diện tiên tố, thuyết minh cái này thế tộc ở cái này vị diện bên trong gia tộc hệ thống ít nhất bài trước 10. Kia đã thực đáng sợ, huống chi là 10 đại tu chân giới chi nhất, hàm kim lượng càng cao. Thần Ngư như suy tư gì, hắn cha mẹ. Hồ Tư Vũ mỉm cười, nghe nói hiện tại là hợp thể kỳ. Hợp thể kỳ đã thực dò người. Giống như nhược một ít hạ đẳng tu chân giới nguyên anh kỳ đã là cực hạn. Nhất thượng đẳng tu chân giới tắc có đại thừa kỳ cao thủ, cũng có hoàn chỉnh phi thăng hệ thống, cũng có thể liên tiếp đến tiên giới, cường giả vô số, bay lên con đường khỏe mạnh, là nhất hoàn chỉnh hệ thống. Bất quá nếu là 10 đại tu chân giới, như vậy. Cú Nhiêm dầu di nói, Tuyết Ý gia tộc có phi thăng giả. Nói cách khác nhân gia tổ tông có tiên. Này mẹ nó liền lợi hại. Khó trách cái này Tuyết Ý Phất Huyền khí thế như vậy cường hãn. Này mẹ nó đâu chỉ ra tiếng liền ở La Mã, quả thực vừa sinh ra liền ở thiên giới ngoài cửa lớn A. Tần Ngư từng hỏi qua Hoàng Kim Vách Tường, lấy A444 trung giả hệ gở thành thần hậu phát huy thực lực, đổi thành tu chân giới thực lực tiêu chuẩn, cũng bất quá vừa đến Nguyên Anh kỳ mà thôi. Đó là bởi vì hắn lúc ấy không có thể cắn nuốt vị diện ý chí, không đạt được hoàn mỹ vị diện thành thần, hơn nữa sống ở A444. Vẫn chưa được đến càng nhiều càng mặt công pháp, cho nên vận dụng lực lượng còn thập phần thô ráp, thậm chí xa không kịp Tần Ngư. Nhưng chờ hắn cắn nuốt vị diện thành thần, thực lực liền có thể liền vượt 3-4 cấp, ít nhất cũng có hợp thể kỳ, mạnh nhất nhưng đến đại thừa kỳ, nếu là mượn vị diện lực lượng, liền có thể lực kháng tiên nhân. Biến thái thức phát dục. Vị diện thành thần hàm kim lượng quá lớn, giống Doan Du, nàng đi lộ so giả hệ gở cao cấp tinh xảo quá nhiều, cũng càng ổn, ngay từ đầu liền cắn ướt, hoàn mỹ thành thần, cho nên lúc ấy nàng lực lượng cũng đã có thể so đối tiên nhân, hiện tại càng không cần phải nói, bởi vì nàng đã bắt đầu tiếp xúc vũ trụ cùng ám kim ốc, có thể được đến đại lượng bỏ thêm vào hư không, thực lực tiến bộ vượt bậc, ta thậm chí cho rằng nàng tiến bộ biên độ không thua ngươi. Nhưng đó là vị diện thành thần thần minh, nếu thay đổi mặt khác thần, kỳ thật cơ bản nhược với tu chân hệ thống tiên nhân, ngươi có biết vì cái gì? Hoàng Kim Vách Tường nhiều lần lừa dối Tần Ngư tu chân, không ngừng đơn thuần muốn cho hắn thuộc sở hữu bên ta dưới trướng, sợ nàng điều đi ăn máng khác đến phương Tây bên kia đi, càng bởi vì phương Đông hệ thống vốn di chính là mạnh nhất. Tần Ngư thật đúng là không biết, bởi vì nàng không nghĩ tới. Bởi vì thủ đoạn cùng cảnh giới. Tần Ngư, 3.000 vị diện vô cùng vũ trụ, ngươi tìm không thấy so với chúng ta phương Đông tu chân hệ thống càng khổng lồ càng kiện toàn càng ổn định tu luyện hệ thống. Thể chất cảnh giới tâm tính toàn bộ mài rũa, công pháp bảo vật bí cảnh tuyệt đối phồn đa, từ ngoại đến nội cung cấp tu luyện giả hoàn chỉnh con đường, mà loại này tiến giai con đường, ngươi cảm thấy phương Tây có sao? Tần Ngư ngẩn ra, nghĩ đến A444 ma pháp hệ thống bên trong vu sư một mạch đoạn tuyệt, nàng ý đổ đương một hồi giang tinh. Chỉ sợ cũng có ma pháp tu luyện càng hoàn thiện vị diện đi. Đương nhiên là có, A444 cũng không phải thượng đẳng ma pháp vị diện, chỉ có thể xem như trung đẳng. Nhưng ngươi hẳn là biết, phương Tây thần đình bên kia thực lực hệ thống, 99 toàn bộ từ thần duệ cấu thành. Ngậy! Ngoa tào! Thần Ngư bỗng nhiên minh bạch Hoàng Kim Vách Tường ý tứ. Thực lực của bọn họ hệ thống là lũng đoạn, tài nguyên cũng là lũng đoạn. Thậm chí bản thân thượng liền không có cấp bình thường phàm nhân bay lên con đường, mặc kệ là cố ý đoạn tuyệt vẫn là vô tình phát triển, người thường ở bọn họ kia thăng cấp trần nhà tối cao cũng chỉ đến hạ đẳng thần, thậm chí khó khăn thật lớn, dễ dàng chết non, bởi vì bọn họ lực lượng quá độ ỷ lại huyết thống cùng thiên phú. Nghệ thuật nơi phát ra với sinh hoạt, ngươi biết Hy Lạp thần thoại sao? Tần Ngư ánh mắt vi diệu, trong thần thoại mặt những cái đó có được cường đại lực lượng phàm nhân, cơ bản đều có một cái đặc điểm. Ân hử. Thần Ngư, bọn họ đều là thần tư sinh tử. Cái gì nam thần cùng phàm nhân nữ tử phát sinh quan hệ lưu lại huyết mạch lạc, cái gì bầu trời nữ thần hạ phàm gặp được phàm nhân nam tử gì đâu. Nói trắng ra là, chính là bởi vì chiếm hữu thần duệ huyết thống mới được đến lực lượng, phi thần duệ, ít có người có thể nghịch tập. Phàm nhân chính là phàm nhân. Những lời này so ở phương Đông thế giới càng thêm thiết luật. Ít nhất phương Đông trong thế giới tu luyện thành tiên người vô số, giống thiên giới bên trong còn có thiền sư loại này từ thượng cổ khổ tu mà thành đại lao, mà tu chân giới trong tông môn cũng có quá nhiều từ người thường bị chiêu nhập tông môn mà biến cường thành tiên như bức nhân vật. Đây là chênh lệch. Lại nói cách khác, phương Tây thần đình tuyệt đối nhược với phương Đông thiên giới. Bởi vì một cái khác thiết sự thật, phương Tây thần tộc số lượng so ra kém phương Đông phàm nhân số lượng, mà thần tộc sinh dục tốc độ cũng xa không bằng phương Đông phàm nhân sinh sản tốc độ. Một số lượng cơ sở lấy thần tộc là chủ, một số lượng cơ sở lấy 3.000 vị diện phương Đông hệ thống hạ nhân tộc là chủ. Hoàn toàn không đến so A. Tần Ngư biết Hoàng Kim Vách Tường đã tự cấp nàng giáo huấn vũ trụ lực lượng hệ thống, bởi vì nhận định nàng tương lai cách cục nhất định cao hơn phàm nhân. Nàng cười một cái, đối Hoàng Kim Vách Tường nói cảm ơn. Cảm ơn liền không cần. Sớm một chút nhập tu chấn A. Ta chờ ngươi thành tiên đâu. Hoàng Kim Vách Tường ra vẻ nhẹ nhàng bâng quơ. Bên kia, mọi người cũng vì Tuyết Ý phát huyền địa vị mà cảm khái. Hắn có thể là bị đồn đại hấp dẫn tới. Người này thực lực thực đáng sợ, là thượng giới A bảng đệ tam. Nhưng so đệ nhất Giã Diệt là cùng đệ nhị thượng quan tố cận tu luyện thời gian đều đoạn rất nhiều. Luận thiên phú danh liệt đệ nhất, hơn nữa bởi vì gia đình bối cảnh duyên cớ, có được rất nhiều ủng hộ giả. Tài nguyên lại cường đại, cho nên 2 năm trước mới tổ kiến bạc khải đoàn mới có thể trực tiếp sát nhập 10 đại đoàn. Trong tình huống bình thường, bọn họ hẳn là ở lao tới thần cách, phần lớn ở song trận doanh săn giết chiến trường hoặc là luân hãng khu, không nghĩ tới lần này hắn ở. Thiên tuyển bên trong tài nguyên lấy chính mình nỗ lực được đến là chủ, gia đình bối cảnh ảnh hưởng hữu hạn, nhưng nếu muốn tổ kiến thế lực, hiện thực giống nhau có thể ảnh hưởng đến, hắn chỉ cần mượn sức cùng cái vị diện thiên tuyển giả là được. Bởi vì như vậy hiện thực tài nguyên có thể lưu thông. Ai, dù sao ly chúng ta còn xa, trước chuẩn bị thứ 12 chẳng đi. Tần Ngư ngữ khí nhẹ nhàng bâng quơ, Tiêu Đình Vận lại liếc quá bên kia nhìn chằm chằm Tần Ngư tuyết ý phất huyền, ta cảm thấy, lấy ngươi xui xẻo khí, có lẽ đến để phòng hắn theo dõi ngươi. Đây là miệng quạ đen sao? Trên thực tế, Tiêu Đình Vận suy đoán là đúng. Bạc Khải phó đội chủ động liên hệ Tần Ngư, đưa ra mời chào, hơn nữa mời chào mục tiêu đều không phải là giới hạn trong Tần Ngư. 5 người, bọn họ tất cả đều muốn. Ý đồ đến thực trực tiếp, đãi ngộ thuyết minh thực chủ động, một chút đều không chơi lưu manh, không đi quỷ xúc lộ tuyến. Ta coi trọng ngươi là ngươi vinh hạnh ngươi chạy nhanh vui dạo dực đáp ứng đi, đến nỗi đãi ngộ gì đó hiện tại còn mẹ nó có loại này cách nói sao. Có thể gia nhập đã tính ngươi cầu vận. Đãi ngộ nội dung cũng thực không tồi, tuyệt đối là đại đa số A cấp thiên tuyển đều sẽ động tâm cái loại này. Nhưng Tần Ngư uyển chuyển từ chối. Nàng không chỉ có uyển chuyển từ chối Bạc Hải, còn uyển chuyển từ chối còn lại mười mấy đoàn đội. Tuy rằng Bạc Hải là lai lịch lớn nhất một cái, nhưng còn lại đoàn đội cũng đều không kém, cơ bản sắp hàng tiền tam 10 đại đoàn, so với Tần Ngư bọn họ cái này tiểu đoàn tuyệt đối thuộc về nghiền áp thức thế lực. Nhìn xem nhân gia đoàn, ít nhất 300 người, nhìn xem chúng ta. Tần Ngư u thở dài, Hồ Tư Vũ nghiêng liếc nàng, ngươi tưởng nhận người ta không phản đối, nhưng tuyệt đối đến là tinh anh, thịt khô gà ta nhìn trướng mắt. Hắn có bắt bẻ hội chứng cùng với xử nữ tròm sao tình cảm, hy vọng lý giải. Ta không tưởng nhận người, làm xong này thứ 12 chàng rồi nói sau, đúng rồi, hiện tại chúng ta nhiều ít tích phân. Đoàn đội tích phân 4.800, so dự tính cao không ít, nhìn ra này cuối cùng một hồi kết thúc nói, có thể đạt tới gần 6.000 phân. Bởi vì bọn họ gặp phải đối thủ càng ngày càng cường, thứ 12 chàng bởi vì bị định vì thu quan chi tác, hàm kim lượng đương nhiên so với trước cao rất nhiều. Hồ Tư Vũ cảm thấy trận này kết thúc. Bọn họ lần này phát tài chi lữ cơ bản liền có thể hạ màn. Tích phân so dự tính cao, nhưng đánh cuộc bản chia làm so dự tính. Thần Ngư ngữ khí đốn hạ, 4 người đồng thời xem ra. Thần Ngư mỉm cười, so dự tính phiên gấp đôi. Mọi người kinh ngạc. Như thế nào cao nhiều như vậy? Đoàn đội tích phân là ký lục ở bọn họ thân phận tài khoản thượng, nhưng đánh cuộc bản chia làm đều ở Tần Ngư danh nghĩa. Bọn họ 4 người chuyên tâm chuẩn bị 11 chàng thi đấu. Vẫn chưa hỏi đến, cho nên cũng không biết tích lũy xuống dưới chia làm rốt cuộc nhiều ít. Tần Ngư chưa nói, chỉ là đem độc lập ra tới tử tài khoản lấy ra tới cấp mọi người vừa thấy. Mặt trên rộng mở là 25.000 tinh. Trừ bỏ Tần Ngư cùng Hồ Tư Vũ đều thực bình tĩnh ở ngoài, còn lại 3 người đều tính hạ. Phi Diên buồn bực, hỏi Cù Nhiêm, ta cùng Đình Vận cũng liền thôi, ngươi như thế nào cũng. Cù Nhiêm rầu rĩ nói, ta sẽ không kiếm tiền, nhưng thực sẽ tiêu tiền. Tần Ngư ha ha cười, một phách Cù Nhiêm đầu vai, ta vì hắn làm chứng, từ ta nhận thức hắn bắt đầu, hắn liền vì mua thuốc tính toán tỉ mỉ, ta khác sâu hoài nghi hắn cùng ta giao bằng hữu là vì lấy ta trong tiệm chiết khấu. Cù Nhiêm nhìn Tần Ngư liếc mắt một cái, thực nghiêm túc giải thích, không ngừng, ta còn là vì miêu. Tần Ngư, hảo đi, biết ngươi thích tiểu kiểu. Tần Ngư vẽ ra 20.000 tinh, phân biệt hướng 4 người tài khoản thượng phân 5.000 tinh. Đối với đều phân gì đó, Tiêu Đình Vận hai nàng không có chối từ, bởi vì ngay từ đầu liền nói hảo, các nàng đều là rộng rãi mà tự tin người, nếu ôm đoàn, tự nhiên tin tưởng chính mình tương lai có cơ hội phụng dưỡng ngược lại. Bất quá ngươi vì cái gì hiện tại liền hoa tiền cho chúng ta? Thần Ngư nhìn về phía Hồ Tư Vũ. Hồ Ly chính là Hồ Ly A, quả nhiên mẫn cảm. Rất đơn giản, bởi vì chúng ta thứ 12 cái đối thủ xác nhận khiêu chiến. Ân. Cho nên, không bình thường. Hồ Tư Vũ xem Tần Ngư đem đĩa CD đưa qua, hắn nhìn, không thành vấn đề A, là bọn họ dự định cái kia đoàn đội A. Người cũng không sai, hắn nhìn đối phương đội trưởng trước mặt phương cao thủ. Bọn họ thay đổi 2 người. Tần Ngư bỗng nhiên nói. Hồ Tư Vũ nghiêm nghị cả kinh, còn lại 3 người cũng đề phòng đi lên, lập tức điều ra đối phương đoàn đội trước kia tác chiến nhân số cùng nhân viên tên. Thức mau. Bọn họ tìm được rồi thay đổi tên, đều là A cấp, đều không chớp mắt, rốt cuộc cái này 200 người đoàn đội bên trong có 20 cái A cấp thiên tuyển. Này 2 người bài cuối cùng, hơn nữa đại đoàn 200 người, nhìn như nhìn không sót gì, liếc mắt một cái cũng có thể nhớ kỹ, nhưng muốn lưu ý trong đó chi tiết rất khó. Thay đổi 2 người, rất quan trọng sao? Đương nhiên quan trọng. bốn người đều thực cẩn thận, Hồ Tư Vũ không tính toán lãng phí thời gian, vì thế trực tiếp hỏi Tần Ngư, này hai người có quỷ. Cái gì địa vị? Tần Ngư cấp bốn người đổ đồ uống, chính mình cũng uống một ngụm, ngón tay đạn động, điều ra hai cái hồ sơ. Đối lập hạ. Bốn người vật vương bức đối lập song song. 2 vs 2, hai người đều không giống nhau, hoàn toàn bất đồng bốn người A. Không đúng, này hai cái là cùng người, bộ dạng có thể sửa, tên có thể sửa, mặc quần áo thói quen cùng nắm vũ khí tư thế sẽ không sửa, còn có này hai người trên cổ vòng cổ cùng trên eo tiểu hồ lô hẳn là đều là phụ trợ tác chiến bảo vật, là tất nhiên eo. Tiêu Đình Vận vừa nói, còn lại người liền tìm ra càng ngày càng nhiều sơ hở. Lại xem hai người kia vật hồ sơ thượng tin tức trên thực tế, không cần hồ sơ củ nhiệm cũng nhận ra bọn họ. A bảng đệ 25 hợp đan, còn có A bảng đệ 36 trong thẻ nặc, này hai người rất mạnh, hợp đan một năm trước đánh bại qua ta. Củ nhiệm nói làm không khí vắng lặng. Vốn dĩ đối phương đoàn đội bên trong liền có rất mạnh đối thủ, Tần Ngư vì bảo đảm thắng hạ tính toán bại lộ, lại không nghĩ rằng đối phương càng thô bạo. Trực tiếp thay đổi hai cái A bảng cao thủ, quá mẹ nó âm hiểm. Hồ Tư Vũ, này bút tích không nhỏ, đã vượt qua bọn họ đoàn năng lực phạm vi, tất nhiên có một bên khác nhúng tay chi viện mời đến này hai người, mà này một phương thực lực tuyệt không nhược với 10 đoàn trình độ. A, 10 đoàn. Mọi người sôi nổi nghĩ đến Bạc Hải. Chẳng lẽ là bởi vì bị cự tuyệt cho nên ghi hận trong lòng? Không phải Bạc Hải. Thần Ngư bỗng nhiên nói. Vì sao? Bởi vì đối phương ngay từ đầu tư thái bại đến hảo. Đảo không phải, Tần Ngư không để ý tới loại này mặt ngoài đồ vật, bởi vì này đó đều là có thể biểu hiện. Nàng thích xem hoàn cảnh cùng phần ngoài điều kiện. Trước đó các ngươi trước lưu ý hạ đánh cuộc bàn tình huống. A, đánh cuộc bàn. Bọn họ vừa thấy, đánh cuộc bàn bồi suất như cũng là Tần Ngư bọn họ thua nhiều thắng thiếu, đại đa số người thế nhưng đều xem trọng Tần Ngư bọn họ, điên cuồng hạ chú. Này, vì cái gì? Chứ bỏ Cù Nhiêm, Hồ Tư Vũ ba người đều biểu tình vi diệu. Nhà cái A. Cù Nhiêm kỳ thật cũng thông minh, hắn dầu di nói, nhà cái giống nhau bối cảnh thần bí, thuộc về thương nghiệp tập thể, là trải qua huy hoàng đại đấu trường xét duyệt quá, không can dự đánh cuộc bàn, nhưng không cho phép bởi vì đánh cuộc bác mà tham gia so đấu, nếu không hình phạt thực nghiêm trọng, cơ bản đến người chết. Ý ngoài lời không phải nhà cái làm đến quỷ. Không. Hắn ý tứ là nhà cái liên lạc một khắc đám người động thủ, tỉ như nào đó đoàn, mà cái này đoàn cũng tưởng bởi vì cái này thao tác mà được đến thật lớn ích lợi. Vậy không phải Bạc Hải, Tuyết Ý Phất Huyền liền tính thiếu độ sáng tinh thể, nhưng độ sáng tinh thể chỉ là tiền, hắn hoàn toàn có thể dùng hiện thực tư bản đi theo người đổi độ sáng tinh thể, sau đó được đến muốn tài nguyên, đây là kinh tế thủ đoạn. Đó là ai đâu? Xem ta làm cái gì? Tần Ngư trợn trắng mắt. Ta lại không phải thần, liền như vậy điểm thời gian lại không tiếp xúc, thật đúng là không biết là người nào động thủ, bất quá. Hồ Tư Vũ, rút dây động rừng. Thần Ngư liếc hắn, không phóng khoáng. Đánh cái gì Thảo A, muốn làm liền làm một phiếu đại. Đúng rồi, độ sáng tinh thể cho các ngươi, biết vì cái gì đi. Tự nhiên là bởi vì đối thủ tới hai cái cường đại giúp đỡ, cho chúng ta phát tiền tăng cường thực lực. Cho nên ý ngoài lời là không buông tay lần này quyết đấu, đón đỡ. Chẳng sợ đối phương bỏ thêm hai cái A bảng cao thủ. Thần Ngư nơi nào tới tự tin đâu. Bán thần cách. Mặc kệ nàng có cái gì tự tin, mọi người dù sao cầm độ sáng tinh thể, lại nghe Tần Ngư khinh phiêu phiêu nói, xài hết nếu còn có thừa một ít, có thể suy xét chuyển cho ta, ta lộng một cái đầu tư quỹ tài khoản. Di ngoạn ý. Cũng liền Tiêu Đình vẫn nghe hiểu. Bởi vì nàng vị trí thời đại có cái này khái niệm. Nàng như suy tư gì, sao cổ. Tần Ngư mỉm cười, có người đụng đến ta trước cửa lão bếp tuổi lửa, ta liền dám phóng hỏa thiêu hắn cả nhà. Mọi người nghiêm nghị. Ân, này thực Tần Ngư. Vấn đề là, nàng rốt cuộc có cái gì át chủ bài đâu. Nàng không phát hiện, xác nhận khiêu chiến, nhưng đưa ra một cái xin, chính là muốn thêm một cái thành viên. Đội ngũ xích thủy giang ở hơn 1.000 đoàn đội bên trong đại khái đứng hàng hơn 30-40 xếp hạng, cũng coi như được với không yếu đội ngũ, dù sao cũng là bao quát đại bộ phận thiên tuyển trận doanh cao đẳng thiên tuyển giả quân thể, cường giả nhập đoàn là thiết luật. Xích thủy giang mạnh nhất chính là đội trưởng giang xích người này thập phần lao đạo nội liễm, cũng đang nghi, nghe được phó đội nói như thế sau, liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói, nếu không hoài nghi, sẽ bỗng nhiên muốn thêm một cái thành viên. Phó đội thực cẩn thận, hồi, ta điều tra quá, nàng cái này thêm thành viên xin ở chúng ta xác định khiêu chiến phía trước, chẳng qua xét duyệt thông qua ở lúc sau, nói cách khác ở nàng nhìn đến chúng ta thành viên danh sách phía trước cũng đã tưởng thêm thành viên. Giang Sích vừa thấy mặt trên thời gian ký lục, thật đúng là, này liền thuyết minh đối phương cũng không phải bởi vì nhận thấy được hợp đan cùng trong thẻ nặc mà thêm người. Thêm người nào? Hẳn là giả danh, Têu Tiên Tri.